toàn bộ tinh trụ tầng bộc phát một lần tiếp tục vượt qua 5 phút mãnh liệt chấn động. Mà về sau là thời gian dài hơn dư chấn cùng tái sinh tai họa. Amateur tường kép rỗng ruột kết cấu liền phảng phất một cái thiên nhiên khoang cộng minh. Tinh trụ sụp đổ chỗ sinh ra xung kích ở cái hành tinh này cấp khoang cộng minh trung sản sinh từ trước tới nay kinh khủng nhất vỏ quả đất chấn động. Hành tinh chiến hạm toàn bộ năm bán cầu đều phảng phất một thanh chuông lớn oanh minh. Từ trong vũ trụ nhìn sang, đều có thể nhìn thấy Amateur mặt đất đột nhiên vết lõm xuống dưới một khối. Sau đó bộ phận này vết lõm lại hình như có co giãn một dạng nổi lên, đó là tinh hạm bọc thép trở lại vị trí cũ khí bởi vì tiếp nhận không được loại này đến từ nội bộ xé. Rách mà sai lầm vận hành dẫn đến toàn bộ mặt đất bắt đầu nổi lên gợn sóng. Nếp uốn vặn vẹo, cao tới mấy ngàn mét dãy núi ở trong mấy phút ngắn ngủi hình thành sau đó lại biến mất. Thủy vực sôi trào cũng bị thả vào khí quyển, cũng trong thời gian cực ngắn dẫn phát lan tràn 1/4 khỏa hành tinh đại phong bạo. Nếu như trên viên tinh cầu này tồn tại một cái cấp hành tinh văn minh phàm nhân, như vậy cái này ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, văn minh này đã tụt lùi về thời đại đồ sắt, thậm chí càng hỏng bét, mà ở địa tầng phía dưới sự tình xảy ra liền càng thêm khủng bố. Mặc dù hách nhân làm việc nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, nhưng hắn giờ phút này vẫn cứ không thể không thừa nhận. Đứng ở một cây, trông đỡ vỏ quả đất cây cột bên cạnh đem cây cột nổ sập là một loại kích thích đến hắn tuyệt đối không muốn tới lần thứ hai thể nghiệm. Kia đỉnh thiên lập địa tinh trụ ở một loạt quá trình tính toán chính xác nổ dây chuyền về sau bị cắt thành hai đoạn. Sau đó ở trầm trọng sát dưới áp lực tự nhiên sai chỗ cũng đổ sụp xuống tới. Vô số như ngọn núi lớn nhỏ cự thạch cùng thủy tinh khối vụn liền phảng phất như mưa to từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem tinh trụ tầng bên trong rừng thủy tinh nện thành một vùng phế tích. Tùy theo mà đến cuồng phong và sóng âm thì đem vùng phế tích này ép thành càng thêm nhỏ vụn bột phấn. Sau đó hắn nghe tới phía trên nham thạch mái vòm truyền đến khủng bố két két tiếng vang kỳ quái. Giữa nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ cùng sáng tỏ đến chiếu sáng cả nham đỉnh hồ quang biển. Đó là phụ cận xích đạo bọc thép trở lại vị trí cô khí ở quá tải bên trong hoàn toàn tan hủy dấu hiệu. Kia tầng dùng cho phủ kín xích đạo khe nứt năng lượng bình chướng cũng mất đi hiệu lực. Đếm bằng ức tấn nham tương cùng đất đá từ chỗ tổn hại dâng trào ra. Ở dưới tác dụng của trọng lực rơi hướng địa tâm phương hướng. Toàn bộ tinh trụ tầng nháy mắt một phiến nóng bỏng. Nguyên bản còn miễn cưỡng có thể tính an bình tường hòa tinh trụ tầng không gian trong chớp mắt trở thành luyện ngục, đủ để xé nát nham thạch sóng âm cùng khí lưu. Dùng kim rèn sắt nhiệt độ cao, còn có các loại nháy mắt sinh ra có độc vật, chất tất cả đều một mạch xông ra, là một màn này phát sinh thời điểm, trước một khắc còn ở la hét, làm việc, đám yêu tinh đột nhiên yên tĩnh mấy giây. Ngay sau đó hách nhân lỗ tai liền bị bọn hắn ồn ào âm thanh nhồi vào. Nơi này muốn xong đời rồi. Không nghĩ tới là động tĩnh này không tốt đẹp gì chơi không có chút nào. Muốn chết. Hóa ra đám này vật nhỏ tại làm sự tình trước đó căn bản liền không tưởng tượng qua tinh trụ bị nổ sập thời điểm là làm sao cái cảnh tượng Tại sóng xung kích đến thời điểm, hách nhân cùng đám tiểu đồng bạn bên người nháy mắt sáng lên tấm chắn năng lượng. Bởi vì đã sớm biết nổ sập tinh trụ là cực kỳ cử động điên cuồng. Cho nên mỗi người chẳng những sớm đeo lên vòng cổ duy sinh. Còn ngoài định mức trang bị máy phát hộ thuẫn cùng vector tư thái ổn định trang bị. Những thứ này thiết bị tiên tiến giúp bọn hắn chống cự không gian dưới đất chí mạng hoàn cảnh cũng khiến bọn hắn tại sóng xung kích bên trong có thể đứng vững lại. Hiện tại xem ra những thứ này chuẩn bị đều có chút hữu hiệu. Vivian là trừ hách nhân bên ngoài chấn tĩnh nhất một cái. Nàng ngẩng đầu, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào tinh trụ đỉnh kia phiến đang không ngừng chấn động cùng nứt ra nham thạch mái vòm. Rốt cục, nàng nhìn thấy kia mái vòm bên trong toát ra một sợi hồng quang. Mà hồng quang bên trong thì mang theo làm người sợ hãi. Điên cuồng khí tức, thông đạo mở ra, nàng lớn tiếng kêu lên, ngay tại lúc này, chúng ta xông đi vào. Hách nhân bắt lấy máy dữ liệu nhét vào trong túi, sau đó khởi động đẩy tới trang bị. Thẳng tắp phóng tới mái vòm bên trên kẽ nứt kia, đồng thời quay đầu hô to một tiếng, Lily, đã sớm chuẩn bị Husky cô nương một bên kêu to một bên từ trong túi lấy ra chính mình mang theo trong người đồ ăn vặt. Xé mở đóng gói liền hướng bên trong miệng ngã xuống, hơn phần nửa bao bột mì chiên cay bị nàng 2-3 lần nhai nát nuốt vào trong bụng. Một giây sau, con mắt của nàng liền nổi lên sắc hóa thú kim sắc quang mang. Đạo đạo gân xanh dọc theo cánh tay của nàng cùng cổ lan tràn ra. Ta áp với 2 phút khống chế phi hành nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi chủ thuê. Nhà cũng không phải là người người đều giống như Vivian trời sinh biết bay. Cho nên giờ phút này mỗi cái không biết bay trên thân người đều trang bị hách nhân cung cấp đẩy tới trang bị. Nhưng Lily đẩy tới trang bị là từ hách nhân điều khiển. Bởi vì nàng ở sau đó trong thời gian ngắn đem rất khó khống chế chính mình. Ở như mưa to hạ xuống cự thạch cùng tinh thể khối vụn bên trong. Hách nhân đội ngũ nghịch kia mái vòm sụp đổ phương hướng khởi xướng công kích. Mái vòm phía trên màu đỏ sẫm kẽ nứt cấp tốc ở trước mắt phóng đại. Hách nhân cảm giác chính mình giờ phút này chưa từng có tỉnh táo. Tất cả trần chờ cùng khẩn trương đều biến mất không thấy. Trước mắt hắn chỉ có kia đạo tản ra bất tường khí tức. Phảng, phất ngục môn phi vết nứt. Tại dạng này trạng thái, hắn thậm chí cảm giác thời gian trôi qua đều chậm lại. Bên người bay qua mỗi một hạt bụi nhỏ đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Dạng này ảo giác chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy giây. Sau một khắc, hắn đã xông vào vết nứt. cũng xuyên qua một tầng như thực chất màu đỏ sậm màng ánh sáng. Xuyên qua màng ánh sáng nháy mắt, mỗi người đều cảm giác được một cách rõ ràng cảnh vật chung quanh biến hóa. Màng ánh sáng trong ngoài phảng phất là hai cái lẫn nhau kết nối nhưng lại phân biệt rõ ràng không gian. Cứ việc không cách nào nói chính xác ra cái này hai cái không gian ở giữa khác nhau. Thế nhưng là loại kia, vượt qua đại môn, cảm giác lại minh xác không sai. Bọn hắn tiến vào ác mộng xào huyệt. Nội bộ, một cái hư ảo cùng chân thực tương hỗ điệp ra, thời gian cùng không gian đều rối loạn không chịu nổi địa phương. Rừ gâu, một tiếng to rõ chu lên cắt lời mỗi người xuyên qua không gian về sau hoảng hốt cảm giác. Lily ở xuyên qua kẽ nứt nháy mắt liền giải trừ đối tự thân lực lượng hạn chế. Nương theo lấy mãnh liệt phong áp cùng khí tức uy hiếp. Thân cao đạt tới 5 mét cự hình Husky từ một phiến trong bụi mù sải bước đi ra. Mà ở ra sân đồng thời, trong miệng nàng đã bắt đầu tiêu tán ra ẩn chứa năng lượng cường đại bạch sắc quang mang. Cự hình Husky tùy ý hướng bốn phía nhìn lướt qua, sau đó liền hướng về phía một phương hướng nào đó há to mồm. Giống, nương theo lấy, ông, một tiếng vang kỳ. Quái, không khí tầng tầng lớp lớp bị chấn động ra, thô to màu trắng quang pháo chiếu sáng cả vùng không gian. Kích xạ hướng phương xa bóng đen, đây chính là trước đó thương lượng xong bước đầu tiên, Lily đi vào trước đó liền nghẹn đủ một đợt thanh năng lượng. Vào sân về sau nháy mắt biến thân. Sau đó hướng về phía phản ứng năng lượng cường liệt nhất địa phương oanh một phát chó pháo. Làm trước mắt hách nhân trong tiểu đội tức thời sức sát thương mạnh nhất một kích. Chó pháo chính là trận này tiến công hành động khai mạc khúc. Mà mượn màu trắng quang pháo nháy mắt cường quang, cái này u ám kiểm chế không gian cũng lập tức bị hoàn toàn chiếu sáng. Hách nhân ở cái này nhìn thoáng qua ở giữa cấp tốc thấy rõ ác mộng trong sào. Huyệt cảnh tượng, hắn không có nôn, nhưng kém chút, ở kia ngắn ngủi thoáng nhìn bên trong. Hắn nhìn thấy cái này cái gọi là ác mộng xào huyệt không hề giống trước đó tưởng tượng như thế là một cái từ nham thạch cùng kim loại bao vây lại pháo đài. Mà càng giống là, một cái đang nhúc nhích to lớn khí quan, huyết nhục tràn ngập tầm mắt, toàn bộ không gian vách trong chính là một tầng sinh vật còn sống tổ chức. Vô số thô to, phảng phất mạch máu một dạng đồ vật ở kia nhúc nhích ra phía dưới lan tràn sinh trường. Mà giống như là dây thần kinh cùng cơ bắp buộc một dạng đồ vật thì bại lộ ra. Ở cái này cự hình hang động mái vòm xen lẫn trở thành một cái lưới lớn. Kia lưới lớn phía sau vẫn cứ lờ mờ có thể nhìn thấy lưu lại đến kết cấu may móc, đó là trung tâm khống chế nền, nó một bộ phận đã bị cái này ác mộng xào huyệt nuốt chửng lấy tiến đến. Một màn này liền phảng phất đưa thân vào cái nào đó cự thú dạ dày. Bất quá nơi này cũng không phải chỉ có những tổ chức sinh vật này, ở những cái kia ghê tởm huyết nhục ở giữa, hách nhân vẫn là nhìn thấy cái khác vật chất vết tích. Từng cây thô to cột đá, dầm kim loại cùng cụm tinh thể không quy luật sinh trường ở mảnh này rộng lớn trong không gian. Bọn họ đã bị phong hưu chi chủ lực lượng vặn vẹo hù hóa thành quái dị bộ dáng. Nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra nó vốn là amateur dưới mặt đất thiết bị một bộ phận. Hách nhân cũng nhìn thấy lần hành động này mục tiêu, Lily cảm giác là chuẩn xác, nàng ở ra trận về sau đánh ra một phát quang pháo thẳng tắp bắn về phía ác mộng xào huyệt trung ương. Ở nơi đó có một cái to lớn không gì sánh bằng sân khấu cao cao nổi lên. Phía trên sân khấu không gian thì bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu. Tầng tầng lớp lớp hơi mờ bình chướng khiến nơi đó nhìn qua phảng phất cách một tầng mặt nước lay động không chừng. Mà ở tầng tầng bình chướng phía sau, là một cái treo ở giữa không trung to lớn não tổ chức. Nó chừng một tòa phòng ốc khổng lồ như vậy, cái này to lớn đại não liền ngã treo ở trên sân khấu không cao mấy chục mét chỗ. Đang tại có quy luật chướng rụt lại, mà đại lượng dây thần kinh cùng mạch máu thì từ nó phía trên dọc theo đi. Phảng phất một cây đường ống một, mực kết nối với ác mộng xào huyệt mái vòm nhìn xem những cái kia thần kinh cùng mạch máu biến mất phương hướng. Hách nhân ngay lập tức nghĩ đến chính là amateur thủy tinh. Quả nhiên giống như đám yêu tinh nói như vậy. Ác mộng trong sào huyệt quái vật đã cùng amateur thủy tinh nối liền cùng một chỗ, mà lại là dây thần kinh trực tiếp kết nối. Nếu như hắn lúc ấy thật dẫn đội ngũ đi xúc động khối thủy tinh kia, liền đặc biệt nương hoàn thành a. Lily cho pháo phá hủy ven đường đại lượng cột đá cùng cụm tinh thể. Nhưng giống như dự đoán như thế, lần này đột kích cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trong ác mộng sào huyệt vấn đề lớn nhất. Cái kia treo ngược não tổ chức xung quanh có mấy trăm tầng tấm chắn, năng lượng cường đại thần tính quang pháo vẻn vẹn đánh xuyên trong đó mấy tầng liền không thể tiếp tục được nữa. Hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán trong không khí, mà bình chướng phía sau não tổ chức thì kịch liệt run rẩy một chút. Nó bắt đầu ở trong lúc ngủ mơ cảm nhận được nguy cơ. Quẻ, Nam Cung Ngũ Nguyệt bị ác mộng trong sào huyệt khiến người ta buồn nôn cảnh tượng giật nảy mình. Nàng lập tức mở ra một thủy vụ kết giới, lấy thủy nguyên tố trấn an cùng tịnh hóa hiệu quả cưỡng ép xua tan cảnh vật chung quanh mang đến xung kích tinh thần. Cái này nơi quái quỷ gì? Amateur đang tại chuyển hóa thành một cái còn sống huyết nhục sinh vật. Ác mực xào huyệt chính là sinh vật này đại não, máy dữ liệu hét lên, chúng ta nhất định phải lập tức phá hủy vật kia, không cần ngươi nói ta cũng biết. Hách nhân đã móc ra trường thương đoàn pháo của mình, mặt mũi xanh xao xông tới, mọi người đi theo ta. Nam Cung Tam Bát cũng đi theo phát ra gầm thét, bật hết hỏa lực, ở chúng ta phun ra trước đó quét sạch sẽ nơi này. Cơ hồ liền ở tiến công hành động triển khai đồng thời. Toàn bộ ác mộng trong xào huyệt đột nhiên tiếng vọng tạo ra một trận quái dị mà trầm thấp tiếng oanh minh thật giống như có vô số tấn nước biển đang tại những cái kia nặng nề huyết nhục tường ốp bên ngoài phun trào va chạm. Tiếng oanh minh đến từ bốn phương tám hướng, mà lại càng phát ra vang dội. Sau đó hách nhân liền nhìn thấy những máu thịt kia tường ốp thật bắt đầu phun trào. Một đoàn lại một đoàn vật nhô lên từ kia tầng tầng lớp lớp mô liên kết cùng da dày ở giữa đẻ ép ra. Cũng đang lộ đầu trong quá trình cấp tốc biến đổi hình dạng. Dần dần hóa thành từng cái dữ tợn đáng sợ nhiễu xong quái vật. Những thứ này tân sinh quái vật mục tiêu minh xác, một khi lộ diện liền lập tức gào thét phóng tới trong xào huyệt khách không mời mà đến. Mà nghênh tiếp bọn họ là đến từ máy từ phục vụ cùng hộ vệ drone hối hả hỏa lực. Hách nhân phóng thích bên trong không gian tùy thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vệ binh. Khiến những thứ này cực đoan am hiểu khoảng cách gần nhanh phản ứng tác chiến mau lẹ đơn vị đi đối phó những cái kia nhiễu song quái. Bởi vì cái sao rõ ràng là mới vừa từ huyết nhục bên trong phân hóa ra pháo hôi đơn vị. Ở loại này trừ số lượng liền không có chút nào sức chiến đấu đáng kể quái vật trước mặt không cần thiết lãng phí thời gian. Mà lại khi nhìn đến những cái kia nhiễu song quái một nháy mắt. Hách nhân thậm chí có chút thở phào cảm giác, giống như đám yêu tinh cung cấp. Tình báo, ác cộng trong xào huyệt lực lượng thủ vệ kỳ thật tương đối có hạn. Không vào mộng thanh tình thủ vệ sẽ ảnh hưởng đến cự hình đại não kia vận hành. Bởi vậy ở xào huyệt nội bộ phụ trách thủ vệ tất cả đều là ngay cả cơ sở nhất năng lực tư duy đều không có nhiễu sóng quái mà thôi. Không cần đi đối phó sức chiến đấu cường hãn hủ hóa cự nhân cùng điên cuồng diễn sinh thể. Cái này khiến tất cả mọi người đối kế tiếp đến hành động có cực lớn nắm chắc. Bất quá lực lượng thủ vệ yếu kém cũng không có nghĩa là hách nhân một nhóm có thể dễ dàng mà phá hủy trong xào huyệt ương cự hình đại não kia. Cự hình đại não xung quanh mặc dù không có ít nhiều vệ binh, nhưng nó tự thân bị đặt vào tầng tầng lớp lớp từ trường phòng hộ bên trong. Những thứ này kiên cố từ trường phòng hộ chính là bọn thích khách phiền toái lớn nhất. Oanh, lại là một phát màu trắng quang pháo vạch phá không gian đánh vào cự não xung quanh hộ thuẫn bên trên. Mãnh liệt năng lượng bộc phát thậm chí khiến hộ thuẫn không gian xung quanh đều bày biện ra nghiêng lệch áp suất dấu hiệu. Nhưng ở quang pháo năng lượng tiêu tán về sau, kia trên trăm tầng hộ thuẫn bên trong tuyệt đại bộ phận vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Bị đánh xuyên mấy tầng bên ngoài hộ thuẫn cũng bắt đầu phi tốc tái sinh. Bất quá hách nhân rất nhanh liền phát hiện, những cái kia hộ thuẫn tái sinh tốc độ cũng không có vượt qua chính mình dự tính. Tập trung hỏa lực đừng có ngừng, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở, những cái kia hộ thuẫn về sạc tốc độ không đổi kịp chúng ta phá hư tốc độ. Liên tục không ngừng chợt nổ tung bắt đầu ở ác mộng xào huyệt các nơi bộc phát ra. Hộ vệ drone cùng máy từ phục vụ ở ngoại vi chống cự lại những cái kia như thủy triều vọt tới nhiễu xong quái vật. Mà hách nhân xuất lĩnh tinh anh tiểu đội thì ở trong xào huyệt tâm đối cái kia cự não vị trí bình đài triển khai điên cuồng công kích cùng một thời gian. Vỏ quả đất phía dưới tinh trụ đổ sụp dẫn dắt liên tục tai hỏa cũng vẫn cứ ở lan tràn. Hành tinh khoang trống bên trong sóng xung kích đã đem bọc thép trở lại vị trí cũ khí nghiền ép đến cực hạn. Toàn bộ ác mộng xào huyệt cùng nó vị trí địa tầng liền phăng. Phất bị thả vào trong gió lốc đồng dạng, kịch liệt rung động, lay động, phảng phất tùy thời đều sẽ nghênh đón thiên băng địa liệt tận thế tai ương. Nhưng mà ác mộng xào huyệt bản thân vẫn là vững chắc. Cái này từ hỗn độn lực lượng vặn vẹo ra không gian mặc dù nhận tinh trụ tầng sụp đổ xung kích, nhưng thủy chung duy trì lấy tự thân ổn định. Mà lại hiện tại, cái này xào huyệt chủ nhân đã ý thức được trong thế giới hiện thực phát sinh nguy cơ. Đồng thời bắt đầu nếm thử tỉnh lại, ở vào trùng điệp hộ thuẫn bảo hộ bên trong cự não mặt ngoài hiện ra rõ ràng hồng quang. Toàn bộ tổ chức sinh vật thật giống như co rút bắt đầu tiếp tục tính co vào cùng rung động. Mà một loại khó nói lên lời tinh thần áp, lực thì bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng, cự hình đại não trong giấc mộng cảm thấy được nguy cơ giáng lâm. Nó đang tại trong mộng cảnh cố gắng dãy giụa, ý đồ lập tức tỉnh lại, nhưng mà tựa như đám yêu tinh nói như vậy. Cái này tạo mộng quái vật đã thật sâu đắm chìm trong mộng cảnh chỗ sâu. Nó cùng ác mộng thế giới kết nối quá chặt chẽ, đến mức trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về hiện thực. Nhưng quái vật này ở trong giấc mộng dãy dụa cử động vẫn cứ ở thế giới hiện thực gây nên trình độ nhất định phản hồi. Hách nhân chú ý tới xung quanh những cái kia to lớn cột đá cùng cụm tinh thể trong bóng tối hiện ra mất tự nhiên dao động. Mà một chút xen vào hư ảo cùng thực thể ở giữa đồ. Vật đang từ từ ở những cái kia dao động trung thành hình. Từng tại Kiro thế giới cùng Lomadan chính diện giao phong qua. Hắn lập tức liền ý thức đến những cái kia là cái gì. Chú ý xung quanh bóng tối, hắn la lớn, ác quổng thế giới đã bắt đầu tiết lộ có quái vật sẽ từ trong bóng tối xuất hiện. Ở đem bên trong không gian tùy thân còn lại máy từ phục vụ cùng drone thả ra về sau. Hắn vừa lớn tiếng chỉ huy nói, Vivian, to con, ba người chúng ta phối hợp Lily cùng một chỗ tiến công đại não kia. Người khác đi đối phó những cái kia ác mộng sinh vật cẩn thận không muốn bị ảo giác mê hoặc. Rừ, một tiếng to rõ chu lên từ phía sau chuyển đến. Ngay sau đó là uy lực to lớn quang pháo lần nữa đánh vào cự não xung quanh hộ thuẫn bên trên. Nhưng mà chắc lần này quang, pháo lại có rõ ràng trách đi, mà lại kia âm thanh chu lên nửa đoạn sau tựa hồ hỗn tạp, dao động cùng mê hoặc. Hách nhân tranh thủ thời gian nhìn về phía Lily phương hướng. Lại nhìn thấy màu trắng bạc to lớn Husky ngay tại nơi xa dùng sức uốn éo người. Tựa hồ muốn đem trên thân nhiễm cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho quang ra. Nhưng mà trên thực tế trên người nàng căn bản cái gì cũng không có. Không, là có cơ hồ liền ở hách nhân bắt đầu nghi hoặc, trên thân Lily có cái gì, một nháy mắt. Hắn nhìn thấy một chút hơi mờ màu xám đen sương mù đột nhiên trống rỗng nổi lên. Dây dưa Lily tứ chi, thậm chí quấn lên cổ của nàng, cự hình Husky trạng thái Lily có phát rồ cấp bậc tố chất thân thể. Bởi vậy những sương mù này hình thành năng lượng dây treo cổ. Trong thời gian ngắn còn không thể đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng mà biến thành đại cầu hình thái lại có thiên nhiên hạn chế. Lily không có cách nào giống người một dạng thoải mái mà đem những cái kia quấn lên đến sương mù từ trên thân làm xuống dưới. Một cái hỗn độn, trầm thấp, kiềm chế, phảng phất nói mê lại phảng phất ác ý thì thầm thanh âm ở mỗi người trong đầu vang lên. Lời nói kia âm thanh bên trong tràn ngập tối nghĩa khó hiểu thanh âm rung động cùng không có chút nào logic từ ngữ. Nhưng nó hàm nghĩa nhưng thật giống như trực tiếp khắc ở đại não của con người bên trong một dạng có thể bị lý giải. Nhỏ bé, hèn mọn, không có chút ý nghĩa nào, ta cuối cùng rồi sẽ thanh tỉnh, mà các ngươi cuối cùng rồi sẽ trầm luân, ngắn ngủi dãy dụa chỉ có thể trở thành các ngươi vĩnh hằng ác mộng. Hách nhân chấn động trong lòng, đây là tiến công giai đoạn thứ hai, tạo mộng chi não không cách nào lập tức thanh tỉnh, nhưng tư tưởng của nó có thể vượt qua hiện thực cùng ác mộng giới hạn. Nguồn lực lượng này có thể trực tiếp hình chiếu ở thế giới hiện thực, thậm chí thâm nhập vào mỗi một cá nhân sâu trong tinh thần. Khi nó tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái lúc, mỗi một cá nhân đều đem tiếp tục không ngừng mà ở kiên nhẫn chỗ sâu nghe tới quái vật này tiếng thì thầm. Mà ảo giác sẽ theo tiếng thì thầm tiếp tục mà càng phát ra tấp nập cùng rõ ràng. Nhưng mà đây đều là trước đó làm kế hoạch thời điểm liền dữ liệu được. Dù sao, đây cũng không phải là hách nhân lần thứ nhất cùng chấp trường ác mộng lực lượng quái vật đối kháng. So với lúc trước Lomaden, trước mắt đại não tử cũng không có cao minh đi nơi nào. To con, bên trên linh hồn xiềng xích, Vivian hai phát quả cầu sét nện ở Lily trên đầu khiến cái sau giật mình lập tức tỉnh táo lại. Đồng thời lại hướng về phía Isaac phương hướng la lớn, đều kết nối đến hách nhân trên thân. Isaac hắc một tiếng, ác ma hóa mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện ra vô số lục sắc tà năng đường vân. Sau đó một cái ác ma am hiểu nhất, cũng nhất bị người coi là tà ác pháp thuật cường đại ma pháp bị hắn đưa tay thả ra. Từng đầu như có như không lục sắc xiềng xích xuất hiện ở đây bên trên tất cả. Mọi người ở giữa, bởi vì mỗi một cá nhân đều đã sớm chuẩn bị, bởi vậy linh hồn xiềng xích không có chút nào trì trệ liền khóa chặt mỗi một cá nhân linh hồn. Xiềng xích điểm tụ lại không phải Isaac cái này thi thuật giả, mà là đang tại hoán đổi vũ khí hách nhân, ở linh hồn xiềng xích cùng tự thân kết nối một nháy mắt. Hách nhân cầm trong tay gung nia cùng quan thẩm tra súng ngắn thu vào. Cũng đồng thời từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh phẳng phất mảnh vỡ vũ trụ đen nhánh trường kiếm. Một cái lải nhải thanh âm đồng thời xuất hiện ở mỗi một cá nhân tâm đầu. Ai ai đã lâu không gặp đã lâu không gặp, bản kiếm đây chính là lần trước trận không có ra lộ diện. Ai mẹ bên ngoài tại sao lại đánh lên, cái này, huyết nhục bay tứ tung tiếng giết rung trời các ngươi sợ không phải đánh tới điên cuồng hang ổ đi. Bản kiếm nói bao nhiêu lần chém chém giết giết cũng không thể giải quyết vấn đề đương nhiên có thể giải quyết làm ra vấn đề người cũng là thật. Nhưng chúng ta liền không thể nghĩ cái càng thêm văn minh càng thêm ôn hòa biện pháp A, mà lại cái này nơi quái quỷ gì xem ra ghê tởm bẹp đâu đâu cũng có quái vật cục máu cái gì. Cái này nếu là bên trên màn ảnh còn không phải trực tiếp cắt liền thừa cái diễn viên biểu A. Ai, lần này ta huynh đệ kia cũng ở A, thật khó được trông thấy hách nhân ngươi đem hai thanh kiếm đồng thời rút ra. Ai ai, anh em, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Chúng ta hiếm thấy ra hít thở không khí ngươi nhìn nơi này nhiều náo nhiệt a. Chấm ngập kép, nha, thí thần kiếm kia ba lạp không ngừng thanh âm vang vọng mỗi một cá nhân đầu óc. Trực tiếp liền đem cự não tiếng thì thầm cho che, mà theo tiếng thì thầm không ngừng tăng cường ảo giác cũng theo đó tan thành mây khói. Hách nhân dẫn theo hai thanh kiếm, đối với cự hình đại não phương hướng lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Muốn đối phó một cái bệnh thần kinh lắm mồm, biện pháp tốt nhất không ai qua được tìm một cái khác lắm mồm tới cùng nó đối chửi đồng. Trận chiến này thuật có thể đơn giản tổng kết vì lầm bầm bức đối với lầm bầm bức. Hiện tại xem ra cái này phương án ứng đối 10 phần hữu hiệu. Đương nhiên, nó có hiệu lực tầng sâu cơ chế sẽ có bức cách nhiều. Đơn giản đến nói chính là, thí thần kiếm đồ chơi này chặt qua điên cuồng, chọc qua nữ thần, chế tạo qua không chỉ một lần sử thi sự kiện, hơn nữa còn bị một nữ thần khác gặm một cái. Nó lầm bầm bức là rất không có phẩm, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó cấp độ kinh người cho nên ở công bằng đọ sức tâm linh trên chiến trường. Đồ chơi này chỉ dựa vào rap liền có thể chọc chết hơn 40 cự hình não quái còn có thể tiện thể hay nói tướng thanh. Dù sao, cự hình đại não kia vẫn chưa triệt để thanh tỉnh, thực lực của nó giảm bớt đi nhiều. Lily đã từ trong ảo giác thoát khỏi ra, một phát tiếp lấy một phát chó phao chính liên tục không ngừng mà đánh vào cự não xung quanh bên trên bình chướng. Mà Vivian cùng Isaac lớn uy lực ma pháp oanh, kích thì theo sát ở chó pháo oanh kích vị trí tiến hành tiếp tục bổ đao. Hách nhân bởi vì muốn duy trì thí thần kiếm hiệu quả cùng linh hồn kết nối ổn định bởi vậy tạm thời không cách nào tự mình tham dự tiến công. Nhưng hắn triệu hoán đi ra pháo đài lại tại tự động công kích trước đó thiết lập sẵn mục tiêu. Tại dạng này liên tục không ngừng công kích bên trong, cự não xung quanh bình chướng căn bản không kịp tái sinh. Lưu cho nó thời gian không nhiều, phát sinh ở ác mộng trong xào huyệt chiến đấu tiếp tục đến giai đoạn thứ hai. Nó dẫn dắt dung chuyển mới rốt cuộc dẫn tới những cái kia ở vào xào huyệt bên ngoài bọn thủ vệ. đây cũng không phải là những kẻ sa đọa phòng giữ thư giãn, mà là phất sinh ở tinh trụ tầng lớn sụp đổ cơ hồ hoàn toàn phá hủy thượng tầng cảnh giới cùng thăm dò thủ đoạn. Lớn tinh trụ đứt gãy lúc chẳng những sinh ra cường đại địa chất xung kích, càng từ bên trong thủy tinh phóng xuất ra có thể so với một lần cỡ nhỏ tận thế vũ khí bộc phát cơn bão năng lượng. Những năng lượng này dọc theo tinh trụ tầng cùng vào quả đất chỗ nối tiếp các loại đường ống, tuyến đường lan tràn khắp nơi, ngay lập tức tiêu hủy Amateur Xích Đạo khu cùng Nam Bán Cầu. 1/3 khu vực cơ hồ tất cả mạng lưới năng lượng cũng trực tiếp trùng kích đến những cái kia phụ trách giám sát tinh hạm vận chuyển kẻ sa đọa. Cho nên những kẻ sa đọa ở ban sơ 20 phút bên trong thậm chí căn bản không biết trận này đột nhiên bộc phát xung kích rốt cục đến từ phương nào. Mà ở bọn họ rốt cục ý thức được tinh trụ tầng lớn sụp đổ lúc, lại không thể ngay lập tức phát giác được ác mộng sao huyệt dị thương. Hết thảy đều quá hỗn loạn, mãi đến tạo mộng chi não dần dần tránh thoát mộng cảnh, đã bắt đầu chủ động phản kháng thời điểm, bọn thủ vệ mới cảnh giác phát sinh ở trong sao huyệt xâm lấn sự kiện. Mà lúc này, tạo mộng chi não xung quanh bình chướng đã chỉ còn lại cuối cùng chập chờn bất định mấy tầng. Lily cho pháo uy lực tuy mạnh, nhưng tác chiến năng lực đường dài lại tương đối có hạn. Liên tục oanh ra cuối cùng 2 phát quang pháo về sau, nàng rốt cục hao hết thần lực của mình dự trữ. Cự hình Husky nhe răng nhếch miệng nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ biệt xuất tới một cái nấc, thế là nàng hướng trên mặt đất một nằm sấp. Bắt đầu lè lưỡi hồng hộc ngắt đúng chỗ hiểm, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu chính mình trong thời gian ngắn là không có cách nào tiếp tục tác chiến. Hách nhân xem không hiểu Husky tinh ánh mắt, nhưng hắn xem chừng Lily lực lượng dự trữ cũng chỉ tới mới thôi. Cho nên ngay lập tức dùng chính mình tự hạn chế pháo đài bổ sung cho pháo đứt đoạn về sau hòa lực chỗ trống. Hắn nhìn xem trên sân khấu cái kia đang tại điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại tạo mộng chi não. La lớn, thêm ít sức mạnh, đồ chơi này kiên trì không được bao lâu, bản thể của nó giòn so sánh, giờ này khắc này ngoài chiến trường vây, một mông lung màu xám đen cái bóng thật giống như gió lặng yên không một tiếng động ở cột đá cùng cụm tinh thể ở giữa xuyên qua. Bóng đen ở sào huyệt biên giới quấn một vòng lớn, sau đó thẳng tắp phóng tới hách nhân phương hướng. Ven đường mấy cái nhiễu sóng quái vật bị bóng đen này đảo qua. Tại chỗ một điểm vài khúc, bóng đen ở trước mặt hách nhân ngừng lại, lúc này mới hiện lộ ra, lăn, mèo bộ dáng. Mèo cô nương trên móng vuốt trên mặt cỏ đều là vô cùng bẩn. Vết máu, nhưng ánh mắt lại sáng tỏ dị thường, nàng vòng quanh hách nhân cực nhanh dạo qua một vòng, nôn nóng bất an nói, mèo rất to, bên kia vỡ ra thật nhiều người, có quái vật muốn vào tới rồi, bên ngoài thủ vệ đã bắt đầu hành động. Hách nhân nhìn về phía Vivian. Bọn họ đang cại cưỡng ép mở ra ác mộng sao huyệt tường ngoài. Cái này đầu óc kiên trì không đến bọn họ đến. Vivian phiêu phù ở giữa không trung, một đôi to lớn cánh rơi phảng phất áo choàng ở sau lưng nàng mở ra. Cánh rơi phía dưới bay múa lít nha lít nhít đàn rơi. Đàn rơi bên trong ấp ủ dòng xoáy chạm tiềm điện đưa nàng cả người phụ trợ phảng phất một vị hành tàu ở lôi đình phía trên nữ vương. Ta có thể cảm giác được, nó đang sợ hãi, cái này chế tạo ác mộng quái vật, chính nó vậy mà cũng có sợ hãi cảm xúc. Hách nhân mỉm cười, nhìn xem trong tay vẫn cứ ở thao thao bất tuyệt thí thần kiếm. Bình thường, người đổi ai bị cái này lắm mồm lẩm bẩm bức như thế nửa ngày đều sẽ sợ hãi. Vivian kém chút từ trên trời rơi xuống, ta không phải ý tứ này, là thời điểm giải quyết chiến đấu, một cái như sấm rền thanh âm từ nghiêng phía trên truyền đến. Hóa thân thành dung nham cự nhân Isaac toàn thân bốc lên lấy kinh người nhiệt lượng. Màu xanh thẫm tả năng phù văn phiêu phù ở bên cạnh hắn. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hách nhân trong tay trường kiếm màu đen. Ngữ khí nghiêm túc, ở tất cả chúng ta bị gia hỏa này nói điên trước đó. Khiến đây hết, thầy kết thúc đi, bản kiếm cho là các ngươi loại thái độ này có mất bất công. Bản kiếm nhưng thật ra là ở tận tình khuyên bảo nói cho các ngươi biết một chút đạo lý làm người. Bản kiếm mặc dù chỉ là, con hàng này bình thường mở miệng không vượt quá 3 câu liền tất nhiên sẽ bị hách nhân một câu, ngậm miệng, giống trở về. Nhưng bây giờ vì đối kháng tà thần thì thầm, nó hiếm thấy có tùy tiện lải nhải cơ hội, trước mắt xem ra nó đã hoàn toàn thả bản thân không cách nào tự kiềm chế. Nhưng hách nhân giờ này khắc này cũng không có thời gian rỗi cùng một thanh kiếm phế mồm mép. Bởi vì cùng cự hình đại não kia chiến đấu cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng, mặc dù cự hình đại não bản thể từ đầu đến cuối đều không có tự mình hạ tràng chiến đấu, nhưng nó triệu hoán đi ra ác mộng quái vật cùng trong sào huyệt nhiễu song quái liền tương đương với nó một bộ phận. Bởi vậy trận chiến đấu này vẫn cứ xem như mọi người và cự não ở giữa. Dùng để bảo hộ tạo mộng chi não nhiều tầng bình chướng giờ phút này đã chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng. Chế tạo bình chướng những sinh vật kia tổ chức ở liên tục không ngừng oanh tạc cùng năng lượng quá tải trong quá trình nhận rất lớn thương tích. Ô chọc nùng huyết từ cự não phía dưới sân khấu mặt ngoài chảy xuống tới. Toàn bộ khu vực đều bởi vì co rút mà không ngừng run rẩy. Thùng thùng, thùng thùng, phảng phất nhịp tim thanh âm ở bốn phía quanh quẩn, mà lại càng phát ra trầm, thấp, chậm chạp, tất cả dấu hiệu đều tại nói rõ, cái kia đáng sợ sinh vật đang tại hướng đi điểm cuối cuộc đời. Nhưng nó còn cần một kích cuối cùng, hách nhân nắm chặt trong tay 2 thanh vũ trụ thùy. Một bên tính toán cự não hộ thuẫn tiêu hao tốc độ, một bên xài bước hướng đi cái kia sân khấu, cự não tựa hồ cũng cảm ứng được tai họa ngập đầu tới gần. Nó mặt ngoài hồng quang phun trào càng điên cuồng lên, toàn bộ não thể đều kịch liệt co rút, Từng đợt mắt trần có thể thấy vặn vẹo từ nó kia xấu xí ra lan tràn ra phía ngoài. Mà vô số đáng sợ hơi mờ hư ảnh thì ở những cái kia vặn vẹo trong không khí dãy ruộng múa. Phảng phất là ở đe dọa không ngừng tới gần hách nhân, nhưng lại tựa như là ở cầu. Xin tha thứ, hách nhân tiếp tục hướng phía trước, trước mắt hắn cảnh tượng chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, bên tai thanh âm cũng chợt xa chợt gần. Hắn tựa hồ nghe đến vô số thê thảm thanh âm đang tại trong đầu của mình quanh quẩn. Thậm chí ngay cả thí thần kiếm kia tiếp tục không ngừng lải nhải âm thanh đều tạm thời lui qua một bên. Nhưng mà, so với lúc trước Lô Ma Đần kém xa, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, tất cả nghe nhầm đều tan thành mây khói. Hắn nhảy lên thật cao, giơ kiếm bổ về phía giữa không trung cự hình đại não cứ việc từ thể tích bên trên. Hắn ở kia cự não trước mặt giống như phi trùng nhỏ bé. Nhưng kia cự não nhưng thật giống như đứng trước hồng thủy mãnh thú run rẩy lên. Cái này tạo mộng chi não đã từ thâm trầm trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại, tựa như tất cả vừa tỉnh ngủ sinh vật đồng dạng, nó còn lưu lại một tia nguồn gốc từ ác mộng thế giới mê hoặc cùng chỉ đồn. Cái này khiến nó đối với trong thế giới hiện thực sự tình xảy ra hết sức mơ hồ. Nhưng mà cho dù lại mơ hồ, nó cũng có thể từ kia hai thanh giao nhau lấy bổ xuống trường kiếm màu đen bên trên cảm thấy được một loại đủ để khiến bán thần thậm chí chân thần đều kinh hồn táng đảm lực lượng. Cỗ lực lượng kia là chuyên môn bị thiết kế dùng để đối phó giống thần linh đồng dạng cường đại tồn tại. Chuyên môn dùng cho bài trừ hết thảy cùng phong hiêu chi chủ liên quan đến siêu phàm sự vật. Cự não chấn động bên trong không gian năng lượng, phát ra một trận trực tiếp đâm vào tâm linh chu lên. Hách nhân trước mắt tất cả đồ vật đều nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ ác mộng xào huyệt đều biến mất, ở kia ngắn ngủi một sát na, hắn phát hiện chính mình đứng ở một phiến mênh mông vô bờ vùng quê bên trên cỏ mọc én bay. Trời cao mây xa, xanh lam như tẩy trời trong bên trong trời ấm áp cao chiếu. Một đám dê bò ở trên vùng quê rỗi rảnh du đãng. Mà người chăn nuôi to rõ kêu khóc đang từ phương xa truyền đến. Ryan 12345 đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tràn ngập uy nghiêm mà nghiêm túc nói, tình huống có biến, lập tức đình chỉ hành động trở về. Hách nhân không chút nghĩ ngợi liền một kiếm chặt xuống dưới. Cái kia cỏ mọc én bay trời cao mây xa thế giới một nháy. Mắt tan thành mảnh nhỏ, trước mắt vẫn là kia cự não ghê tởm đến khiến người ta buồn nôn nếp uốn ra. Thí thần kiếm đã bổ ra tạo mộng chi não mặt ngoài tầng cuối cùng hộ thuẫn. Màu đen lưỡi kiếm thật sâu chém vào kia nhúc nhích huyết nhục bên trong. Vô số đèn nhánh hơi khói cùng hơi mờ hư ảnh đang từ máu thịt bên trong dâng trào ra. Mà hách nhân trong đầu thì vang lên một tiếng kêu gào thê lương. Đây không có khả năng, đó là người tuyệt đối không cách nào vi phạm ý chí. Người có thể ở không biết, thân phận chân thật dưới tình huống cấu trúc ra như thế huyễn tượng xác thực rất khiến ta kinh nha. Nhưng ta muốn cùng ngươi giảng hai chuyện, hách nhân đồng dạng trong đầu dùng tinh thần lực trả lời. Thứ nhất, nếu thật là ta vị thủ trưởng kia, trên mặt nàng biểu lộ khẳng định không phải như thế, nói chuyện cũng không thể nào là loại kia khẩu khí nàng sẽ chỉ cùng ta ồn ào tuổi của nàng cuối cùng thường cùng tích hiệu tiền thường. Sau đó trực tiếp mở cửa đem ta túm trở về, trường kiếm càng thêm dùng sức cắt vào, cự trong đầu bộ vẫn cứ không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Bởi vì nó hiện thực kết cấu đã bắt đầu bốc hơi. Tất cả huyết nhục đều tại lấy cực nhanh tốc độ hóa thành sương mù. Thứ hai, tuyệt đối không cách nào vi phạm ý chí, là mẹ hắn cái kia thiết lập. Người căn bản không biết nàng họa phong liền đường não bổ chúng ta văn hóa doanh nghiệp vốn đơn vị toàn thể nhân viên đều lấy phía sau phỉ báng nữ. Thần cùng ở trước mặt cùng nữ thần đối chửi đồng làm vui ngươi biết hay không? Người đem nàng biến ra còn không bằng biến ta tiểu học chủ nhiệm lớp. Không, không phải là dạng này, không có khả năng có loại này. Hách nhân cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều quán chú đến hai thanh vũ trụ thủy bên trong. Màu đen lưỡi kiếm mặt ngoài bỗng nhiên nhộn nhạo lên một tầng quang huy. Dọc theo đi 40 mét lưỡi kiếm trực tiếp đem toàn bộ cự não cắt thành 4 khối. Chính là có loại thao tác này. Tạo mộng chi não sụp đổ, toàn bộ ác mộng trong xào huyệt ở khắp mọi nơi chân thực huyễn tưởng cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Quái vật kỳ ý niệm cuối cùng ở mỗi người trong tâm linh quanh quẩn. Các người căn bản không biết hỗn độn, lực lượng mạnh đến mức nào, các người căn bản không biết ác mộng lực lượng đến từ nơi nào. Các người đánh nát đại môn, hiện tại cái mộng cảnh này sẽ kết thúc, nàng sẽ tỉnh tới, nó cũng sẽ tỉnh lại, ác mộng xào huyệt hạch tâm tan thành mây khói. Cái này dựa vào sức mạnh siêu tự nhiên nâng lên không gian tự nhiên cũng vô pháp lại duy trì ổn định. Một trận đung đưa kịch liệt biểu thị khu vực này đang tại chỉnh thể rơi hướng tinh trụ tầng. Mà ở cái này đất rung núi chuyển bên trong, hách nhân ánh mắt lại tại hướng lên kéo dài. Ở cự não bị phá hủy về sau, nguyên bản kết nối lấy cự não cùng phía trên mái vòm những máu thịt kia cùng thần kinh đường ống cũng bắt đầu đứt thành từng khúc. Tính ăn, mòn năng lượng từ những cái kia thần kinh tác bên trong tiêu tán ra. Gia tốc lấy toàn bộ không gian sụp đổ, mà ở trên cùng thần kinh tác cũng đứt gãy nháy mắt. Hách nhân nhìn thấy ác mộng xào huyệt mái vòm vỡ ra một đáng sợ vết thương. Vô số to nhỏ nhỏ hài cốt từ phía trên rơi xuống. Trong đó có một khối tràn đầy năng lượng cường đại to lớn thủy tinh. Mấy đài máy từ phục vụ phóng tới khối thủy tinh kia. Nháy mắt dùng bình chướng đem toàn bộ tinh thể bao vây lại. Sau đó đồng loạt biến mất trong không khí. Hàng hóa đã tới tay, rút, phát sinh ở Amateur chiến đấu là ở sâu dưới lòng đất bộc phát. Nhưng mà nó dẫn dắt phá hư cũng đã lan tràn đến mặt đất. cũng ở cơ hồ nửa cái trên tinh cầu tứ ngược trở thành một trận long trọng thiên tai dù cho ở xa vũ trụ. Mặt ngoài viên tinh cầu này phát sinh khủng bố biến hóa vẫn cứ có thể thấy rõ ràng. Saruman đứng ở thuyền Ayer trên phòng điều khiển, cùng phó quan cùng một chỗ nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền về thời gian thực hình tượng. Amateur hình ảnh lơ lửng ở trong hình chiếu 3D ương, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hình tượng 3/4 diện tích. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, ở Amateur phụ cận xích đảo, mặt đất đang tại trình thể sụp đổ cùng nhăn cong lên tới. Nơi đó là Amateur trung tâm khống chế sở. Tại địa nơi đó có một tòa có thể từ trên quỹ đạo tầm cao rõ ràng quan sát được cự hình thần điện. Giờ này khắc này, to lớn thần điện đã từ trung ương đứt gãy. Liên tục không ngừng bạo tạc dọc theo thần điện vết nứt một đường lan tràn đến xung quanh quần thể kiến trúc bên trong, to to nhỏ nhỏ điện đường cùng miếu thờ đều tại lay động. Bởi vì bọn họ lập đồ mặt đất giờ phút này tựa như hỏa tan mỡ bỏ đang tại nổi lên gợn sóng. Cũng cực nhanh hướng về địa tâm lặn xuống, thật giống như ở sâu dưới lòng đất xuất hiện một tòa lỗ đen đang tại thôn phệ toàn bộ tinh cầu. Nơi đó đương nhiên không có cái gì lỗ đen, địa tầng sụp đổ nguyên nhân thực sự Saruman rất rõ ràng. Giống như Ergodo, Amateur nội bộ rất lớn một khu vực cũng là rỗng ruột. Đại lượng vô cùng kiên cố tinh trụ chống đỡ lấy hành tinh ngoại tầng kết cấu. Đồng thời xung làm hành tinh chiến hạm mạng lưới năng lượng tiết điểm. Có thể để cho vỏ quả đất trình thể sụp đổ, như vậy không hề nghi ngờ là tinh trụ tầng bên trong phát sinh khó lường sự tình. Tại trước đó Saruman liền thu được mã hóa kênh truyền đến tin nhắn. Phá giải mật mã về sau hắn biết được hách nhân cùng đám yêu tinh chế định đại khái kế hoạch. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Amateur mặt ngoài biến hóa. Vị này quân đoàn trưởng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà tự lẩm bẩm. Bọn hắn vậy mà thật đem tinh trụ tầng nổ tan tành. Chỉ là nổ tan, tành một bộ phận, trẻ tuổi phó quan ở bên cạnh nói bổ sung. Nhưng cái này vẫn là cái kế hoạch điên cuồng. Saruman lắc đầu cười khổ, không thể không thừa nhận, ở sức sáng tạo bên trên vị kia. Người quan sát, vượt xa chúng ta những thứ này tiêu chuẩn mà cứng nhắc quân nhân. Ta nghĩ bất kỳ một cái nào thủ hộ cự nhân đi chấp hành lần này chui vào nhiệm vụ cũng không thể làm đến bước này, dù là hắn có thể thuận lợi chui vào Amateur hạch tâm. Căn cứ tinh trụ đổ sụp về sau vào quả đất ổn định hệ thống có khả năng chống đỡ thời gian suy tính. Bọn hắn ở cái kia ác mộng trong xào huyệt chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Trẻ tuổi phó quan nói, nhưng chúng ta vẫn cứ không có thu được hành động thành công tin tức chung. Tâm khống chế đã bắt đầu tan rã, thời gian của bọn hắn không nhiều. Amateur vỏ quả đất vẫn cứ tại tiếp tục tan rã, đây chính là tin tức tốt nhất, điều này nói rõ những cái kia quái thai vẫn cứ không có dư lực đi ổn định tinh hạm tình hình tai nạn. Trong ác mộng xào huyệt mặt phiền phức còn chưa kết thúc. Saruman lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mặt khác một tổ hình chiếu 3D. Những drone kia còn chưa có bắt đầu hành động, bên cạnh hình chiếu 3D bên trên biểu hiện chính là drone quân đoàn cảnh tượng. Đang thủ hộ người cùng drone quân đoàn lui giữ đến vị trí này đồng thời cùng kẻ xa đọa xa xa tương đối về sau. Những drone kia hành động đang thủ hộ đám người trong mắt liền lộ ra thần thần bí bí. Đại, lượng đoàn máy ở bọn họ đỗ điểm xung quanh thành lập tầng tầng lớp lớp bình chướng. Sau đó có càng nhiều drone từ sâu trong vũ trụ nhảy vọt tiến vào khu vực này, mới xuất hiện đoàn máy tựa hồ cũng không phải là chiến đấu hình hào. Sau đó ở kia một khu vực liền không ngừng có drone ra ra vào vào. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút quy mô khổng lồ bộ phận bị vận đi vào. Cũng không biết ra sao công dụng, ở lần gần đây nhất đoàn máy trong động tác. Saruman nhìn thấy những drone kia kéo lấy mấy cái siêu cấp khổng lồ thủy tinh tiến vào cái kia thần bí, công trường. Những thủy tinh kia kích thước cùng đỉnh núi không khác, kỳ năng lượng phản ứng cao kinh người, drone không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, các thủ hộ giả cũng không có đạt, được tiến vào đoàn máy nơi đóng quân cho phép, tùy ý dùng radar hoặc là cái gì khác quan chắc trang bị đi quét hình quân bản trận địa hiển nhiên là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích tín hiệu. Cho nên Saruman cùng những binh lính của hắn chỉ có thể không hiểu ra sao mà nhìn xem những cái kia phảng phất ong thợ cần cù cơ giới sinh mệnh mỗi ngày bận bịu tứ phía. Hoàn toàn không rõ bọn họ đang làm cái gì, mà tới sáng hôm nay, drone hành động lại đột nhiên kết thúc. Tựa hồ là bọn họ đã hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Bắt đầu tiến vào trạng thái chờ đợi mệnh lệnh mới. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến bây giờ, liền ở Saruman trong đầu suy đoán đoàn máy có tính toán gì thời điểm. Hắn nhìn thấy những cái kia ở vào bên ngoài. Drone đột nhiên một lần nữa bắt đầu chuyển động, bọn họ nhao nhao hướng bốn phía tán đi. Tựa hồ muốn cho thứ gì trở lại thông đạo tựa như. Mà phó quan thì ở bên cạnh lớn tiếng kêu lên, thu được mã hóa thông tin. Nội dung vua màn ảnh đã nâng đến tượng vàng Oscar, đây là cái kia kỳ kỳ quái quái người quan sát lưu cho chính mình đồng dạng kỳ kỳ quái quái ám hiệu. Saruman hoàn toàn không rõ trong lời này từ đơn đều là có ý tứ gì. Nhưng hắn biết rõ câu nói này bản thân ý vị như thế nào. Người quan sát xuất lĩnh chui vào đoàn đội thành công, bọn hắn đã phá hủy ác mộng xào huyệt, đồng thời cướp đoạt Amateur thủy tinh. Báo cáo, 7 drone bắt đầu hành động, bọn họ đang tại đóng lại trận địa xung quanh. Bình chướng hệ thống, ở đoàn máy trung tâm cảm ứng được siêu cao phản ứng năng lượng. Phản ứng năng lượng cường độ đã vượt qua đo đạc cực hạn. Năng lượng cường độ vượt qua đo đạc cực hạn, bọn họ chuẩn bị tiến công Amateur. Saruman không nhịn được đem tay đè đang ghế dựa trên lan can. Người quan sát còn không có rút khỏi tới. Hách nhân một nhóm ở xuất phát trước đã nói mình đã chuẩn bị kỹ càng rút lui phương án, nhưng mà Saruman cũng không biết cái này rút lui phương án chi tiết. Giờ phút này nhìn thấy bầy drone động tĩnh, hắn ý thức được cuối cùng công kích sẽ bắt đầu. Mà Amara sẽ thành quân đoàn tập kích mục tiêu, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ không thấy được hách nhân cùng hắn dẫn đầu tinh anh đoàn đội rút khỏi tinh cầu kia. Bất quá liền ở hắn cảm giác hiếu kỳ thời điểm, một nhỏ bé lam quang đột nhiên ở trên hình ảnh 3D chợt lóe lên. Linh mẫn máy giám thị ngoại bộ lập tức chú ý tới cái này buộc nhỏ bé lam quang, cũng đem nó phóng tới lớn nhất. Saruman rốt cục thấy rõ đó là một chiếc phi thuyền màu trắng bạc, là người quan sát ngồi kia chiếc khoa học kỹ thuật đỉnh cao tinh hạm. Kia màu trắng bạc phi thuyền hiển nhiên mở ra một loạt nhanh chóng cơ động thiết bị. Đến mức tại không có sử dụng động cơ siêu thời không dưới tình huống, nàng đều bay thẳng ra tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ. Một tầng bởi vì lâm thời nạp năng lượng mà thu được cực lớn cường hóa hộ thuẫn, thật giống như nặng nề màn che một dạng bao vây lấy cả chiếc hạm thuyền. Mà phi thuyền vỏ bọc thép bên trên thì nhấp nhô một tầng hình chiếu đồ trang. Phía trên là Saruman không biết hai hàng văn tự. Ồn ào thượng đẳng, tinh hà nhanh nhất, Nolan liền phẳng phất một đạo như thiểm điện từ vũ trụ chém thẳng vào hướng kẻ xa đọa đại bản doanh. Ở vượt qua hù hóa quân đoàn tuyến phong tỏa thời điểm, nàng mở ra kính tượng hướng dẫn trang bị. Mấy chục cái hình chứng kim loại thiết bị từ phát xả miệng thả vào vũ trụ, cũng lập tức biến thành cùng thuyền cự quy nham đài cơ hồ giống nhau như đúc kính tượng hình chiếu. Một đoàn hình chiếu ở trong vũ trụ cấp tốc trao đổi lấy vị trí, cũng từ mỗi cái phương hướng vượt qua kẻ xa đọa phòng vệ bình. Đài cái sau đã có phản ứng, đại lượng phương tiện đánh chặn cùng nhiễu song quay cấp tốc lên không. Đại bác phòng không cũng mãnh liệt khai hỏa, nhưng mà Nolan tốc độ là nhanh như vậy, đến mức kẻ xa đọa hết thảy chủ động thủ đoạn truy tung đều không cách nào khóa chặt thân ảnh của nàng. Mà những cái kia không cần nhắm chuẩn bao trùm mưa đạn thì vẻn vẹn phá hủy cái sau tung ra mấy cái kính tượng mồi nhử. Đang không ngừng đổ sụp ác mộng trong sào huyệt, không ngừng tràn vào kẻ xa đọa đã đem hách nhân một nhóm đoàn đoàn bao vây. Xung quanh những cái kia mất khống chế nhiều song quái cùng ác mộng diễn sinh thể càng là tại điên cuồng đánh thẳng vào máy tự phục vụ cùng drone vũ trang cấu trúc lâm thời phòng tuyến. Hách nhân cùng các bằng hữu của hắn đã thối lui đến vòng phòng ngự vị trí trung tâm, dựa vào các loại công kích từ xa thủ đoạn không ngừng đem những cái kia ngẫu nhiên để lọt tiến đến quái vật đánh rơi xuống tới. Rõ ràng chó hình thái Lily tại trước đó trong chiến đấu thoát lực, giờ phút này đang hữu khí vô lực ghé vào đằng sau Elizabeth cùng lăn tựa ở nàng lông xù cái đuôi to bên trên. Chính tiếp nhận Nam Cung Ngũ Nguyệt chiến trường trị liệu, trên thực tế không sai biệt lắm tất cả mọi người đã tiếp nhận một vòng trị liệu. Hiện tại mọi người là ở thay phiên ra trận, dùng một phát máu độc chi tiễn đem cái nào đó trốn ở trong góc vụng trộm phóng thích công kích tâm linh não quái giải thể về sau. Vivian quay đầu nhìn hách nhân một chút, không gian tín hiệu vẫn còn bất ổn định a. Hách nhân cực nhanh nhìn tung bay ở cách đó không xa máy dữ liệu một chút. Những quái vật kia khẳng định đoán được chúng ta muốn rút. Bọn họ phóng thích quấy nhiễu rất mãnh liệt, bất quá vừa rồi đã đọc đến không gian tín hiệu. Máy dữ liệu cũng kêu lớn, Nolan đã xông lại, nên rất nhanh liền có thể đến tiếp ứng điểm, không gian tín hiệu đang tại tăng cường, bản cơ cần một chút thời gian một lần nữa tính toán tọa độ. Không nhiều, liền mấy phút, Isaac tiện tay đem một con vọt tới trước mặt mình nhiễu xong quái xé thành hai nửa. Ở đem hai khối hải cốt ném ra đồng thời cười ha ha một tiếng. Ha ha, điểm này thời gian vẫn là có thể kiếm ra đến ở đại não kia chết mất về sau. Những thứ này tạp toái sức chiến đấu hạ xuống quả thực đều không thể nhìn. Nam Cung Tam Bát cười khổ. Nhưng số lượng vẫn cứ rất nhiều, hách nhân không để ý, dù sao số lượng lại nhiều chờ một chút cũng liền một pháo mang đi sự tình. Đúng lúc này, Nolan rốt cục đột phá Amateur hành tinh gần đất vòng phòng ngự. Sau đó lấy một cái yêu nhã mà mạo hiểm phản đường vòng cung ở xích đạo khe nứt lớn trên không nghiêng nghiêng lướt qua. Tọa độ không gian đã một lần nữa hiệu chỉnh, bắt đầu truyền tống, một đạo bạch quang bao phủ tất cả mọi người. Ở trong bạch quang, hách nhân đối những cái kia đang không ngừng tràn vào đến quái vật hủ hóa chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Bye bye ngài nha, bạch quang tiêu. Tán, tất cả mọi người cứ như vậy hư không tiêu thất ở những kẻ xa đọa trước mặt. Mà nguyên địa lưu lại, chỉ có một cái đang không ngừng lóe ra hồng quang thô to hình trụ kim loại trang bị. Vài giây sau, cường đại sóng xung kích xông ra vỏ quả đất, một tòa mây hình nấm từ trung tâm khống chế bốc lên mà thôi. Cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, Nolan đã một lần nữa xông vào vũ trụ, ở trên phòng điều khiển mọi người thấy kia đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Rốt cục Nam Cung Tam Bát không nhịn được đánh vỡ trầm mặc. Lại nói bảy drone bên kia đều chuẩn bị mở đại pháo. Ngươi còn nổ như thế một chút có ý nghĩa a? Hách nhân một mặt cao thâm mặt chắc, ngươi hiểu cái gì? Cái này khóe miệng sắc danh phiến. Phàm là bức cách cao người làm việc về sau đều đến lưu cái ký hiệu. Zoro làm việc về sau còn khắc cái Z đâu? Máy dữ liệu ba một tiếng đập vào hách nhân trên đầu. Nghe nói qua làm việc về sau lưu chữ lưu hoa lưu bài poker. Liền ngươi đi lưu cái vua nổ, còn không biết xấu hổ để ra bức cách. Hách nhân không để ý, chỉ là ha ha vui lên, ngẩng đầu nhìn về phía trong vũ trụ cảnh tượng. Bị quấy nhiễu hủ hóa đại quân thật giống như châu chấu một dạng ở phía sau đuổi sát Nolan đuổi đánh tới cùng. Nhưng mà tất cả đều bị nữ tài xế đạp ga một cái bỏ lại đằng sau. Mà ở càng xa xôi trong vũ trụ, bảy drone trận địa đã mở ra. Tất cả lồng chụp, bình chướng, ngụy trang đều bị sau khi giải trừ. Một cái khổng lồ, vũ trụ kết cấu thể xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là một tòa lâm thời lắp ráp thiết bị, mấy cái như ngọn núi to lớn màu lam nhạt thủy tinh sắp xếp thành mô hình. Đại lượng kim loại màu trắng bạc dầm cùng kết nối trùng sáng đem đám thủy tinh này kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Mà ở cái này mâu trạng thiết bị phía trước, năng lượng cường đại lưu đã hội tụ thành vì một đoàn ánh sáng chói mắt. Nếu như là quen thuộc người, có thể một chút nhìn ra đám thủy tinh này kỳ thật chính là trạm nghiên cứu tinh hạch một bộ phận, chôn vùi trường mâu, nạp năng lượng hoàn tất. Nolan hình ảnh 3D đứng ở trên phòng điều khiển, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hăng hái, khiến đám kia ngay cả lão nương, đuôi khói đều đuổi không kịp gà nhất gặp quỷ đi thôi. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi thọc anh của nàng, luôn cảm thấy bắt đầu đua xe về sau Nolan cùng bình thường hoàn toàn không giống. Nam Cung Tam Bát, suyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để nữ tài xế nghe thấy. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Vì triệt để phá hủy Amateur cái này một điên cuồng lực lượng lô cốt đầu cầu. Hách nhân đã sớm mệnh lệnh 7 drone đã chuẩn bị đầy đủ. Bao quát công suất to lớn, chuyên môn dùng để giám sát điên cuồng lực lượng tiết ra ngoài cảm ứng anten. Cùng một môn uy lực 10 phần phá hư tính cự pháo. Hắn khiến 7 drone đem trạm nghiên cứu tinh hạch phòng ngự chủ pháo toàn bộ phá xuống dưới. Sau đó cùng đoàn máy thành lũy cấp trạm năng lượng nối liền cùng một chỗ. Lấy này lắp ráp thành một môn đầy đủ đem Amateur triệt để phá. Hủy siêu cấp vũ khí, trải qua thời gian dài, trạm nghiên cứu tinh hạch đều là lấy nghiên cứu khoa học hình căn cứ nhân vật ở phát huy tác dụng. Nhưng hách nhân chưa hề quên đồ chơi này trên bản chất, nhưng thật ra là Raven 12345 vượt cấp cho hắn nhóm xuống tới tính tổng hợp đế quốc trạm gác tính tổng hợp ba chữ này học vấn coi như lớn. Đây có nghĩa là trạm nghiên cứu tinh hạch có thể thỏa mãn một cái quan thẩm tra ở dị giới vũ trụ có thể sinh ra hết thảy nhiệm vụ nhu cầu. Bao quát đối với văn minh tốt cung cấp bảo hộ, cũng bao quát đem hỏng văn minh toàn bộ đánh thành gạch men. Đương nhiên, trạm nghiên cứu tinh hạch cũng không phải là một kiện có chủ động tiến công tính vũ khí. Nó hỏa lực hệ thống càng nhiều là vì cung cấp sung túc lực phòng hộ. Mà thiết kế, cho nên hách nhân còn cần đối với nó tiến hành một chút cải tạo mới có thể để cho nó phát huy được tác dụng. May mắn chính là mấy năm này quan thẩm tra kiếp sống đã cực lớn sinh động hắn não động. Hắn rất nhanh liền làm ra khiến 7 drone khiêng trạm nghiên cứu tinh hạch thắp pháo tới đập phá quán thiên tài quyết định. Lại còn thật cho khởi động, nhìn xem trong vũ trụ kia một càng phát ra hào quang sáng tỏ. Máy dữ liệu cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, quá tải đến 300%, chắc lần này về sau trên cơ bản chọn bộ hệ thống liền phế đi. Quay đầu ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể đem trạm nghiên cứu tinh hạch pháo đài cho sửa xong. Chỉ cần một phát liền đủ, hách nhân mỉm cười, chúng ta đã tính toán qua. Amateur lực phòng hộ, bản thân nó chính là từng bị trọng thương, hành tinh hộ thuẫn trên có một cái nhược điểm to lớn. Mà lại chúng ta còn có Ergodo dòng thác tận thế làm chuẩn bị ở sau. Yên diệt trường mâu chọc bất tử mà nói còn có thể khiến Ergodo bổ sung cái đao. Có thể một kích phá hủy toàn bộ hành tinh, hơn nữa còn là bị vũ trang thành siêu cấp chiến hạm hành tinh loại trình độ này vũ khí dù là dùng trạm nghiên cứu tinh hạch chủ pháo đến cải tạo kỳ thật đều rất có áp lực. Cho nên hách nhân đẩy nhanh tốc độ tạo ra cái gọi là yên diệt trường mâu, kỳ thật có không nhỏ giới hạn. Vì dùng drone thành lũy cấp trạm năng lượng đối với toàn bộ hệ thống cung cấp năng lượng. Yên diệt trường mâu mạng lưới nguồn năng, lượng tương đối không ổn định. Mà vì khiến những thủy tinh kia phát huy ra vượt qua thiết kế giá trị lực phá hoại. Toàn bộ vũ khí trang bị nhưng thật ra là toàn bộ hành trình ở quá tải dưới trạng thái vận hành. Nó phát xạ chính là dùng một lần, lại thêm Amateur bản thân hệ thống phòng ngự cũng bị tổn thương. Hách nhân kế hoạch này mới dám như thế chấp hành xuống tới. Nhưng cuối cùng có rất nhiều tính hạn chế. Hách nhân vẫn cứ tin tưởng, yên diệt trường mâu, cái này lâm thời tính đẩy nhanh tốc độ tác phẩm sẽ có giá trị to lớn. Hắn sẽ từ đây bên trong tích lũy kinh nghiệm quý báu. Có lẽ ở tương lai không lâu. Hắn liền có thể căn cứ hôm nay thu thập được dữ liệu chế tạo ra càng thêm thực dụng cực lớn quy mô diệt tinh vũ. Khí, hoặc là toàn diện tăng lên 7 drone đang đối kháng với giống Amateur dạng này cự hình pháo đài lúc năng lực chiến đấu. Cân nhắc đến mộng vị diện nước sâu trình độ, cùng phong hiêu chi chủ dần dần thoát khốn áp liệt hiện trạng. Hách nhân cảm thấy chính mình đem trong tay vũ lực trồng dù cao đều không quá đáng. Mà ở hắn tự hỏi những thứ này chuyện tương lai lúc. Yên diệt trường mâu đã phát ra nó hoa lệ mà duy nhất một kích. Dùng ngôn ngữ rất khó hình dung thời khắc này hùng vĩ cùng khủng bố ở 7 drone hình thành khổng lồ vũ trụ kết cấu trong cơ thể ương. Một vòng phảng phất mới ngày quang cầu chói lóa mắt dâng lên. Quang cầu quy mô cơ hồ cùng một quả cỡ nhỏ hành tinh tương đương. Sau đó quang cầu năng lượng nhận thủy tinh trận, liệt ướt thúc, bị kiềm chế, áp bách, tăng cường, cũng cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng chi trường mâu đâm về phương xa Amateur. Quang chi trường mâu quỹ tích vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Nó lấy không có chút nào trì hoãn tốc độ vượt qua chiến trường. Vừa mới phát xạ cũng đã đến. Amateur mặt ngoài hành tinh hộ thuẫn kịch liệt chấn động một trận. Còn có đủ loại phụ trợ hệ thống phòng ngự cũng tất cả đều tự động vận hành nhưng tất cả những thứ này cộng lại cũng chỉ bất quá ngăn cản quang chi trường mâu mấy giây mà thôi. Trùng sáng cắm vào Amateur nội bộ, một giây sau, toàn bộ tinh cầu liền được thắp sáng. Thắp sáng là duy nhất có thể hình dung lần này quái đản cảnh tượng từ ngữ. Bởi vì, toàn bộ thực thể hành tinh tại thời khắc này quả thật biến thành một viên sáng lóa quang cầu. hình tượng của nó một nháy mắt trở nên mờ đi, tất cả vật chất kết cấu đều sụp đổ, hủ hóa quân đoàn, ác mộng xào huyệt, điên cuồng lực lượng, tất cả những vật này đều bị hư hóa, cũng ở ngắn ngủi vài giây sau theo quang cầu cùng một chỗ triệt để dập tắt. Nguyên địa chỉ để lại vài miếng lẻ tẻ khối vụn, bọn họ là đã từng phiêu phù ở Amateur trên quỹ đạo tầm cao các loại trạm điểm. Giờ phút này đến từ hành tinh lực hút đã biến mất. Những thứ này khối vụn ở vốn có quỹ tích vận hành trên cơ sở tứ tán bay ra ngoài, cũng dần dần hóa thành trong vũ trụ nguyên thủy bụi bặm. Yên Diệt Trường, Mâu cũng sau đó bộc phát ra liên tiếp bạo tạc, dùng cho cố định thủy tinh trận liệt drone thiết bị bởi vì nghiêm trọng quá tải cùng tan hủy mà chia năm xẻ bảy. Những cái kia đến từ trạm nghiên cứu tinh hạch thủy tinh cũng bị nổ bay. Phiêu đâu đâu cũng có, cái này thật đúng là thê thảm dùng một lần vũ khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những thủy tinh kia vô cùng kiên cố. Mặc dù tại bạo tạc bên trong có chỗ tổn thương, nhưng ít ra không có hoàn toàn tan hủy. Saravan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong vũ trụ hùng vĩ một màn. Mãi đến tất cả bạo tạc cùng trùng sáng đều biến mất mới thôi. Lần này công kích uy lực thậm chí vượt qua ưu gâu đồ dòng thác tận thế mà uy lực như thế vũ khí. Lại là một đám drone ở ngắn ngủi 2-3 ngày trong thời gian. Ở trên chiến trường lâm thời lắp ráp, mà lại ưu gâu đồ tận thế vũ khí mỗi lần phát xạ đều cần mấy chục phút nạp năng lượng. Mà cái binh khí kỳ quái kia ở phát xạ trước lại vẻn vẹn tiến hành mấy phút thêm nhiệt. Cái này liền tương đương với ở chiến tranh tận thế trên chiến trường. Hai nhóm quân đội bảo vệ nghiêm mật lẫn nhau công phạt mấy trăm năm vẫn chưa phân thắng bại. Kết quả đột nhiên đi ngang qua một đám công trình sư mang theo chùy búa cái kìm tua vít hiện trường dựng cái máy ném đá phanh lập tức liền đem trong đó một nhóm cho chùy dẹp. Saruman cảm thấy dù là thứ này là dùng một lần, nó biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng đủ để triệt tiêu hết thảy khuyết điểm. Thuyền cự quy nham đài trở lại phe mình trên trận. Địa, ở làm sơ trình đốn về sau, hách nhân một nhóm liền ở thuyền Ayer trên phòng điều khiển nhìn thấy Saruman. Vivian mỉm cười, nhìn về phía trước mắt vị kia ánh mắt phức tạp thủ hộ cự nhân. Chiến tranh kết thúc, quân đoàn trưởng, cứ như vậy, kết thúc, Saruman ngữ khí cũng không biết là khóc là cười. Hắn không sai biệt lắm là thở dài nói, chúng ta ở chỗ này đánh mấy ngàn năm, thánh địa mấy chuyến gần như thất thủ. Kết quả cứ như vậy đột nhiên kết thúc, Amateur ngay cả một chút bột phấn đều không có còn lại. Thực sự là, không có cảm giác chân thực đúng không? Vivian rất lý giải cười cười, dày vò hàng ngàn hàng vạn năm bệnh căn đột nhiên một khi chữa trị. Cho dù ai đều sẽ có chút mơ hồ ta, chứng mất trí nhớ cùng tinh thần phân liệt vừa chữa khỏi ngày đó cũng giống như ngươi. Buông lòng một chút, thỏa hách tin tưởng hiện thực đi, lần này chiến tranh là thật kết thúc. Hách nhân nhìn xem Saruman cùng đứng ở cách đó không xa cái khác thủ hộ cự nhân. Rất lý giải những chiến sĩ này tâm tình, xem ra tất cả mọi người cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Ta bảy drone cũng phải thống kê chiến tổn, chữa trị mấu chốt thiết bị cái gì. Như vậy đi, chúng ta trước tiên phản hồi đầu mối, khiến các binh sĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Về phần nơi này chiến trường, liền giao cho drone hậu cần cùng đại đội công trình đi xử lý đi. Bọn họ sẽ không mỏi mệt, Saruman không có lý do cự tuyệt, mặc dù cá nhân hắn hiện tại rất muốn lập tức liền triển khai đối với toàn bộ thánh địa thiên hà thanh lý cùng công tác trùng kiến. Nhưng hắn biết binh lính của mình càng cần hơn nghỉ ngơi. Cho nên cũng liền đồng ý hách nhân đề nghị, ở lưu lại quét dọn chiến trường drone về sau, hai con quân đoàn nhảy vọt trở lại đầu mối phụ cận. Quá trình một ngày sau khi nghỉ ngơi, mỗi một cá nhân tinh thần đều lộ ra phấn chấn rất nhiều. Mà chiến hậu rất nhiều công tác cũng dần dần triển khai cũng đi vào quỹ đạo. Chiến tranh kết thúc, uy hiếp chỗ này thánh địa điên cuồng chi lực đã bị nổ tận gốc. Nhưng rất nhiều phiền phức đến tiếp sau sự tình vừa mới bắt đầu. Đầu tiên là đối với toàn bộ cụm sao X tiến hành một lần triệt để quét hình. Hách nhân cùng Saruman đều lo lắng điên cuồng nanh vuốt dư nhiệt sẽ từ trước đó chiến trường tận thế bên trên bỏ trốn. Mà bởi vì điên cuồng lực lượng ô nhiễm tính, cho dù là một cái có sức cuốn hút cao cấp nhiều song quái đều có khả năng lưu lại vô tận tai họa ngầm. Vì thế, hách nhân mệnh lệnh bảy drone ở tất cả khu khống chế thiết lập độ cao mẫn cảm cảm ứng anten, cũng điều động đội tuần tra mang theo di động thức quét hình đứng ở cụm sao X tiến hành kéo lưới thức loại bỏ. Đồng thời Saruman cũng bắt đầu lợi dụng bổn tinh khu mạng lưới thần lực lục soát điên cuồng nhanh vút tin tức, gắng đạt tới không bỏ qua bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Sau đó là đầu mối cùng với xung quanh thiết bị công tác trùng kiến. Bộ phận này cũng là không cần hách nhân nhọc lòng, Saruman cùng hắn thủ hạ thủ hộ giả quân đoàn đã nhiệt tình 10 phần bận rộn. Hách nhân chỉ là cho bọn hắn phái một nhóm drone công trình hỗ trợ mà thôi. Lại về sau là đối với tận thế vương tỏa cùng kết thúc mạng lưới xử lý. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, đầu mối bình yên vô sự, Saruman không thể không lại lần nữa nhắc lên việc này, dù là không cho phép Vivian ngồi lên vương tỏa, chỉ ít cũng hẳn là khởi động đối với bộ hệ thống này nghiên cứu cùng ứng dụng hạng mục. Hách nhân vui vẻ đồng ý việc này, bất quá ở chính thức mở ra đối với tận thế vương tỏa nghiên cứu trước đó. Hắn còn có hai cái càng thêm bầy ở trước mặt vấn đề phải xử lý. Chính mình vừa mới cướp về Amateur thủy tinh, cùng đám kia chính tồn trữ ở máy dữ liệu ổ cứng bên trong đám yêu tinh. Bảy drone đem một tòa nguyên bản thiết lập ở đại hành giả hành tinh mẹ bên trên mũi nhọn tổng hợp phòng thí nghiệm trình thể đóng gói vận chuyển đến đầu mối tinh. Tòa này phòng thí nghiệm mặc dù không bằng trạm nghiên cứu tinh hạch khoa học trung tâm như vậy công năng đầy đủ tính năng ưu việt, nhưng vẫn đủ để mở ra đối với ba tòa thủy tinh phân tích công tác. Nadab thủy tinh, Ergodo thủy tinh cùng vừa mới tới tay Amateur thủy tinh rốt cục một lần nữa tề tụ. Bị cộng đồng an trí ở trong phòng thí nghiệm phòng khách chính trung ương. Ba tổ riêng phần mình vận hành bình đài không trọng lực kéo lên bọn họ. Mà đại lượng máy tự phục, vụ cùng mẫu vật máy phân tích thì ở giữa không trung bận rộn xuyên qua. Tiến hành đối với ba viên thủy tinh các hạng khảo thí cùng kiểm định công tác. Nhìn xem lơ lửng ở số 3 trên bình đài Amateur thủy tinh. Khách nhân không nhịn được thở dài, tựa như người thấy dạng này, tạo mộng chi não mấy ngàn năm ăn mòn cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến Amateur thủy tinh mặc dù nữ thần sáng thế cho nó thiết lập rất mạnh phòng hộ. Nhưng ô nhiễm vẫn là phát sinh, Saruman cũng không có tự mình tới, chủ yếu là cái kia khổng lồ hình thể khiến hắn ở khách nhân bên người hành động thời điểm rất nhiều không tiện. Mà là từ một cái phiêu phù ở giữa không trung hình chiếu trang bị thay câu thông. Hình ảnh của hắn cũng ngẩng đầu nhìn Amateur thủy tinh, trong giọng nói mang, theo nặng nề, ô nhiễm đạt tới mắt trần có thể thấy tình trạng, tình huống so với dự đoán còn bết bát hơn. Hách nhân thở dài, ngược lại là so với dự đoán của ta tốt đi một chút. Tối thiểu nhất thủy tinh bản thân vẫn còn, mà không có bị những cái kia kẻ sa đọa cho xem như nhiên liệu thiêu hủy. Nói thật, từ lúc ôm lấy mộng vị diện cục diện rối rắm này. Hách nhân khác tiến bộ đừng nói trước, tối thiểu tâm tính là đặc biệt tốt, suốt ngày gặp phải các loại di tích văn minh tinh cầu hài cốt thần linh di vật. Thường thường sẽ còn gặp phải giống Lô Ma Đần như thế cổ đại bán thần nguyên địa bạo tạc. Qua thay sự tình cơ hồ liền không có một kiện là khắp trốn mừng vui tất cả đều vui vẻ. Thậm chí còn ở đồng sự bên trong thắng được cái người mìn cùng nhặt xác quan danh hiệu. Như thế một đường tôi luyện xuống tới, hắn sớm đã luyện thành một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc hảo tâm ngực cùng máy tính cắt điện không có điểm bảo tồn vẫn tay không run rẩy thô thần kinh. Có câu, nói thế nào tới, ở nhà xác bên trong thời gian làm việc dài, ném tới trung đông khu giao chiến đều cùng về nhà thăm người thân tựa như, cho nên ở bây giờ hết thảy đều kết thúc đầu sỏ đền tội. Amateur thủy tinh đã tới tay dưới tình huống, cái sau tụ ô nhiễm ở trong mắt hách nhân đã rất không tính vấn đề. Mặc dù thứ này nhận ô nhiễm cũng đúng là phiền phức. Ở số 3 trên bình đài không, Amateur thủy tinh chính an tĩnh lơ lửng, nó cùng mặt khác hai khối thủy tinh có đồng dạng thể tích cùng hình dạng. Nhưng màu sắc cũng đã hoàn toàn cải biến, long lanh óng ánh tinh thể mặt ngoài tràn ngập phảng phất mạch máu uốn lượn sinh trường đường vân. Thủy tinh nội bộ thì có thể thấy rõ đại đoàn bóng tối cùng đỏ. Sậm lốm đốm, có thể những thứ này ô nhiễm vẫn cứ không phải chí mạng nhất bộ phận. Nghiêm trọng nhất chính là thủy tinh dưới đáy, nơi đó có khối lớn đen nhánh kết cấu. Tựa như tăng sinh ra cốt thứ một dạng từ thủy tinh nội bộ đâm ra. Một chút đèn nhánh kết cấu còn có thể nhìn thấy đứt gãy vết tích. Tựa hồ có đồ vật gì đã từng kết nối ở phía trên kia. Ở trước đây không lâu, cái kia to lớn tạo mộng chi não chỗ dọc theo đến dây thần kinh chính là kết nối ở những thứ này vật nhô lên bên trên. Phòng hưu chi chủ ăn mòn đã đình chỉ, bởi vì mất đi nguồn ô nhiễm đầu, thủy tinh bên trên chỗ bám vào hỗn độn lực lượng đã không còn có hai lần lây nhiễm năng lực. Saruman thở dài nói, thế nhưng là thủy tinh bản thân nhận phá hư đã không cách nào nghịch chuyển. Kết cấu của nó đã vặn vẹo, dưới loại tình huống này, Amateur thủy tinh cùng mặt khác hai khối thủy tinh một lần nữa đạt thành cộng minh xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Ta đang tại để trong này thiết bị đối với nó tiến hành toàn diện quét hình. Hách nhân khẽ gật đầu một cái, đem tất cả tin tức thu thập xuống tới, sau đó thông qua thôi diễn cùng nghịch hướng công trình tới chữa trị những cái kia bị bóp méo tư liệu. Lấy giả lập phương thức xử lý đối với bên trong thủy tinh tồn trữ đạo tiêu dữ liệu tiến hành tái hiện. Đây là ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, Saruman đối với phương án này biểu thị khen ngợi. Không tệ mạch suy, nghĩ, nhưng vẻn vẹn chữa trị dữ liệu chỉ sợ là không đủ. Cuối cùng chúng ta vẫn là cần thủy tinh kết cấu vật chất muốn tái hiện nó kết cấu vật chất nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Sách, thực tế không được cũng chỉ có thể tìm lão bản hỗ trợ. Hách nhân chép miệng một cái, 89 phần 10 đến bị cái kia đậu bì nữ thần lải nhải dừng lại. Saruman lúc này đã biết hách nhân càng nhiều lai lịch, cũng biết đối phương phía sau còn có cái, giới ngoại chi thần, đang ủng hộ đây hết thảy hành động. Giờ phút này nghe tới hách nhân một phen, lão cự nhân lập tức trợn mắt hốc mồm. Người như thế đánh giá nữ thần của mình thật không có vấn đề a. Hách nhân thờ ơ khoát tay, văn hóa doanh nghiệp đúng rồi máy dữ liệu, những yêu tinh kia tình huống thế nào rồi, máy dữ liệu trả lời lúc ngữ khí phảng phất trải qua tang thương. Không dễ dàng a, cuối cùng là tất cả đều tháo dỡ rơi, thủ hộ cự nhân cung cấp một nhóm mới tiết điểm thủy tinh. Đám kia ngốc mau yêu tinh đều đã chuyển rời đến mới bên trong thủy tinh. Hiện tại nên chính cùng bọn hắn đám tiểu đồng bạn happy đây. Hách nhân nghe tới những thứ này cũng không nhịn được xa mắt một chút. Lúc trước hắn còn có chút ít lo lắng, không biết những cái kia trên đầu đỉnh lấy một cây màu đỏ thẫm mốc mau Amateur yêu tinh ở một lần nữa trở về tộc đàn về sau có thể hay không gặp phải vấn đề gì. Dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là bị điên cuồng lực lượng ăn mòn qua, mà yêu tinh là một cái siêu nhát gan lại tố chất thần kinh chủng tộc. Rất khó cam đoan những cái kia không có bị ăn mòn qua phổ thông yêu tinh khi nhìn đến chính mình ngốc mau đồng bào lúc lại sẽ không bị hù đến. Nhưng sự thật chứng minh hắn những thứ này mù suy nghĩ hoàn toàn chính là uổng phí tình cảm. Cũng không phải đám yêu tinh lá gan đột nhiên biến lớn, mà là những cái kia phổ thông yêu tinh căn bản không có ý thức được Amateur yêu tinh là bị ăn mòn sự thật này, dù là đã nói cho bọn hắn chân tướng. Bọn hắn theo amateur yêu tinh chơi 3 phút về sau cũng liền hoàn toàn đem chuyện này ném đến sau đầu. Hách nhân suy nghĩ yêu tinh chủng tộc này là thuộc về loại kia, dù là ngươi muốn giết hắn cả nhà. Chỉ cần bọn hắn không có, tận mắt nhìn thấy kia liền đều không gọi sự tình, xác nhận đám yêu tinh đều bình yên vô sự, mọi người một cọc tâm sự cũng liền chấm dứt, rời đi phòng thí nghiệm về sau. Hách nhân nhấc lên chính mình chỗ quan tâm một chuyện khác. Những cái kia tinh không chi dân, còn có khôi phục có thể sao? Mỗi một cá nhân cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, ngước nhìn đầu mối hành tinh bầu trời, nặng nề nạp năng lượng tầng mây ngăn cản ánh mắt, đứng ở mặt đất người không thể nào thấy được tầng mây phía sau bầu trời. Tự nhiên cũng không thể nào thấy được kia tầng bao phủ ở thánh địa trên không. Phảng phất vách tường kiếng bảo vệ lấy cái hành tinh này kết tinh hộ thuẫn. Nhưng mà mọi người đều biết, 3000 tên tinh, không chi dân ý niệm cùng sinh mệnh liền ngưng tụ ở nơi đó. Mấy ngàn năm như một ngày, mãi đến giờ này ngày này đều lù lù bất động, từ 3000 năm trước bắt đầu, bọn hắn liền đã không còn bất kỳ cái gì đối với ngoại giới đáp lại. Saruman hình ảnh 3D lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo một tia cảm khái cùng thương cảm. Trận kia xung kích phá hư rất nhiều tinh dân linh hồn, mà ở về sau mấy ngàn năm trong chiến tranh, bọn hắn lực lượng chỉ sợ cũng tổn thất hầu như không còn. Lão cử nhân ngụ ý đã không cần nói cũng biết, chiến tranh kết thúc, bọn hắn lại một cái đều không tỉnh lại a. Lily lỗ tai không có tinh thần tiêu nhiều xuống. Luôn cảm giác không vui, một viên từ kim loại lơ lửng vòng nhờ nâng thủy tinh vô thanh vô tức trôi giạt đến đám người bên cạnh. Asuman thanh âm từ thủy tinh bên trong truyền đến, đối với chúng ta những thứ này tuyên cổ giả mà nói, có thể tại dạng này trên chiến trường an nghỉ đã coi như là chết có ý nghĩa. Ta nghĩ ta những cái kia các đồng bào là không có bất cứ tiếc nuối nào. Các người đối với nữ thần sáng thế trung thành, khiến người ta kính nể. Isaac phát ra từ phế phủ nói, ở cố hương của ta cũng có rất nhiều thần linh. Trong đó một chút tín đồ quả thực có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua có cái nào thần linh ở sau khi ngã xuống 1 vạn năm. Vẫn cứ có giống các ngươi dạng này một đám người ủng hộ không oán không hối vì nàng mà chiến. Thủ hộ cự nhân là nữ thần sáng, tạo ra đến sinh mệnh cho nên ta còn có thể lý giải. Nhưng các ngươi, là vì cái gì sẽ làm đến một bước này? Asuman trầm mặc một lát, từ thủy tinh bên trong truyền ra chung gió dễ nghe thanh âm. Cái này cùng trung thành hoặc là tin ngưỡng đều không có quan hệ. Đây là bởi vì mỗi một cái tuyên cổ giả đều giữ lại đối với cái kia hắc ám hỗn độn thời đại ký ức. Mà chỉ vì trải qua thời đại kia, chúng ta mới có thể lý giải nữ thần sáng thế xuất hiện về sau mở trật tự kỷ nguyên quý giá đến nhường nào. Các người chưa từng kinh nghiệm bản thân, cho nên các người đại khái không thể nào hiểu được đó là cái thời đại như thế nào. Càng không cách nào lý giải lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta nữa. Thần sáng thế đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào, chúng ta chưa hề nghĩ tới hỗn độn nguy hiểm trong vũ trụ sẽ có một cái giống nàng cường đại như vậy nhưng lại nhân từ thân mật thần linh tồn tại. Phong Hiêu chi chủ đối với chúng ta mà nói cũng là một vị thần linh, hoặc là tương tự thần linh đồ vật, nhưng nó là nguy hiểm, cuồng dã mà tàn bạo. Nữ thần sáng thế là một vị thần minh khác, có đồng dạng lực lượng cường đại, nhưng lại dùng nhân từ cùng cứu vớt thái độ đến đối mặt chúng ta. Sự xuất hiện của nàng, cải biến không chỉ là một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái tuyên cổ giả vận mệnh, mà là toàn bộ vũ trụ quỹ tích, toàn bộ sinh linh quỹ tích, cho nên, chúng ta là mang theo so với trung thành cùng tín, ngưỡng càng thêm thuần túy tín niệm đang hành động. Các người nhất định phải nói đây là một loại cực đoan khác trung thành, kỳ thật cũng không sai, chúng ta sẽ vì nữ thần sáng thế mà chiến. Vì nàng sáng tạo trật tự mà chiến, bởi vì đối với mỗi một cái tuyên cổ giả mà nói, bảo vệ phần này trật tự chính là chân lý một bộ phận. Là vũ trụ vận hành quy luật tự nhiên, cũng là chúng ta có thể tiếp tục sống sót quy luật tự nhiên. Một cái thần linh có thể hay không thu hoạch được vĩnh hằng, không quyết định bởi tại thần lực lượng, mà là quyết định bởi thần hành vi. Isaac có chút cảm khái. Quê hương ta đám kia chiếm cái bán vị diện có thể vứt bỏ điểm, thần phạt, liền tự phong làm thần. Mà lại cảm thấy chính, mình có thể thiên thu vạn đại gia hòa đại khái cả một đời cũng sẽ không minh bạch điểm này. Hách nhân cảm thấy lúc này chính mình nên đi theo cảm khái một chút mới xứng đáng với người xem. Nhưng trong đầu của hắn nổi lên thiên chân vạn sắc chỉ có Raven 12345 bưng lấy mì sợi bát một mặt mộng bức cùng chính mình đối mặt tràng cảnh. Thế là hắn không thể không đồng ý Isaac một câu, một ít thần linh hành vi xác thực quá mẹ hắn có thể quyết định một ít chuyện. Tỉ như quyết định hình tượng vấn đề, nhưng cho dù Raven 12345 ở hách nhân hình tượng trong lòng vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, lần này thật sự chính là cần nàng đến giúp đỡ, bởi vì đối với mạng lưới kết thúc phân tích công tác rất nhanh liền gặp phải vấn đề, ở các loại chiến hậu công tác trùng kiến triển khai đồng thời. Hách nhân cũng bắt đầu đối với mạng lưới kết thúc hệ thống nghiên cứu. Mặc dù hắn không có ý định khiến Vivian tùy tiện ngồi lên làm cái kia nhân hình CPU, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với nữ thần sáng thế lưu lại cái này, thần tích, liền không có chút nào hứng thú. Cho nên hắn đem công việc này giao cho trạm nghiên cứu tinh hạch cùng 7 drone đến cộng đồng hoàn thành, 7 drone phụ trách ở đầu mối bên này xung làm thao tác viên. Đem mạng lưới kết thúc các loại tình báo cùng dữ liệu tập hợp tải lên cho trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ phân tích. Mà trạm nghiên cứu tinh hạch bên kia thì đối với những thứ này viễn trình truyền tống đi qua tư liệu tiến hành nghiên cứu phân tích. Mà bây giờ, nhóm đầu tiên báo cáo đưa đến trước mặt hách nhân, hạch tâm chỉ lệnh nghiêm trọng khuyết tổn, 90% trở lên không thể chấp hành, nhìn thấy báo cáo lên kia chướng mắt trọng điểm trích yếu nội dung. Hách nhân không nhịn được lên tiếng kinh hô, máy dữ liệu cũng cùng trạm nghiên cứu tinh hạch duy trì kết nối. Nó ở bên cạnh ung dung nói, không sai, nghiên cứu khoa học hình drone ở đám yêu tinh hiệp trợ hạ cùng tận thế vương tọa hệ thống thành lập trực tiếp kết nối. Thành công đọc đến cái sau chương trình hạch tâm, nhưng về sau liền phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề dùng cho khởi động mạng lưới kết thúc kho dữ liệu hạch tâm có vấn đề. Cơ hồ tất cả dẫn, đạo chỉ lệnh đều là không trọn vẹn, mà đây cũng là lúc ấy Vivian cùng mạng lưới kết thúc kết nối thời điểm người đột nhiên màn hình xanh nguyên nhân thực sự. Không nên a, mặc dù hủ hóa quân đoàn đối với thánh địa tạo thành rất lớn phá hư, nhưng chúng nó cho tới bây giờ đều không có chân chính đột phá đầu mối phòng ngự. Tận thế vương tọa cái này mấy ngàn năm đều là lông tóc không tổn hao, không có khả năng nhận phá hư mới đúng. Hách nhân cảm thấy hoang mang cực độ, là bị nguyên nhân phá hư sao? Liên quan tới điểm này, bản cơ phát hiện một cái chi tiết. Máy dữ liệu nói, những cái kia phụ trách thủ vệ thánh địa yêu tinh đã loại bỏ vài ngày trục trặc, nhưng bọn hắn liền từ đầu đến cuối không có phát hiện hệ thống màn hình xanh nguyên nhân thực sự. Mãi đến chúng ta tham gia, mới dùng trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ tìm tới vấn đề này. Bên cạnh tham gia náo nhiệt nghe Lily thuận miệng nói, vấn đề yêu tinh trên thân. Không, yêu tinh là không có vấn đề, máy dữ liệu lập tức phủ định, nhưng bản cơ hiểu rõ một chút đám yêu tinh phương thức làm việc. Bọn hắn loại bỏ hệ thống trục trặc phương pháp chính là cùng một cái, 3D ảnh chụp nhanh, tiến hành so sánh. Cái kia 3D ảnh chụp nhanh là ở mạng lưới kết thúc xây thành ngày lưu lại. Bên trong kỹ càng ghi chép mạng lưới kết thúc ở hoàn hảo dưới trạng thái toàn bộ tham số. Đám yêu tinh thông qua so sánh mạng lưới thực tế tham số cùng ảnh chụp nhanh tham số để phán đoán trục trặc điểm, hách nhân lập tức hiểu rõ, cái này mạng lưới kết thúc, ngay từ đầu chính là tồn tại thiếu hụt. Hách nhân đem những tình huống này nói cho Saruman thời điểm còn có chút xấu hổ. Bởi vì chân tướng này mang ý nghĩa thủ hộ cự nhân tại nơi này trên vạn năm trông coi đột nhiên trở nên mất đi ý nghĩa, mạng lưới kết thúc ngay từ đầu chính là cái thiếu hụt sản phẩm. Dù là các thủ hộ giả giống như lúc trước kế hoạch như thế chờ đến Vivian cái này, vương tọa chi chủ, nữ thần sáng thế kế hoạch cũng không thể lại thành công. Nhưng hắn không có che giấu những vật này, bởi vì những chân tướng này chính là thuộc về đám cự nhân. Cái sau có quyền biết mạng lưới kết thúc hết thảy, mà lại hắn tin tưởng, lấy Saruman tâm cảnh, cho dù biết đầy hết thảy cũng sẽ không như vậy mất đi đấu trí. Kết quả như hắn sở liệu đồng dạng, Saruman khi biết mạng lưới kết thúc có tiên thiên thiếu hụt về sau mặc dù trầm mặc thời gian rất lâu, cảm xúc bên trên cũng có rất lớn sa sút, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thoải mái lắc đầu. Bất kể nói thế nào, chúng ta chung quy là hoàn thành mẫu thân nhiệm vụ, cứ như vậy, mạng lưới kết thúc khởi động liền càng đến dùng sức trì hoãn. Hách nhân cẩn thận lựa chọn nói từ, nó có rất nghiêm trọng, thiết kế vấn đề, mà lấy ta bên này thủ đoạn kỹ thuật là không có cách nào chữa trị nó. Ta nhất định phải trở về tìm ta thượng cấp hỗ trợ mới được. Ta hiểu, Saruman khẽ gật đầu, chúng ta đã ở đây chờ một vạn năm, không thèm để ý tiếp tục chờ lâu mấy năm, những cái kia quái thai uy hiếp đã giải trừ, đối với thủ hộ giả quân đoàn mà nói, giờ phút này đã là trước nay chưa từng có tốt thời kỳ. Nhìn trước mắt cự nhân quân đoàn trưởng, hách nhân nhớ tới chính mình trước đó nghĩ đến những chuyện kia. Thế là vừa cười vừa nói, như vậy tiếp xuống trừ dựa theo kế hoạch trùng kiến nơi này các loại thiết bị bên ngoài, các người hẳn là cũng không có gì khác sự tình đi. Saruman tò mò nhìn hách nhân, thủ hộ giả quân đoàn đúng là rảnh rỗi, người có việc muốn chúng ta hỗ trợ, xin cứ việc mở miệng, chỉ cần đủ khả năng, thủ hộ giả quân đoàn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không, không phải để các người hỗ trợ, mà là một kiện tốt hơn sự tình. Hách nhân khoát tay áo, các người không muốn gặp thấy mình mặt khác một chút đồng bào à? Mặc dù cũng chỉ có ba người mà thôi. Saruman con mắt tựa hồ sáng lên một cái. À, chính là người trước đó đề cập tới kia ba vị thủ hộ cự nhân. Không sai, bọn hắn đang tại bên trong trụ sở của ta, mà lại tương đối chờ mong cùng chính mình đồng bào trùng phùng thời khắc. Hách nhân nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, kỳ thật ta vốn là định đem bọn hắn nhận lấy bên này, bất quá người cũng biết, nơi này vừa đánh giặc xong, trừ phế tích chính là công trường, thực tế không có gì tốt phong cảnh, cho nên ngươi cùng những bộ hạ của ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút cụm sao X bên ngoài thế giới. Ở một cái tên là Tanagos địa phương, nữ thần sáng thế lưu lại hệ thống sinh thái đang tại khôi phục, ta nghĩ nơi đó nên có thể khiến mỏi mệt quân đoàn các binh sĩ được đến lớn nhất buông lòng. Saruman có chút do dự, thế nhưng là nơi này công tác trùng kiến, đại bộ phận công tác trùng kiến đều có thể giao cho 7 drone. Chỉ cần cho chúng nó bản quy hoạch, bọn họ cho người tái tạo cái amateur đều được. Hách nhân khoát khoát tay, mà lại cũng không nói làm cho cả thủ hộ giả quân đoàn tất cả đều đi qua nha. Các người có thể luân phiên đi qua nghỉ ngơi. Hách nhân đã nói động Saruman tâm tư, bên cạnh Vivian thấy thế tranh thủ thời gian tiếp lời. Trên thực tế, thế giới bên ngoài cũng xác thực cần các ngươi chúng ta tìm tới đại lượng nữ thần sáng thế di tích. Còn ở Solena chi môn địa, phương như vậy mở ra trùng kiến, khắp nơi đều thiếu nhân thủ, 7 drone đúng là kiến trúc một tay hảo thủ, nhưng ta nghĩ, các người thủ hộ cự nhân nên càng hy vọng có thể tự tay tham dự vào chuyện như vậy bên trong. So với ở cái này cũng sao ít bên trong ở lại. Ra ngoài hoạt động một chút không phải tốt hơn à, Saruman tấm kia rất ít có biểu lộ khuôn mặt bên trên rốt cục toát ra ý cười. Ta đã hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Thuyền cự quy nham đài là không có cách nào dùng một lần vận chuyển nhiều như vậy tù hộ cự nhân, dù là trong phi thuyền có không khoa học mở rộng không gian khoang chứa hàng cũng không có cách nào đem vượt qua 6 chữ số tù hộ cự nhân dùng một lần nhét vào. Cho nên lần này mang theo cự nhân quân đoàn tiến về Tanagos dùng chính là các thủ hộ giả chính mình tinh hạm màu đen. Tại trước đó trong chiến đấu, thủ hộ giả quân đoàn chiến hạm bị hao tổn rất nặng. Nhất là tiếp nhận kẻ sa đọa, trọng điểm chiếu cố, cỡ lớn mẫu hạm tình huống tổn thương nghiêm trọng nhất. Bọn họ ở tinh cảng bên trong nằm nhà không có mấy tháng là không có cách nào tiếp tục phi hành. Nhưng lần này hách nhân cũng không cần thiết đem toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn đều đưa đến Tanagos đi. Muốn tùy hành chỉ có 1/3, cứ như vậy cho dù là ở đầu mối thiên hà lưu lại tất yếu phòng giữ chiến hạm. Các thủ hộ giả phi thuyền vẫn cứ tương đối đủ, vì để cho những cái kia hình thể khổng lồ số lượng đồng dạng khổng lồ thủ hộ giả tinh hạm có thể đuổi theo. Thuyền cự quy nham đài đua xe tốc độ, 7 drone ở đầu mối thiên hà biên giới thành lập một tòa cỡ lớn căn cứ. Trong căn cứ chính yếu nhất thiết bị chính là một cái cực kỳ lớn nhảy vọt gia tốc quỹ đạo. Giờ phút này, đến hàng trăm tinh hạm màu đen chính sắp xếp ra hùng tráng khí thế chờ đợi ở gia tốc quỹ đạo nơi phát tin bưng. Mà ở chi hạm đội này phía trước, phụ trách hoa tiêu lại là một chiếc nho nhỏ màu trắng bạc phi thuyền. Tín tiêu đã thắp sáng, tuyến đường chỉ toàn không, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt. Nolan đứng ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, mang trên mặt vui sướng biểu lộ. Nàng quay đầu, nhưng thật ra là khiến phi thuyền máy giám thị ngoại bộ xoay xoay, liếc mắt nhìn sau lưng hạm đội khổng lồ, ngữ khí có chút dương lên. Ha ha, boss, ta là chi hạm đội này tàu chỉ huy ai? Vâng vâng vâng, câu nói này ngươi đã lải nhải 10 lần. Hách nhân ngồi ở hạm trưởng trên ghế có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình hạm nương một chút. Cái đầu còn không người nhà một cây ăng tần lớn, nhìn đem ngươi đắc ý như thế. Cũng là bởi vì trọng tải chênh lệch lớn như vậy mới đáng giá đắc ý. Nolan ôm ngực, có so sánh mới có sức thuyết phục, có tương phản mới có cảm giác tồn tại. Ta cùng ngươi giảng, ta đã chụp ảnh, quay đầu liền phát thuyền bạn diễn đàn bên trên. Khiến đám kia thay cái động cơ liền đắc ý 2 tuần lễ gà nhép xem thật kỹ một chút cái gì mới là sức chiến đấu. Bổn hạm thế nhưng là, có thể dẫn lớn như vậy một hạm đội nhảy tinh môn đại lão. Chính bọn hắn đổi cái thuyền vênh váo cái gì? À đúng rồi, còn có trước đó ở trên chiến trường đập, ta trở về phơi cái chín đồ. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tinh thần phấn chấn Nolan, thản nhiên sinh ra một loại nhà mình nuôi mèo đột nhiên học xong selfie cùng lên mạng sau đó chính mình chạy tới sủng vật diễn đàn bên trên cùng người khác phát mèo phiến đấu đồ cảm giác. Đang tại cách đó không xa trên nệm êm nằm sấp nhắm mắt dưỡng thần, lăn, mèo đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu. Mơ hồ nhìn hách nhân một chút, phát hiện cũng không ai gọi mình về sau mơ mơ hồ hồ meo một tiếng. Nằm xuống đi tiếp tục làm lấy có rất nhiều. Cá mà lại cá còn không đánh mộng đẹp của mình. Sau một khắc, nhảy vọt gia tốc trên quỹ đạo tầng tầng vòng tròn dần dần tràn đầy tạo ra ánh sáng. Toàn bộ hạm đội bắt đầu chậm rãi gia tốc, cũng ở gia tốc quỹ đạo vòng tròn ở giữa dần dần trở nên mở đi. Tiến vào nhảy vọt, mục đích Tanagos chạm nghiên cứu tinh hạch điểm neo. Làm nhảy vọt lúc kết thúc, Tanagos sinh cơ bừng bừng tinh cầu cảnh quan đã xuất hiện ở mỗi một con thuyền chủ máy giám thị bên trên. Mà một tòa long lanh óng ánh, phảng phất thần thoại tạo vật thủy tinh pháo đài cao cao lơ lửng ở trên viên tinh cầu này không? Như thần thoại bên trong chúng thần cư trú cung điện đem ánh sáng huy về hướng hoàn vũ. Trạm nghiên cứu tinh hạch phát tới hoan nghênh tin tức, tòa hài thể, tích to lớn đến tương đương với một viên cỡ nhỏ mặt trăng trạm không gian lần thứ nhất nghênh tiếp như thế quy mô hạm đội bỏ neo. Nhưng nó ở thiết kế bên trong liền tự mang khổng lồ đỗ nơi cập bến khi nó có thể hoàn toàn thỏa mãn hạm đội trú ngừng nhu cầu. Chỉ thấy trạm không gian một bộ phận hạ tầng kết cấu bắt đầu tỏa sáng. Sau đó thủy tinh hình thành vỏ ngoài giống cánh hoa im lặng mở ra. Mở rộng ra từng đầu mang theo ưu nhã đường cong cây cầu dài. Mấy trăm đạo dạng này cây cầu dài ở trong vũ trụ kéo dài. Tia sáng từ thủy tinh dầm bên trong tiêu tán ra, thực thể hóa trở thành các loại nơi cập bến thiết bị. Hoàn Ninh đi tới trạm nghiên cứu tinh hạch, người quan sát ở vũ trụ này lô cốt đầu cầu, cũng là chật. Tự lực lượng đối với phong hiêu chi chủ tiến hành phản công đại bản doanh. Hách nhân thân ảnh xuất hiện ở thuyền Ayer, 3D trang bị bên trên. Quân đoàn trưởng, hy vọng ngươi có thể thích nơi này. Ta nhìn thấy tinh cầu kia. Saruman sự chú ý hiển nhiên càng nhiều tập trung ở Tanagos, tâm tình của hắn lộ ra có chút kích động. Xác thực như lời ngươi nói, một cái hành tinh sinh thái đang tại khôi phục. Mà lại ta có thể cảm giác được mẫu thân lực lượng liền ở vậy được tinh mặt ngoài phun trào. À, bao nhiêu năm, chúng ta đều không có rõ ràng như thế cảm giác được loại này tượng trưng cho sinh mệnh cùng trật tự khí tức. Hách nhân cười cười, hắn biết Saruman chỉ là Tanagos mặt ngoài nguyên huyết chỗ phóng thích khí tức đầu mối mặc dù cũng là nữ thần sáng thế trọng yếu di sản, nhưng vì cam đoan mạng lưới kết thúc ở thần diệt thời đại, vận hành bình thường. Nữ thần sáng thế ở kiến tạo thánh địa thời điểm cực lớn áp chế khí tức của mình. Lại thêm giờ phút này nơi đó còn có đại lượng điên cuồng nanh vuốt lưu lại ô nhiễm. Cho nên thủ hộ cự nhân tại đi tới Tanagos thời điểm mới có thể như thế xúc động. Đừng nóng vội, trạm nghiên cứu tinh hạch chỉ là trong đó chuyển. Trong trạm không gian có trực tiếp thông hướng mặt ngoài hành tinh truyền tống không gian trang bị. Đem thuyền sau khi dừng lại các ngươi đều có thể đi mặt ngoài hành tinh nhìn xem. Đương nhiên, nơi đó hiện tại đại bộ phận địa phương cũng đều là hoang dã. Bị khai phát chỉ có Zom, văn minh thành lập thành thị cùng làng xóm. Các ngươi, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Saruman không giống nhau hách nhân nói xong cũng nói, lão cự nhân cười. Yên tâm đi, mặc dù chúng ta không phải làm, người làm vườn, xuất sinh. Nhưng mẫu thân giáo dục đối với mỗi một cái thủ hộ cự nhân mà nói đều giống nhau. Ta trước đó nghe người nói, cái kia Zom văn minh vừa mới thoát khỏi một trận nguy cơ. Bọn hắn thành thị vừa dựng lên, một đám cự nhân sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Bất quá nói đi thì nói lại bọn hắn có cần hay không hỗ trợ. Muốn bắt đầu từ số không trùng kiến văn minh cũng không dễ dàng. Có Muru ở trong nom bọn hắn, hách nhân cười lắc đầu, mà lại người Zom là cái rất tự cường chủng tộc. Trên thực tế từ năm trước bắt đầu bọn hắn liền chủ động giảm bớt dựa dẫm vào ta nhận lấy đồ ăn phối cấp, lúc này mới thời gian hơn 2 năm. Bọn hắn liền chuẩn bị làm được lương thực tự cấp, Saruman rất chân thành gật gật đầu. Nhiều khi, phàm nhân đều sẽ biểu hiện ra khiến người ta kinh dị phẩm chất. Cũng liền khó trách mẫu thân sẽ thích bọn hắn như vậy. So với lực lượng, loại này có thể thông qua đủ loại thủ đoạn được đến hoặc tăng cường đồ vật. Nguồn gốc từ bản tính phẩm chất càng trọng yếu hơn. 30 phút sau, Saruman cùng nhóm đầu tiên thủ hộ cự nhân thông qua trang bị truyền tống đi tới Tanagosti mặt đất. Mấy chục vạn thủ hộ cự nhân đương nhiên không thể dùng một lần truyền tống đến cùng một cái địa điểm, cho nên hách nhân lựa chọn khiến hành tinh phương Bắc một phiến rộng rãi hoang nguyên làm đổ bộ địa. Đám cự nhân phân 10 cái lượt ở mảnh này hoang nguyên mỗi cái khu vực hạ cánh. Mà từ sau lúc đó tổ chức công tác chính là Saruman cùng thủ hạ của hắn muốn cân nhắc sự tình. Đã sớm trông mong mà đối đãi Muru, Limendus cùng Heva rốt cục nhìn thấy đồng bào của bọn hắn ở đã tiếp nhận thủ hộ cự nhân toàn tộc hủy diệt. Chỉ có chính mình 3 cái tộc nhân may mắn còn sống sót thời điểm. Nhìn thấy nhiều như thế đồng bào, hách nhân lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai giống thủ hộ cự nhân dạng này cái đỉnh cái nghiêm túc chủng tộc. Cũng sẽ có ôm nhau mà khóc thời điểm. Ở xác nhận các thủ hộ cự nhân tạm thời không cần giúp mình về sau. Hách nhân một cái người tới mảnh này phương Bắc hoang nguyên biên giới một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Ở đây, Muru gồm hắn 2 vị bạn bè kiến tạo có một cái cỡ nhỏ doanh địa. Cái này doanh địa là ở Tanagos hệ thống sinh thái vừa mới khôi phục lúc sử dụng qua. Lúc ấy 3 vị thủ hộ cự nhân tại nơi này trông coi viên tinh cầu này khôi phục quá trình. Mãi đến người Zom ở trên viên tinh cầu này cắm rễ. Sau đó vẫn đang hoang nguyên phụ cận kiến tạo làng xóm an định lại. Chỗ này doanh địa mới bị bỏ hoang. Cho đến ngày nay, vứt bỏ doanh địa lại vẫn cứ không có bao nhiêu suy bại chi sắc. Xung quanh doanh địa cỏ hoang bị thanh lý rất sạch sẽ. Thậm chí còn có một đầu mới tu, kiến đường lát đá từ dưới sườn núi mặt một đường kéo dài tới. Mà ở Heva tự tay tạo hình một tòa cột đá trước. Hách nhân còn chứng kiến một chút còn rất còn tươi hoa tươi cùng vài miếng thải sắc thạch phiến. Hách nhân tới chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút phong cảnh. Thuận tiện suy nghĩ một ít chuyện, mà trong doanh địa những vật này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị tìm Muru hoặc là Heva hỏi thăm những thứ này hoa tươi lai lịch. Bất quá còn chưa kịp khởi hành, liền cảm giác được có người đang đến gần nơi này. Hắn tìm nơi hẻo lánh giấu đi. Qua không bao lâu, quả nhiên thấy mấy thân ảnh từ đường lát đá phương hướng đi tới. Đó là mấy cái trẻ tuổi nam nữ, xem ra lớn nhất một cái cũng bất quá 17-18 tuổi. Bọn hắn mặc phụ cận Zom dân thành phố phối cấp màu xám trắng chế phục. Từ quần áo mài mòn cùng tay áo bên trên nhiễm vết bẩn xem ra hẳn là mới từ nhà máy loại hình địa phương tan tầm. Ở hách nhân hiếu kỳ trong tầm mắt, mấy vị trẻ tuổi ở Heva lưu lại cột đá trước ngừng chân. Một cái trẻ tuổi nữ hài tử đem tùy thân mang đến hoa tươi để dưới đất. Mà 2 người nam hài thì từ trong túi lấy ra vẽ bên trên thuốc màu thải sắc thạch phiến nguyên lai những cái kia nho nhỏ, tế phẩm, chính là bọn hắn lưu lại. Mấy người trẻ tuổi cũng không có ở đây dừng lại quá lâu. Bọn hắn lưu lại tế phẩm về sau ở trong doanh địa quấn một vòng. Chuyện phía một ít chuyện về sau liền vừa nói, vừa cười rời đi đỉnh núi nhỏ này, xem ra bọn hắn đối với nơi này đã tương đối quen thuộc. Coi là khách quen, chờ những người trẻ tuổi rời đi về sau, hách nhân từ ẩn thân địa phương đi ra, mà ngay sau đó một phiến vặn vẹo màn sáng cũng xuất hiện ở hắn phụ cận. Limendus cùng Heva từ bên trong màn sáng cất bước đi ra. Những hài tử kia mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới một chuyến. Heva mở miệng nói ra, mặc dù thân là cự nhân, nhưng nàng vẫn cứ có nữ tính đặc thù nhu hòa cùng dịu dàng. Ở nhắc lên những người tuổi trẻ kia thời điểm trên mặt nàng mang theo có chút ý cười. Bọn hắn đến từ chân núi cách đó không xa một tòa thị trấn nơi đó nguồn nước dồi dào mà lại có một chút lộ thiên mỏ kim loại giống. Người Zom ở khảo sát về sau là ở chỗ này thành lập một tòa khu dân cư. Đến bây giờ đã phát triển không tệ, bọn hắn là ở cung phụng các ngươi. Hách nhân tò mò nhìn trước mắt 2 vị cự nhân, ta còn tưởng rằng từ trong thế giới giả lập ra người Zom tạm thời sẽ không khởi động lại tôn giáo hoạt động đâu. Tôn giáo bản thân liền là bọn hắn xã hội một bộ phận. Ở kiến tạo không gian ảo tị nạn trước đó, bọn hắn vẫn là thành kính nữ thần sáng thế tín đồ. Heva lạnh nhạt nói, bất quá mấy cái kia hài tử cũng không phải là bởi vì tôn giáo hoạt động mới đến đây bên trong. Chỉ là ta lúc đầu giúp bọn hắn thị trấn một chút bận bịu mà thôi. Bởi vì chúng ta không có yêu cầu bất kỳ cái gì. Hồi báo, mà người Zom tựa hồ ở phương diện này vô cùng ngoan cố, cho nên trên trấn người đang thương lượng về sau liền quyết định dùng loại phương thức này để diễn tả lòng biết ơn. Hách nhân cười cười, chỉ là vì nói tạ ơn a, Vậy xem ra ngươi khi đó giúp một tay cũng không nhỏ. Lại lớn cũng không có ngươi giúp bọn hắn lớn. Hera cười như không cười nhìn Hách Nhân một chút. Ngươi tựa hồ quên ngươi mới là bọn hắn chúa cứu thế. Người Zom hiện tại nghiễm nhiên đem ngươi trở thành bọn hắn thứ hai tín ngưỡng. Ở to to nhỏ nhỏ làng xóm bên trong đều có cho ngươi tế đàn cái gì. Mỗi ngày sớm tối ba nén hương. Hách Nhân lập tức kém chút bị nước miếng của mình sặc ra phổi nước đọng đến. Khục, chấm, khụ khụ, bọn hắn vừa có thể ăn cơm no liền có thời gian rỗi làm cái này rồi. Cũng là bởi vì thời cuộc gian nan, mới cần trên tinh thần lực lượng để đền bù vật chất không đủ. Limendus cảm khái nói, ta biết ngươi không cần cái này, nhưng bọn hắn cần. Sách, trực tiếp cho bọn hắn đề cao cung ứng vật tư bọn hắn còn đừng. Phải tự lực cánh sinh sau đó còn cảm ơn ta hỗ trợ. Nâu lần trước kia các đồng bào thật đúng là một đám khó chịu ra hòa. Hách Nhân lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Limendus, nói trở lại hai người các ngươi không cùng các đồng bào của mình nhiều họp gặp rồi. Đã đảm không ít, mà lại dù sao tương lai cũng không phải không gặp được. Limendus đáp, ta nghe nói, ngươi đã ở cái kia đầu mối thiên hà cùng nơi này ở giữa thành lập nhảy vọt gia tốc trang bị. Sau này vãng lai cũng sẽ rất thuận tiện đi. Đương nhiên, các người có hứng thú còn có thể đi đầu mối bên kia nhìn xem. Nữ thần sáng thế ở nơi đó lưu lại phi thường đồ vật ghê gớm. Hách Nhân gật gật đầu. Đúng, lúc cần mấy người bọn hắn làm sao không có xuất hiện. Bọn hắn chính phía trên Asuman hỗ trợ điều chỉnh thủy tinh tinh hạm hệ thống ăn tần. Asuman đối với vực sâu hắc ám phương hướng nghe ngóng tựa hồ có một chút tiến triển. Mấy người bọn hắn tạm thời đi không được. Trả lời chính là đứng ở bên cạnh Hera. Mà lại, lúc cần bọn hắn mặc dù đồng dạng thân là cự nhân, lại là mẫu thân tại cái. Trước kỷ nguyên sáng tạo ra đến, đại khái bọn hắn đối với chúng ta những thứ này cách một cái kỷ nguyên, họ hàng xa, cũng không có hứng thú lớn như vậy đi. Hách Nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ cái này nhất định là từ trước tới nay mạnh nhất, khoảng cách thế hệ, đều nói 3 tuổi thế hệ công. Loại này kém 10 vạn 8 ngàn năm dùng hai giống loài để hình dung đều không đủ làm đi. Ở cái này về sau bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Liền ở Hera không nhịn được muốn tìm một chút chủ đề thời điểm Hách Nhân đột nhiên chủ động đánh vỡ trầm mặc. Hai người các ngươi tới tìm ta khẳng định không phải chuyên môn vì trò chuyện nhàn thoại a. Xem ra ta quả nhiên không thích hợp loại này uyển chuyển giao lưu. Limendus lộ ra một cái nụ cười tự diễu. Không sai, chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hách Nhân lộ ra sớm có sở liệu biểu lộ, liên quan đến động cơ sáng thế. Saraman cùng các ngươi đều nói, không riêng gì động cơ sáng thế, còn có về chúng ta mẫu thân. Liên quan tới nàng ở cuối cùng thời gian những cái kia dị thường nói chuyện hành động. Limendus thản nhiên nói, chúng ta biết ngươi có một ít chuyện giấu giếm chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác được ngươi cũng không có ác ý. Chỉ là cho tới bây giờ loại thời điểm này, có một số việc có hay không có thể nói ra rồi. Hách Nhân thở dài, ai, ta liền biết có một ngày như vậy, từ chỗ nào nói lên đâu, vẫn là án lấy thời gian trình tự, từ nữ thần sáng, thế bị phong yêu chi chủ lây nhiễm sau đó tinh thần phân liệt chuyện này nói lên đi. Toàn bộ giảng thuật quá trình tiếp tục thật lâu, thậm chí đến nửa đoạn sau ngay cả Muru cùng Saraman đều đi tới trên ngọn núi nhỏ này. Bốn vị thủ hộ cự nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Hách Nhân thì ngồi ở trước mặt bọn hắn trên trụ đá giảng thuật viễn cổ thời đại thần thoại cố sự một màn này thật nên có cái thần học gia dụng bức tranh cho vẽ xuống đến. Nói không chừng 2000 năm sau liền thành Zom văn minh cái nào đó nhà bảo tàng trấn quán chi bảo. Khi tất cả chân tướng lịch sử đều bóc ra sương mù, mở ra đến hiện ra ở thủ hộ cự nhân trước mặt. Thời gian đã tới gần hoàng hôn, dần dần ảm đạm xuống ánh mặt trời bên. Trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút trước thời gian xuất hiện ngôi sao. Mà trong đó sáng sủa nhất thuộc về trạm nghiên cứu tinh hạch. Tòa các hệ thủy tinh cung điện cao cao lơ lửng ở bầu trời. Phảng phất một vòng tiểu hào trăng tròn, Limendus phát ra thở dài một tiếng, nguyên lai là như thế này, nếu như vậy, xác thực tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Ta trước đó giấu giếm các ngươi, là lo lắng đối với các ngươi tạo thành quá lớn xung kích. Hơn nữa lúc ấy ta vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng chuyện này chân tướng. Sợ tùy tiện nói cho các ngươi biết một ít chuyện về sau tương lai chân tướng lại xuất hiện sai lầm. Hách Nhân thẳng thắn nói, nhưng kế hoạch quả nhiên so ra kém biến hóa. Ta không nghĩ tới Saraman xuất hiện, cũng không nghĩ tới động cơ sáng thế chân tướng vậy mà là như thế. Dầu có xung kích tính, người có chút xem nhẹ thủ hộ cự nhân tâm trí. Muru ngoài miệng nói như vậy người, nhưng trong giọng nói trên thực tế không có một chút ý trách cứ. Chúng ta thậm chí trải qua thí thần chi chiến, vụ tai nạn kia đều không có đánh chúng ta. Còn có cái gì là chúng ta không dám đối mặt, thí thần chi chiến chỉ là một trận thiện ác rõ ràng chiến tranh. Nữ thần sáng thế bản thân phân liệt cùng nàng ở trạng thái ô nhiễm hạ làm ra rất nhiều sự tình lại không phải đơn giản như vậy liền có thể tiếp nhận. Hách Nhân lắc đầu, ta lúc ấy chính là ở phương diện này lo lắng nhiều lắm. Không, băn khoăn của ngươi kỳ thật cũng đúng, thẳng thắn nói những chân. Tướng này đối với ta tạo thành xung kích thật không nhỏ. Limendus nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, mẫu thân chính là mẫu thân. Nàng thiện lương mà nhân từ, cơ trí mà cường đại, gặp phong hiêu chi chủ ô nhiễm mà phân liệt bộ phận cũng không phải thật sự là nàng. Đây chẳng qua là một cái giả tá lấy nàng thể xác cùng danh nghĩa. Vặn vẹo hỗn độn quái vật mà thôi, nếu quả thật muốn cùng dạng này phân liệt thể rằng co, Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào thần trí bình thường thủ hộ giả cũng sẽ không có nửa phần chần chừ. Dạng này liền tốt, hách nhân khẽ gật đầu, như vậy liên quan đến động cơ sáng thế. Động cơ sáng thế không phải phương án giải quyết duy nhất. Heva ở hắn tiếng nói vừa dứt trước đó, liền đoạt trước nói, nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hách nhân. Ta, không dám nói mình liền hiểu rõ ngươi hết thảy, nhưng ít ra có một chút ta dám khẳng định, ngươi là sẽ không mùi nhìn động cơ sáng thế hoàn thành nó, sứ mạng. Đúng không, lời này mới ra, Muru cùng Limendus lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mà Saruman thì hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân cùng chính mình ba vị đồng bào. Hắn cùng hách nhân tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, không rõ ràng vị này, người quan sát, cụ thể còn có thủ đoạn gì nữa. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ chính mình ba vị đồng bào tại sao lại đối với đối phương có như thế lòng tin. Hách nhân thì ở thoảng qua trầm ngâm về sau nói ra tính toán của mình. Đầu tiên điểm thứ nhất, đến, tận đây chúng ta đã có thể bài trừ động cơ sáng thế là ở phong hiu chi chủ dưới ảnh hưởng kế hoạch. Nó hẳn là nữ thần sáng thế căn cứ vào ý nguyện của mình thiết kế ra bởi vậy. Limendus, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục hoàn thành kiến tạo động cơ sáng thế công tác. Đối mặt Limendus cùng Heva đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn khoát tay áo, chờ một chút, ta còn chưa nói xong xây thành nó cũng không nhất định mang ý nghĩa muốn để nó tiếp tục dựa theo sớm định ra phương án đi vận chuyển. Mà lại cho dù xây thành động cơ sáng thế, chúng ta cũng còn thiếu khuyết dòng giã 9 cái hoàng kim mâm tròn. Không có những mâm tròn kia, động cơ sáng thế là không có cách nào khởi động. Limendus tò mò nhìn hách nhân, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, hy linh năng lực kỹ thuật hư không đệ nhất, hách nhân lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Ta ở đầu mối bên kia được đến liên quan đến động cơ sáng thế đại lượng tình báo. Lại thêm từ mạng lưới kết thúc bên trong rút ra đến chi tiết cặn kẽ. Những vật này cộng lại có lẽ đã đầy đủ phá giải cái kia cao cấp đồ chơi. Ta muốn về thế giới thực một chuyến, khiến nhà ta cái kia đậu bì nữ thần hoạt động một chút. Nhưng để cho tiện ngày sau cải tạo lợi dụng, chúng ta ít nhất phải đem động cơ vỏ bọc tạo ra. Saruman không nhịn được quay đầu nhỏ giọng cùng Muru thì thầm. Ta đã không phải lần đầu tiên nghe tới hắn như thế đánh giá chính mình thần linh hắn cùng hắn nữ thần đến cùng quan hệ. Thế nào, lần trước hỏi thời điểm nói là hợp đồng quan hệ, không trải qua lần trước hắn nói là y hoạn quan hệ. Muru gãi gãi tóc, nói thật ta cũng không rõ lắm hắn cùng hắn nữ thần là chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn phía sau đích xác thực là một vị chân thần, phương diện này là đáng tin cậy. Saruman, chấm chấm ngập kép, nói tóm lại, ở an bài xong mộng vị diện rất nhiều đến tiếp sau sự vụ về sau. Hách nhân rốt cục trở về thế giới thực, mà lần này, hắn cho chính mình nữ cấp trên mang đến hàng tấn tình báo. Lần này mộng vị diện chi hành thu hoạch không thể coi thường. Cho dù là mạng lưới kết thúc tình báo vẫn là nữ thần sáng thế trung cực kế hoạch chân tướng đều gần như phá vỡ cho tới nay đối với mộng vị diện sự kiện điều tra. Cho nên hách nhân trở lại thế giới thực về sau cơ hồ không ở nhà ở bao lâu. Đem nhiệm vụ báo cáo sửa sang lại về sau liền trực tiếp cất máy dữ liệu hùng hùng hồ hồ đi thần quốc hắn đến mau chóng đem tự mình biết sự tình nói cho Raven 12345. Đương nhiên, thuận tiện còn phải đem trước đó nhờ nữ thần chiếu cố tiểu yếu gà cũng nhận lấy. Khiến một cái bệnh thần kinh chăm sóc, cũng không biết con vật nhỏ kia hiện tại thế nào, bất quá nghĩ đến nên sẽ không nhận Raven 12345 bệnh thần kinh ảnh hưởng. Dù sao tiểu yếu gà không có đầu óc, ngay cả Lomadan lực lượng đều cầm nàng không có cách, truyền tống không gian tiến vào Raven 12345 lĩnh vực. Vẫn là quen thuộc thần quốc, vẫn là vô cùng quen thuộc dương phòng. Hách nhân lần này rất vui mừng nhìn thấy Raven 12345 cũng không có nổ tan tành phòng ốc của mình. Thậm chí ngay cả dương phòng xung quanh vườn hoa cũng xanh tươi tốt sinh cơ rạt rào. Mà lại bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, vừa nhìn liền biết đây là vừa nổ quá nặng dựng lên. Còn chưa kịp tai vạ, ở áo thuật tôi tớ dẫn dắt hạ, hách nhân đi tới Raven 12345 văn phòng. Sau khi vào nhà hắn liền càng xác định phòng này là vừa che lại. Bởi vì trong văn phòng thế mà ngay cả mì sợi mùi vị đều ngửi không thấy phòng này thậm chí là một bữa cơm trước. Đó vừa trùng kiến, Ryan 12345 an vị ở nàng lớn phía sau bàn làm việc. Nhìn từ bề ngoài đang tại chăm chỉ làm việc, đương nhiên trên thực tế cũng có thể là thật lạ ở chăm chỉ làm việc. Chú ý tới hách nhân sau khi vào nhà cũng không nói chuyện liền ở kia bốn phía nhìn loạn. Nàng không nhịn được chủ động mở miệng, ngươi nhìn cái gì đâu, vừa vào nhà liền hết nhìn đông tới nhìn tây ta thế nhưng là nghe nói ngươi lần này ở mộng vị diện có to lớn phát hiện tới. Hách nhân lúc này mới ngây người một lúc kịp phản ứng. Tiện tay từ trong túi móc ra máy dữ liệu ném cho Raven 12345, đồng thời phối hợp ở nữ thần bên cạnh bàn tìm tới chính mình thích nhất vị trí đặt mông ngồi xuống. Chính ngươi xem một chút đi, mẹ chứng lượng tin, tức quá lớn, hai ba câu nói với ngươi không rõ ràng. Đúng, yếu gà đâu, ngươi cái này đối đại cấp trên thái độ càng ngày càng kém à, Raven 12345 tiếp nhận máy dữ liệu. Đồng thời đối với hách nhân trợn mắt, dù nói thế nào ta cũng là bảng tên vào cương vị nữ thần. Lễ phép tính tin một chút không được a ngươi chờ chút ta đem yếu gà kêu đi ra. Nàng vừa nói một bên vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hách nhân liền thấy trên mặt bàn đột nhiên hiện ra một cái tiểu xảo cổng không gian. Ở cổng không gian lấp lóe bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên trong như một làn khói chạy ra. Chính là quen thuộc figure Vivian, Tiểu yếu gà, vật nhỏ chạy đến về sau ở trên bàn làm việc lung tung quấn hai vòng. Sau đó phảng phất mới chú ý tới ngồi ở bên cạnh Hách Nhân, thế là dừng lại lăng lăng nhìn xem cái sau. Trong lúc nhất thời, hai, người, bốn mắt nhìn nhau. Ôi, vật nhỏ ngốc hai giây về sau mới tốt giống đột nhiên kịp phản ứng. Giờ cao lên hai tay phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Sau đó cực nhanh chạy đến trước mặt Hách Nhân, vươn tay nhìn chằm chằm hắn. Bên trong miệng không ngừng phát ra, tê tê, thanh âm. Hách Nhân lập tức liền sững sờ, cảm giác lúc này mới một tháng không gặp vật nhỏ này liền cùng chính mình trong ấn tượng không giống. Hắn gãi gãi tóc, cái này ý gì, gà vàng 12.345 cũng không ngẩng đầu lên khoát khoát tay. Cùng ngươi muốn ăn, đến nàng giờ cơm, ta còn chưa làm cơm đâu. Hách Nhân giật mình, tranh thủ thời gian một bên từ bên trong không gian tùy thân móc ăn một bên thì thầm. Ai nước cờ này không đúng, nàng đều sẽ như thế cùng người muốn ăn đúng không? Ta nhớ trước đó nàng gặp người chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ cái ám ảnh tiễn đi qua. Dù là đói bụng đều thiếu không được cái này trình tự. Làm sao hiện tại cũng có thể hào hào cùng người giao lưu rồi. Hắn bên trong không gian tùy thân cùng cái tiệm tạp hóa tựa như cái gì cũng có. Trừ chấp hành nhiệm vụ cần trang bị bên ngoài liền đều là người trong nhà thường ngày sử dụng đồ vật. Bởi vì không chừng sẽ mang theo ai làm nhiệm vụ, cho nên hắn dứt khoát trong không gian nhồi vào mỗi một cá nhân đồ vật. Mà từ tiểu yếu gà chính thức trở thành trong nhà một viên. Hắn cũng cái vật nhỏ này trở lại một khối nhỏ không gian cân. Nhắc đến tiểu yếu gà trừ ăn ra bên ngoài không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Kia một khối nhỏ trong không gian nhét liền đều là thịt tươi. Hắn móc ra sớm cắt gọn thịt đưa cho con mắt ba ba chờ lấy vật nhỏ. Cái sau lập tức phát ra vui mừng hớn hở tiếng kêu. Đoạt lấy thịt liền há to mồm chuẩn bị gặm xuống dưới. Bất quá nàng vừa muốn ăn cơm bên cạnh Raven 12.345 liền khẽ hừ một tiếng. Quên rồi, tiểu yếu gà giật mình lập tức, ôm thịt phảng phất lâm vào suy nghĩ, dùng sức hồi ức một phen về sau mới đúng Hách Nhân khom người một cái. Đây khả năng là cái cúi đầu, nhưng tiểu bất điểm bắt trước phi thường vụng về, cơ hồ giống như là chuẩn bị nằm dạp trên mặt đất. Có thể vẫn cứ có thể nhìn ra nàng là, đang bày tỏ tạ ơn, Hách Nhân mặt trong khoảnh khắc đó cố hóa, liếc mắt nhìn đã ngồi trên bàn ôm lấy thịt xé rách tiểu bất điểm hình Vivian. Hắn quay đầu trừng mắt Raven 12.345, như là ban ngày thấy ma. Vãi cả, người đây là làm sao làm được, người đem một cái căn bản không có đầu óc tà niệm thể cho giáo dục năm giảng tứ Mỹ rồi sao? Cách năm giảng tứ Mỹ còn rất xa, Raven 12.345 mang theo một mặt, lão nương vốn là lợi hại như vậy cho nên chốt chuyện nhỏ này mưa bụi, biểu lộ khoát tay áo. Mà lại nàng cũng không phải là chân chính, không có đầu óc. Chỉ là tư duy cực độ hỗn loạn ở tăng thêm linh hồn vặn vẹo cho nên bày biện ra không có lý trí trạng thái mà thôi. Cái này đặt trong tay người khác đại khái liền thật không có cứu. Nhưng lão nương là ai? Lão nương nữ thần A, có giấy hành nghề. Trận này ta chỉ toàn nghiên cứu nàng cải tạo phương án, ngươi nhìn. Đây không phải mới gặp thành quả A. Hách Nhân mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem tiểu yếu gà lại nhìn xem Raven 12.345, ngữ khí đột nhiên có chút cổ quái. Lão nhân gia ngài thân là nữ thần mỗi ngày thong thả cứu vớt thế giới ngược lại trầm mê nuôi gà chuyện này để ngươi tín đồ biết thật không có vấn đề A. Raven 12.345 nghĩ. Yếu gà cũng có thể tính gà à? Hách Nhân, ta không có nói với ngươi cái này. Tiểu yếu gà giống như nghe được có người đang nói cùng chính mình liên quan đến sự tình. Bên trong miệng nhai lấy thịt mê mang ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh giáo hoàng cùng nữ thần. Phát, hiện hai người đều không có quấy rầy chính mình ý tứ. Thế là cúi đầu tiếp tục ăn cơm, tốt không thảo luận nuôi gà vấn đề. Hách Nhân kết thúc cái này không có dinh dưỡng chủ đề. Nói tóm lại vẫn là đến cảm ơn ngươi hỗ trợ trông nom cái vật nhỏ này, ngươi đối với nàng giáo dục. Còn rất có hiệu, Ryan 12.345 mỉm cười. Đúng thế, bản nữ thần luôn luôn nghiêm túc phụ trách, đáp ứng chuyện của người khác liền không có không dụng tâm. Mà lại chăm sóc cùng giáo dục nàng quá trình cũng có trợ giúp ta hiểu rõ phong hưu chi chủ lực lượng đối với nữ thần sáng thế tạo vật can thiệp dữ liệu. Vừa nói, nàng đã một bên cực nhanh xem hết Hách Nhân sửa sang lại báo cáo. Đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, nàng ngẩng đầu nhìn Hách Nhân lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thanh này cái sau nhìn dùng mình. Người biểu tình kia ý gì ta cái này nổi da gà tất cả đứng lên a. Lần nữa cảm thán một chút lão nương mắt sáng như đuốc phát hiện nhân tài như ngươi vậy. Raven 12.345 đem máy dữ liệu để lên bàn. Hít mạnh một hơi, người mỗi lần ra chuyến xa nhà trở về đều có thể mang cho ta không nhỏ kinh hỉ. Lần này kinh hỉ càng là lớn ngay cả ta đều giật mình. Kể từ đó, rất nhiều chuyện rốt cục tra ra manh mối, nhìn thấy Raven 12.345 trên mặt biểu lộ. Hách Nhân liền ý thức được chính mình làm trở về tình báo ẩn chứa giá trị quả nhiên giống như tưởng tượng một dạng trọng yếu. Thậm chí so với mình tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Hắn, hỏi dò, liên quan tới nữ thần sáng thế nguyên bản cái kia tự diệt cả nhà kế hoạch. Ở chúng ta những thứ này nhận qua huấn luyện thần linh xem ra. Ngủ quáng mà lại trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại đã là một cái, hoang dại thần linh, có thể làm đến tốt nhất. Cân nhắc đến nàng thậm chí ngay cả mình là ai đều không thể làm rõ ràng qua. Ta thậm chí phải bội phục nàng, Ryan 12.345 vung tay lên. Bất quá bây giờ chuyện này đã bày ở trước mắt ta. Nàng sớm định ra những cái kia kế hoạch khẳng định không thể lại chấp hành xuống dưới. chỉ là một đại đội bình chướng thế giới đều không có làm thấu Phong Hưu chi chủ, cũng có thể lôi kéo một cái chân thần cho nó chôn cùng. Hách nhân trước đó liền đoán được Raven 12345 sẽ là thái độ này, cho nên lúc này cũng không ngoài ý muốn. Mà là họ tiếc, kia động cơ sáng thế cùng mạng lưới kết thúc nên xử lý như thế nào? Người tìm đến có giá trị nhất đồ vật chính là cái này một bộ phận. Raven 12345 vừa nói một bên phất tay phóng thích một cái tiểu pháp thuật. Từ mạng lưới kết thúc bên trong rút ra đến những dữ liệu kia tùy theo sôi nổi trong không khí. Đến từ mạng lưới kết thúc cơ sở dữ liệu, chẳng những bao hàm mạng lưới kết thúc bản thân nguyên lý đồ, cũng bao hàm mộng vị diện vận hành cơ bản tham số. Lợi dụng bọn họ thậm chí còn có thể đẩy ngược ra một bộ phận động cơ sáng thế tư liệu. Những dữ liệu này giá trị ngươi chỉ sợ đều tưởng tượng không ra. Nói đến chỗ này nàng dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Ngươi khiến Limendus tiếp tục lắp ráp động cơ sáng thế là đúng. Ở ta sơ bộ trong kế hoạch, vật này có thể phát huy được tác dụng, cái kia mạng lưới kết thúc cũng có thể phát huy được tác dụng. Hai tên này mặc dù rất thô thiển, nhưng nó cơ bản nguyên lý vậy mà đều đúng, thật không biết là đoán đúng vẫn là, phải nói không hồ là học bá di chuyển a. Hách nhân cảm giác chính mình nghe tới cái gì vi diệu tin tức. A, không, không có, chỉ là cảm thán một chút. Raven 12345 lắc đầu, nói tóm lại, mạng lưới kết thúc cùng động cơ sáng thế đều là hữu dụng. Nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ dựa theo nguyên bản bản quy hoạch thô bạo vận hành. Mà, muốn làm sơ, cải tạo, ngươi trở về chờ 2 ngày, ta đến từ cấp trên thỉnh cầu điểm có hàm lượng kỹ thuật đồ vật tới. Có lẽ có thể đền bù cái này 2 bộ nguyên thủy hệ thống bên trong lỗ thủng, bao quát ngươi nhắc tới cái kia, nơi phát tin chỉ lệnh khuyết tổn, vấn đề. Đều có thể được đến đền bù, mặc dù Raven 12345 cũng không có nói rõ nàng nhắc tới đồ vật là cái gì. Nhưng hách nhân vẫn cứ cảm giác trong lòng nhất an, có đối phương câu này mơ mơ hồ hồ, đã nói lên chuyện này xác thực có phương án giải quyết. Lúc này Raven 12345 đột nhiên nở nụ cười. Ngươi biết không, ngươi từ mạng lưới kết thúc bên trong rút ra đến những dữ liệu này tác dụng lớn nhất là cái gì? Hách nhân khoát tay chặn. Lại, ta nào biết được cái này, bọn họ bên trong bao hàm mộng vị diện vũ trụ tham số vận hành nguyên thủy. Raven 12345 nói, trông thấy hách nhân trên mặt mộng bức thần sắc nàng cũng không để ý. Ngược lại hiếm thấy rất có kiên nhẫn. Những tham số vận hành nguyên thủy này là quyết định một cái thế giới trong hư không tự nhất quán vận hành mấu chốt. Cũng cùng bình chướng thế giới kết cấu cùng một nhịp thở. Từ khi mộng vị diện cùng chúng ta vũ trụ này chạm vào nhau, và chạm điểm bình chướng thế giới lột xác thành bức tường hiện thực, bộ phận này dữ liệu liền bị mất, bởi vì không biết ở trước va chạm bình chướng thế giới là bộ dáng gì. Chúng ta ở tiếp xúc bức tường hiện thực thời điểm mới có thể như vậy bó tay bó chân khó khăn trùng điệp, cái này rất giống lớp kín tường ngăn cách hai cái gian phòng. Chúng ta muốn ở trên tường đánh cái đến trong động thành lập kết nối. Nhưng chúng ta không có sơ đồ thi công tường, cho nên căn bản không biết trong mặt tường nơi nào chôn lấy dây điện. Cũng không biết tường đối diện ống khí ga đạo ở vị trí nào. Này mới khiến tùy tiện thi công lộ ra vô cùng nguy hiểm. Mà lại ở trên tường đào hang chui vào dây điện nhiều lắm là cũng chính là đứt cầu dao hoặc là sơ cái điện. Thế nhưng là ở trên bức tường hiện thực đào hang không cẩn thận lại dẫn đến hai cái vũ trụ hủy diệt. Cái này liền càng không thể theo chúng ta không cẩn thận. Nói đến chỗ này hách nhân đương nhiên nghe rõ, ta mang đến những dữ liệu kia có thể thôi diễn xuất hiện thực chi tường quy luật vận hành. Sau đó chúng ta liền có thể tùy tiện ở trên tường đào hang rồi. Còn tới không được loại trình độ kia, dù sao bức tường hiện thực yếu ớt đã là cái sự thực đã định. Sợ rằng chúng ta biết kết cấu của nó, cũng không có nghĩa là có thể không nhìn nó. Ryan 12345 dựng thẳng lên một ngón tay lung lay. Nhưng là có những dữ liệu này, chúng ta chỉ ít có thể suy luận ra mộng vị diện nguyên bản bình chướng thế giới là bộ dáng gì. Sau đó căn cứ nó lột xác thành bức tường hiện thực trong quá trình biến hóa đến thôi diễn ra như thế nào càng hiệu suất hơn đối với đạo này, tường, tiến hành thao tác. Cuối cùng, nàng tổng kết tính nói, tóm, lại, chúng ta có thể để ngươi đem một vài càng xúc động lòng người đồ chơi mang vào. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới Raven 12345, hách nhân tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Ý tư chính là ngươi dự định đi qua tự mình đập phá quán. Mẹ cái gà ngươi nghĩ cái gì đâu? Ryan 12345 lập tức liền đem bạch nhãn quăng tới. Bức tường hiện thực còn ở kia xử đây được chứ? Tại ý tứ là có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều chi viện tỉ như một chút cao năng thiết bị. Tỉ như gia tăng mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa, băng thông. Cũng tỉ như ngươi cùng người đánh nhau đánh không lại thời điểm có thể thi triển cao cấp hơn thần thuật kêu gọi bản nữ thần chi. Viện, hách nhân nghe phía trước hai đầu thời điểm còn gật gật đầu. Nghe tới đầu thứ ba lập tức liền đình chỉ. Ngẫm lại cái này nữ thần kinh bệnh dày vò ra những cái kia thần thuật, hắn cảm thấy chính mình ở trên chiến trường bị người đánh chết tươi trở về đếm số phục sinh kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên những cái kia thần thuật cũng là hữu dụng, tỉ như đỉnh lấy một thân mưa đạn ra ngoài về sau đem địch nhân chết cười sau đó kế thừa bọn hắn di sản. Người biểu tình kia là ý gì? Hách nhân phản ứng đương nhiên không thể gạt được nữ thần con mắt. Ryan 12.345 tại chỗ liền thái độ hung dữ. Lão nương thần thuật không lấy ra được là làm sao? Đây chính là năm đó ta mới vừa lên cương vị thời điểm nghẹn 2 tháng mới nghĩ ra được. Trên mặt bàn đang bận ăn cơm tiểu yếu gà nghe tới Raven 12.345 thở phì phì thanh âm vô ý thức rụt cổ một cái. Ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn, sau đó bất động thanh sắc hướng hách nhân phương hướng xê dịch. Tiếp tục ăn đồ vật, được rồi, dù sao sớm muộn có một ngày ngươi được rõ ràng bản nữ thần vĩ đại chỗ. Raven 12.345 khoát khoát tay. Vẫn là nói chính sự đi, căn cứ lần này tìm tới tình báo, chúng ta trước đó liên quan đến động cơ sáng thế cùng nữ thần sáng thế trung cực kế hoạch phỏng đoán đều là sai. Cái sau cái này một loạt an bài cũng không phải là vì muốn đem mộng vị diện cùng thế giới thực tách ra. Nàng nói tới, quay về cân, bằng, cũng căn bản không phải hai thế giới trước va chạm cân bằng. Mà là vũ trụ ở vô cực can thiệp dưới tình huống cân bằng cũng chính là nguyên sơ cân bằng. Ta không thể nói loại ý nghĩ này là sai, bởi vì rất nhiều nguyên sinh vũ trụ bản thân liền không có thần linh. Mà cho dù có thần minh tồn tại vũ trụ, thần linh cũng sẽ tận khả năng giảm bớt đối với thế giới người phàm can thiệp. Nhưng nữ thần sáng thế ý nghĩ hiển nhiên quá mức cực đoan. Nàng vậy mà muốn thông qua hoàn toàn hủy diệt hết thảy chân thần ấn ký phương thức đến đạt thành sự cân bằng này. Có lẽ là cùng phong hiêu chi chủ vô tận chiến tranh đối với mộng vị diện tạo thành phá hư khiến nàng sinh lòng lùi bước. Khiến nàng cho rằng là chính mình dạng này siêu phàm tồn. Tại bản thân vì toàn bộ thế giới mang đến tai họa. Ta cho rằng loại ý nghĩ này cũng là nàng muốn chế tạo thần diệt thời đại động cơ một trong. Hách nhân minh bạch Raven 12.345 ý tứ. Cho nên ta đến lúc đó còn phải đảm nhiệm tâm linh đạo sư đi. Trong lòng của hắn cúi đầu lại là, mẹ chứng, một cái bệnh thần kinh vậy mà tại dạy hắn làm như thế nào cho người khác làm tâm lý phụ đạo. Cái này đến ai trước tiên điên, người có thể cho rằng như vậy. Ryan 12.345 không có ý thức được hách nhân trong đầu tiểu ý nghĩ. Chỉ là phối hợp nói, ta nói qua, giải quyết mộng vị diện vấn đề căn bản vẫn là ở nữ thần sáng thế trên thân. Nhưng nếu như ngay cả nàng đều lựa chọn từ bỏ. Giấc mộng kia vị diện thật đúng, là một chút cũng không có cứu, cái gọi là mở ra thần diệt thời đại, nghe xác thực rất oanh liệt, rất chấn nhiếp lòng người, nhưng trên thực tế lại là một loại trốn tránh tâm tính. Vừa chết chi thôi, không thay đổi loại tâm tính này, dù là ngươi đem động cơ sáng thế đổi. Cái kia mù chữ nữ thần cũng sẽ tìm biện pháp khác tự diệt cả nhà đi. Nói thật, khác công việc ta còn có thể ứng phó, nhưng cái này loại tâm lý phụ đạo tinh tế sống ta còn thực sự không có lòng tin gì a. Hách nhân thở dài. Ta lại không phải bác sĩ tâm lý. Trong lòng của hắn đầu còn có nửa câu nói sau, ta nếu là chuyên gia tâm lý sớm mẹ hắn chữa khỏi ngươi cái này bệnh thần kinh. Raven 12.345 lần này ngược lại là nhạy cảm một thanh. Nhìn xem hách nhân ánh mắt, phiêu hốt nàng liền cảnh giác lên, luôn cảm thấy trong lòng ngươi đầu vừa rồi tại truyền một chút đặc biệt thất lễ suy nghĩ ta cùng ngươi rằng. Ta đầu óc này là khí chất tính tổn thương, bệnh thần kinh cùng bệnh tâm thần không giống biết không, hách nhân kém chút từng ngụm nước đem chính mình sặc chết. Khụ khụ, còn có nói mình như vậy, ngươi đây là triệt để thả bản thân rồi. Đừng cho là ta không biết các ngươi đám hỗn đản kia sau lưng nói cái gì. Raven 12.345 khoát khoát tay. Không so đo với các ngươi thôi, lần này đến phiên hách nhân xấu hổ, chấm chấm mập kép, được rồi, liên quan đến động cơ sáng thế cùng mạng lưới kết thúc sự tình trước hết cứ như vậy. Ngươi trở về chờ lấy, ta đi hướng thượng, cấp thỉnh cầu điểm kỹ thuật chi viện tới, dù sao tư tưởng chính là không thể để cho nữ thần sáng thế tự sát kế hoạch tiếp tục chấp hành. Hơn nữa còn muốn đem động cơ sáng thế cùng mạng lưới kết thúc cải tạo về sau nắm chắc trong tay chúng ta. Ryan 12.345 tiếp tục nói. Hiện tại ta lưu tâm chính là một chuyện khác. Người nói cái kia tạo mộng đầu óc ở song đời trước đó nói một câu rất không hiểu thấu mà nói. Phải không? Ừm, nói là cái gì mộng cảnh cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Nàng sẽ tỉnh đến, nó cũng sẽ tỉnh lại. Hách nhân gật gật đầu. Ta cho rằng câu nói này ý nghĩa sâu xa. Mặc dù những lời này đến từ một cái làm địch nhân quái vật. Mà lại quái vật kia đang nói ra câu nói này thời điểm đã. Chia 5 xẻ 7, ở vào cực đoan hỗn loạn trạng thái. Nhưng hách nhân vẫn cứ đối với nó cực đoan coi trọng. Trước khi tới nơi này hắn đã cùng Vivian làm một chút phỏng đoán. Nhưng cũng không có quá đáng tin cậy kết luận. Hiện tại đến nữ thần bên này, hắn muốn nghe xem Raven 12.345 đối với việc này sẽ có ý kiến gì. Cái thứ nhất, nàng, chỉ rất có thể là nữ thần sáng thế. Cái thứ hai, nó, ta cho rằng là phong hiêu chi chủ. Raven 12.345 ý nghĩ cùng Vivian không mưu mà hợp. Cái kia cự não nguyên bản rất có thể là nữ thần sáng thế chế tạo ra sinh vật nào đó. Sau đó phong hiêu chi chủ lực lượng khiến nó vặn vẹo thành quái vật. Cho nên nó đồng thời có hai loại đặc tính, như vậy mượn nhờ hai loại sức mạnh ở giữa vi diệu liên hệ. Nó, rất có thể sẽ biết một chút người khác không biết đồ vật. Tỷ như, nữ thần sáng thế cùng phong hiêu chi chủ hiện trạng, nói không chừng nó thậm chí có thể kết nối với thần quốc trước mắt vị trí cái kia hắc ám lĩnh vực. Hoặc là trực tiếp kết nối phong hiêu chi chủ, nó nhắc tới mộng cảnh cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Ta cho rằng chỉ cũng không phải là các ngươi phá hư nó ở amateur chế tạo ác mộng thế giới. Mà là một cái càng thêm, thượng vị, ảnh hưởng càng thêm sâu xa mộng cảnh hoặc là vật tương tự. Mà cái này, mộng cảnh, cùng nữ thần sáng thế cùng phong hưu chi chủ đồng loạt có liên hệ. Ở Amater ác mộng xào huyệt có lẽ không chỉ là cái chế tạo quái vật xưởng công minh. Nó nói không chừng chính là mặt khác, một cái ác mộng thế giới kéo dài, khiến ta đoán một chút nhìn, có lẽ là nữ thần sáng thế cùng phong hưu chi chủ trước mắt đang bị cùng một giấc mộng cảnh nối liền cùng một chỗ. Mà cái mộng cảnh này chính là cả hai ở giữa giao chiến chiến trường. Đồng thời cũng là đem hai người bọn họ đồng thời nhốt ở bên trong lồng giam. Các người ở Amater hành động bừng tỉnh cái mộng cảnh này. Nghe Ravai 12345 phân tích. Hách nhân lông mày dần dần nhíu lại, nếu thật là dạng này, tình huống kia coi như không tốt lắm. Mộng vị diện tình huống cho tới bây giờ đều không có diệu qua. Raven 12345 ngược lại là nhìn rất thoáng. Hiện tại cũng không có càng hỏng bét, mà lại từ phương diện tốt nhìn, chỉ ít các người rốt cục thiết thực suy yếu phong hưu chi. Chủ lực lượng đem nhiều như vậy thần tạo sinh vật hù hóa vì quái vật. Còn dày vò một cái, tạo mộng chi não, ra. Ta cũng không cho rằng đây đều là không có chút nào tiêu hao. Mà các người phá hủy cái này nanh vuốt càng nhiều, đến lúc đó muốn đối mặt phong hưu chi chủ cũng liền càng suy yếu. Điểm này không hề nghi ngờ, hách nhân vẫn cứ cau mày, bất quá nói đi thì nói lại. Phong hưu chi chủ bản thể trước mắt không phải còn bị vây ở sâu trong vũ trụ vực sâu hắc ám trong lồng giam A. Nó làm sao lại cùng một cái mộng cảnh thế giới liên quan đến? Hơn nữa còn thông qua cái này mộng cảnh thế giới đem lực lượng của mình kéo dài đến cụm sao X. Đến thần linh cùng bán thần phương diện, thời gian cùng không gian, hiện thực cùng mộng cảnh, hết, thầy khái niệm đều không giống. Raven 12345 thanh âm có chút phiêu miểu. Phong hưu chi chủ bản thể đúng là bị trói buộc ở vực sâu hắc ám lồng giam. Nhưng vây khốn nó không nhất định cũng chỉ có một cái kia lồng giam. Ngươi muốn học thích ứng những thứ này trừu tượng đồ vật. Bởi vì ngươi tự thân đã đi vào trong đó từ trở thành ta giáo hoàng ngày đó trở đi. Chính ngươi liền đã trở thành những thứ này không nhận thời không cùng khái niệm trói buộc, siêu phàm giả, bên trong một viên. Hách nhân bĩu môi, nghe ngươi nghiêm túc như vậy nói chuyện thật đúng là không quen. Hứ, lão nương cũng không quen. Raen 12345 gõ bàn một cái nói, cái này lại đem tiểu yếu gà giật này mình. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi nên còn có. Việc A, người trước đó bản báo cáo bên trong nhắc tới cái kia hệ thống đạo tiêu, là từ ba khối thủy tinh hình thành liên hợp đạo tiêu. Nhưng trong đó Amater thủy tinh đã bị nghiêm trọng ô nhiễm. Không cách nào cùng cái khác thủy tinh đạt thành cộng minh. Hách nhân gật gật đầu, nữ thần sáng thế thiết lập cái này hệ thống đạo tiêu phi thường đặc thù. Chỉ có ở ba khối thủy tinh thành lập cộng minh dưới tình huống đạo tiêu mới có thể thành lập. Nếu không lấy bất kỳ cái gì hình thức đối với thủy tinh tiến hành đọc đến cùng tính toán đều không cách nào được đến chuẩn xác kết quả. Quả thực tựa như cái lượng từ hộp đen một dạng, chỉ cần hệ thống không hoàn chỉnh, hộp đen liền sẽ không truyền vận bất kỳ dữ liệu gì. Đây là vì đề cao tính an toàn, ở tất cả tù hộ giả đều dưới tình huống trạng thái bình thường mới có thể mở ra thông hướng thần quốc thông đạo. Raen 12345 ngược lại là gật đầu tán thành. Mặc dù chưa từng đi học, nhưng cái kia nữ thần sáng thế ý thức cảnh giác ngược lại là rất cao. Xem ra nàng sớm liền cân nhắc đến chính mình lưu lại ba chi tù hộ giả quân đoàn phát sinh vấn đề khả năng, nhưng ngược lại là cho chúng ta lưu lại một chút phiền phức. Hách nhân nghe xong đối phương ngữ khí liền cười lên, đối với ngươi mà nói chỉ là một chút phiền phức. Vậy xem ra cũng không khó giải quyết đi, đem ba khối thủy tinh quét hình dữ liệu đều cho ta. Raven 12345 lộ ra nụ cười tự tin. Nhiều nhất, nửa tháng, ta liền đem nữ thần sáng thế thần quốc đạo tiêu cho ngươi dày vò ra. Hách nhân lập tức cùng gặp quỷ tựa như nhìn từ trên xuống dưới nhà mình nữ thần. Hoa ngươi chừng nào thì như thế đáng tin rồi. Raven 12345 ném đi qua một cái liếc mắt. Cút, lão nương lúc nào không đáng tin rồi. Hách nhân hắc hắc vui lên, thuận tay đem trên mặt bàn đã ăn xong thịt đang tại liếm ngón tay tiểu yếu gà cầm lên đến. Vậy ngày người ta trước hết bận rộn, ta trở về chờ kết quả ba khối thủy tinh quét hình dữ liệu, ta sẽ để cho máy dữ liệu cho ngươi copy một phần. Buổi chiều phát cho ngươi. Tiểu yếu gà bị đột nhiên cầm lên đến lập tức sững sờ. Ngẩng đầu nhìn hách nhân, cẩn thận suy tư một chút. Tiện tay ném đi qua một phát. Ăn mòn năng lượng tiễn, Bill, tốt A, xem ra điểm này vẫn là không có gì biến hóa. Raen 12345 căn bản không có để ý hách nhân đối đãi cấp trên hỏng bét thái độ. Chỉ là một mặt không để ý khoát tay, mau cút, chờ hách nhân rời đi về sau. Lớn trong văn phòng nhất thời khôi phục quạnh quẽ, Raen 12345 thu liễm lại trên mặt không đứng đắn tiếu dung. Hai tay vịn mặt bàn, sắc mặt trầm tĩnh tựa hồ lâm vào suy nghĩ, một thanh âm đột nhiên từ gian phòng một góc nào đó truyền đến. Xem ra tâm tình không tệ, vị này, gần tinh quan thẩm tra, bản sự xem ra xác thực không nhỏ a, bất quá ngươi cứ như vậy có lòng tin. Thời gian nửa tháng, vị kia hôn giải nữ thần chế tạo đồ vật mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. A, Raven 12345 ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không gian nơi đó đang tại dao động, một vị cùng nàng dung mạo hoàn toàn tương tự tóc bạc nữ tính đang từ dao động trong khe nứt không gian dạo chơi đi ra. 23.333, lần sau đi cửa được sao? Ai bảo ngươi nơi này thường thường liền bị nổ nát như. Ngay cả cái khung cửa đều không để lại tới. Raven 23.333 nhún vai. quen thuộc trực tiếp truyền tống không gian. Nói trở lại, ngươi thật sự có tự tin giải quyết? Ta nhớ ngươi sở trường cũng không phải là cái này. Ryan 12345 thần bí nháy mắt mấy cái. Biết, ta là chiến đấu sở trường nha. Bất quá ta sớm có an bài. Ồ, nói nghe một chút. Ryan 12345 mỉm cười, đứng người lên hất lên tóc dài, sau đó trực tiếp nhảy lên. Một cái nhảy qua trước mắt bàn làm việc, phanh một tiếng rơi vào Raven 23.333 trước mặt ôm đối phương chân. Đại lão giúp đỡ chút a, đại lão, mẹ, ngươi cút, đại lão ta biết ngươi đáng tin cậy, ngươi chuyên môn thăng cấp qua tính toán cùng số ảo thôi diễn mô đun đúng không hả đại lão? Buông tay, ngươi cho ta buông tay, ngươi là tiền bối, ngươi so với ta số hiệu còn cao hơn ngươi biết, ta quản cái này, ngươi là đại lão liền đủ, vừa rồi quá nhập hí chém gió chém bão, hiện tại có thể cứu vãn ta tôn nghiêm cũng chỉ có đại lão ngươi a. Tôn cái đầu của ngươi á, ngươi bây giờ nào có một chút tôn nghiêm, buông tay, mẹ nó ngươi buông tay a. Hôm nay nữ thần đại nhân, hoàn toàn như trước đây không, có uống thuốc, hách nhân cũng không biết ở chính mình rời đi về sau Raven 12345 trong dương phòng lớn sự tình xảy ra. Bất quá đoán chừng coi như biết hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao nữ thần tỷ tỷ kia bệnh thần kinh họa phong sớm đã xâm nhập lòng người. Dưới tay nàng các giáo hoàng không có một cái sẽ quan tâm nhà mình nữ thần lúc nào ở đâu động kinh. Rời đi, thần quốc trở lại Nam Giao về sau hách nhân không có trực tiếp về nhà, mà là trước tiên ở phụ cận đường phố tản bộ một vòng. Đi siêu thị mua chai nước, đi cửa hàng thịt mua chút thịt loại hình. Tạm thời xem như khiến các bạn hàng xóm biết cái nào đó thường thường liền sẽ mất tích 10 ngày nửa tháng chờ sắp xếp việc làm thanh niên cũng không có bị bán hàng đa cấp ngoặt. Vào đi, sau đó hắn mới về đến nhà, vừa tới cửa vẫn chưa đem chìa khóa mở ra. Hắn liền nghe tới cửa phía sau truyền đến một trận va chạm chạm thanh âm cùng chân trần dẫm trên sàn nhà lốp bốp tiếng vang. Ngay sau đó trước mắt đại môn liền bị người cho một thanh lôi ra. Xuất hiện ở trước mặt quả nhiên là Lily tấm kia hưng phấn đến sáng lên mặt. À, chủ thuê nhà trở về á, chủ thuê nhà trở về á, chủ thuê nhà ngươi còn mang theo thịt trở về á. Hách nhân vẫn chưa kịp phản ứng liền cảm giác trong tay chợt nhẹ. Ngay sau đó Lily liền cùng một trận gió tựa như lại hùng hùng hổ hổ mang theo thịt chạy đi. Vừa chạy vừa ồn ào. Con rơi, chủ thuê nhà trở về rồi chúng ta có thể ăn cơm rồi, chủ thuê nhà còn mua thịt ngươi tranh thủ thời. Gian cho ta hầm bên trên, ai ta biết không đổi kịp bữa cơm này, chờ cơm nước xong xuôi ta làm đồ ăn vặt ăn được không? Hách nhân một mặt mộng bức vào nhà, nhìn thấy Isaac đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Lão ác ma ngẩng đầu cười, ngươi không có trở về thời điểm nàng vẫn tại cổng phụ cận ngồi xổm chờ ngươi. Bất quá bây giờ xem ra nàng chân chính ở chờ là cơm. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, cái này tạm thời có thể xem như trung khuyển thuộc tính a. Dù sao đối với một con husky yêu cầu của ngươi không thể quá cao. Cửa phòng bếp mở ra, Vivian mặc tạp dề bưng một chậu nóng hôi hổi canh rau củ từ bên trong đi ra. Một bên đem canh rau thả ở trên bàn cơm vừa hướng hách nhân cười gật đầu. Ở nữ thần kia còn thuận, lợi không, ta biết nàng khẳng định không nuôi cơm cho nên cho ngươi cũng làm đến. Rất thuận, mấy ngày kế tiếp ta có thể nghỉ ngơi. Hách nhân vừa nói một bên ở trong túi lục lọi, ngươi trước tiên đem đồ vật buông xuống, đến cùng tiểu gia hỏa chào hỏi, gia hỏa này cũng là vài ngày không có trở về. Bị móc ra chính là co lại thành một đoàn nhỏ ở nằm ngáy o o tiểu yếu gà. Cái giờ này cũng không phải là nàng đi ngủ điểm, nhưng đại khái là ở Raven 12345 bên kia tinh thần áp lực quá lớn. Rời đi về sau đột nhiên buông lỏng, nàng vậy mà tại trên đường liền ngủ mất, cũng nhờ có tiểu gia hỏa trên đường đi đều rất yên tĩnh. Nếu không hách nhân thật đúng là không dám cứ như vậy đem nàng ôm ở trong túi đi ra ngoài dạo phố. Đi, yếu gà a, Lily so với Vivian lại gần còn nhanh hơn. Tiến lên dùng ngón tay đâm tiểu yếu gà mặt. Nhiều ngày như vậy không thấy thật là có điểm muốn nàng nhìn khí sắc này ở nữ thần bên kia trôi qua không tệ nha. Con hàng này lúc nào cũng có khí sắc loại này thuộc tính. Vivian trợn mắt, từ lúc sinh ra tới liền bộ dáng này. A, tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện ánh sáng cùng người chung quanh tiếng nói khiến tiểu yếu gà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tiểu bất điểm mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy xung quanh một vòng mặt to lập tức bị hù dọa, kêu to một tiếng. T.A, một tiếng liền xoay người nhảy dựng lên, sau đó một mặt cảnh giác đi lòng vòng làm ra đề phòng bộ dáng. Trong tay còn so khoa tay vạch, Vivian nhíu nhíu mày, đây là thật không? Có đầu óc à, làm sao nhanh như vậy liền không nhận người rồi? Tiểu yếu gà nghe tới Vivian thanh âm ngây ngốc một chút. Sau đó nhíu lại khuôn mặt nhỏ tựa hồ cố gắng suy tư một chút. Lúc này mới kịp phản ứng trước mắt là ai, thế là hướng Vivian trước mặt một chạm. Duỗi ra hai tay, hách nhân che lấy cái chán, trừ TA dọa ba biu biu biu bên ngoài cũng chỉ biết đi ngủ ăn cơm không? Rõ ràng mới vừa ở nữ thần bên kia nếm qua, nàng đây là muốn uống nước. Vivian trợn mắt, thuận tay từ trên mặt bàn cầm qua một cái đĩa nhỏ, rót một đáy cạn nước đẩy lên tiểu yếu gà trước mặt. Thấy người sau cúi đầu uống nước, nàng mới bỗng đột nhiên kịp phản ứng. Ai, chờ một chút, ta thế nào cảm giác vật nhỏ này như trước kia? Không giống lắm rồi, hách nhân mỉm cười, đúng vậy à, càng thêm nghe lời đúng không? Lần này thậm chí không có 360 độ biu biu biu, cũng không có sông đi lên bắt ngươi tóc. Vừa mới bắt đầu ngay cả ta giật này mình cũng không biết Raven 12345 là làm sao giáo dục tới. Vậy mà có thể đem một cái không có đầu óc ra hỏa bồi dưỡng đến nước này. Mặc kệ nó, dù sao là nữ thần, khẳng định so với chúng ta thủ đoạn cao minh, Vivian đối với vấn đề này cũng không chút nào để ý. Nàng một bên cởi xuống tạp dề vừa đi về phía bàn ăn. Ăn cơm trước đi, đại cầu đều sắp đói bạo tẩu, lại nói buổi trưa hôm nay làm hai loại cơm, cơm mì sợi ngươi muốn ăn cái nào? Hách nhân vừa dự định mở miệng, lại đột nhiên nghe tới. Trên mặt bàn truyền đến tinh tế nho nhỏ rít lên một tiếng. Cúi đầu xem xét lại phát hiện tiểu yếu gà chính sẹt lập tức lẻn đến ấm trà đằng sau. Vật nhỏ giống như nhận lớn lao kinh hãi, một bên ôm ấm trà chui một bên há miệng run rẩy thăm dò nhìn xem bên ngoài. Tấm này lại nhát gan lại ủy khuất bộ dáng quả thực khiến người ta không thể tin được nàng ở trước đây không lâu vẫn là cái đối lão vương gương mặt kia cũng dám biu biu biu mãng người. Vivian nháy mắt mấy cái, ta chẳng phải đề ra một câu mì sợi a, làm sao liền sợ đến như vậy. Hách nhân nghe tới Vivian mà nói trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian thuận tiểu yếu gà ánh mắt nhìn sang. Kết quả thình lình nhìn thấy vật nhỏ chính nhìn chằm chằm chính là bày trên bàn một chậu mì. Lạnh, nhìn tiểu bất điểm kia run rẩy bộ dáng, không biết còn tưởng rằng có người muốn đem nàng vứt bỏ trong chậu hầm nữa nha. Chính cầm cái bát chuẩn bị xới cơm Nam Cung Tam Bát cũng chú ý tới điểm này, hắn lập tức liên tưởng đến một vị nào đó nữ thần kia siêu cấp bình dị ẩm thực quen thuộc. Sắc mặt cổ quái, lại nói, cái vật nhỏ này đột nhiên trở nên như thế nghe lời sẽ không phải liền cùng mì sợi liên quan đến a. Hắn cái này, mì sợi, hai chữ vừa nói ra miệng. Tiểu yếu gà theo sát lấy liền lại kinh hô một tiếng. Lần này nàng dứt khoát hoàn toàn co quắp tại ấm trà trong bóng tối. Nói cái gì cũng không nguyện ý đem đầu nhô ra đến. Tất cả mọi người, chấm chấm mập kép. Ta xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, nàng ở Raven 12345 bên kia có thể ăn vào chỉ có mì sợi, nhưng nàng là ăn thịt a. Sẽ không phải mỗi lần lúc ăn cơm Raven 12345 đều là cho nàng cứng rắn nhét. Sau đó cứ như vậy cưỡng ép đem cái này tên điên cho giày vò chịu phục rồi. Vivian bán tín bán nghi, nên, không thể nào. Hách nhân cười ha ha, đừng, đây chính là Raven 12345, chẳng những bệnh thần kinh, hơn nữa còn là cái mì sợi cuồng ma. Có cái gì là nàng làm không được? Hách nhân mấy cái ở chỗ này một mặt nghiêm túc phân tích lên Raven 12345 giáo dục vấn đề đến. Bên cạnh chính bưng lấy mì sợi bát hút trượt Lily lại không vui lòng. Nàng cầm chén hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Uy, các ngươi nói liền nói, chớ liên lụy phía trên sợi a, mì sợi chiêu chọc ngươi. Rồi, kém chút quên bên này còn có cái thích ăn mì, ở trước bàn cơm ngồi xuống. Nhìn trước mắt cả bàn việc nhà lại phong phú đồ ăn. Hách nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cũng là bởi vì ở bên ngoài sóng to gió lớn không được an bình. Về đến trong nhà về sau loại này bình thản thời gian mới lộ ra đầy đủ chân quý. Thậm chí một bát cơm, một bàn đồ ăn, một muôi canh đều lộ ra là khó như vậy đến. Có lẽ là ở Amater cùng cự hình đại não kia sau khi chiến đấu nghe tới câu nói kia ở quấy phá. Hách nhân trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có một loại cảm giác mộng vị diện sương mù đang tại tán đi. Sương mù phía sau lại cũng không là sáng sủa chân tướng, mà là một trận ở trật tự cùng hỗn độn ở giữa chiến trường. Một lần rất có thể sẽ quyết định thế giới vận mệnh kịch liệt dung chuyển. Trận này dung chuyển khoảng cách đã rất gần, thậm chí gần đến hách nhân ngồi trong nhà bên cạnh bàn cơm đều có thể ngửi được một loại nhàn nhạt mùi khói nhi. Đó là trên chiến trường khói lửa, là đốt cháy thế giới cũ hỏa diễm, là đậu đậu xoa ngọn lửa điểm Nam Cung Tam Bát quần áo. Mẹ nó thật sự có mùi khói nhi, Nam Cung Tam Bát chật vật không chịu nổi từ trên ghế nhảy lên. Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian xoa cái thủy cầu ra hỗ trợ dập lửa. Mà Vivian thì mang theo Ngư Bảo Bảo cái đuôi bắt đầu gia đình giáo dục. Tiểu yếu gà lúc này cũng không sợ, chui ra ngoài nhìn đánh nhau nhìn cao hứng bừng bừng, quơ cánh tay nhỏ bắp chân dùng sức la hét cái gì. Ồn, ào một trận liền bắt đầu khắp nơi biu biu biu, tật xấu này đại khái cả một đời đều không đổi được. Còn lại mấy cái nghiêm túc ăn cơm đối với loại tình huống này căn bản không thèm để ý. Hách nhân bưng lấy bát cùng Isaac hai người riêng phần mình né tránh làm ầm ĩ địa phương. Tìm thanh tĩnh nơi hẻo lánh tiếp tục nhét đầy cái bao tử. Ăn vào một nửa thời điểm hách nhân liền thấy Lily bưng lấy cái lớn mì sợi bát lưỡng thưởng cọ đi qua. Husky cô nương con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng tiếu dung. Chuyện gì? Hắn xem xét đối phương biểu lộ liền biết cái này muội tử muốn cầu cạnh chính mình. Nếu không không có khả năng cơm mới ăn vào một nửa liền chạy tới. Lily hút trượt lập tức đem mì sợi hút vào bên trong miệng, một bên liếm bờ môi vừa nói, chủ thuê nhà a, ta phát hiện người sói lực lượng là có cực hạn. Đừng làm rộn, người mới không phải người sói. Hơn 1000 chương trước đó cũng đã nói chuyện này. Lĩnh hội tinh thần, lĩnh hội tinh thần. Ý của ta là ta phát hiện chính mình sức chiến đấu bình cảnh. Cho nên, ngươi dự định không làm người sói rồi, ta cùng ngươi rằng ngươi dạng này rất nguy hiểm, lên một cái nói như vậy người cuối cùng thế nhưng là biến thành hấp huyết quỷ ngươi muốn làm như vậy. Vivian đến cười ngươi cả một đời, chủ thuê nhà ngươi không thể nghe ta nói xong a. Lily trừng hách nhân một chút, ta nói là ta phát hiện chính mình chiến đấu thủ đoạn rất thiếu a. Nhất là viễn trình người sói hình thái thời điểm còn có thể vứt bỏ cục gạch cái gì. Hoàn toàn hóa thú về sau các hạng năng lực đều đề cao. công kích từ xa lại chỉ còn lại một cái pháo ánh sáng, mấu chốt đi. Pháo ánh sáng đồ chơi này uy lực mặc dù mạnh thế nhưng là tiêu hao quá lớn. Liên tục đánh mười mấy phát về sau ta trên cơ bản liền nằm nhà. Cái này không được a. Lily lúc nói lời này sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên Husky cô nương chính mình cũng cảm giác cái này rất xấu hổ. Mà hách nhân thì lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Lily cho pháo là nàng trước mắt đáng tự hào nhất, kỹ năng cao cấp. Mà lại cũng có thể nói là nàng duy nhất đáng tin cậy công kích từ xa thủ đoạn, cục gạch loại hình cũng. Đừng làm thật, thế nhưng là cái này một kỹ năng nhược điểm lại rất rõ ràng. Khuyết thiếu thời gian sử dụng tính nàng đã không chỉ một lần ở trên chiến trường bởi vì liên tục sử dụng quang pháo mà thoát lực rời khỏi chiến đấu. Nàng cận thân chiến đấu năng lực đương nhiên rất mạnh, thậm chí mạnh đến có thể ở thể thuật bên trên ổn ép Isaac trình độ. Thế nhưng là theo ở mộng vị diện hoạt động xâm nhập, mọi người phải đối mặt địch nhân cũng càng phát ra phức tạp. Chiến đấu thủ đoạn quá đơn điệu hiển nhiên là không được. Chỉ ít tại đối mặt viễn trình địch nhân thời điểm không thể chỉ có mười mấy phát sáng pháo đến giữ gốc. Chủ thuê nhà, ngươi thủ đoạn không, phải rất nhiều a, giúp đỡ chút chứ. Lily cười hì hì nhìn xem hách nhân, cho ta nghiên cứu một chút hỏa lực thăng cấp cái gì. Cho Lily hình thái chiến đấu thăng cấp một chút hỏa lực điểm này hách nhân trước đó thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng ở đối phương chủ động mở miệng về sau hắn lại phát hiện cái này tựa hồ còn rất hữu dụng. Chỉ ít ở trên thân Lily cái này rất hữu dụng, bởi vì nàng cá nhân nhược điểm quả thật có chút rõ ràng. Người trong nhà là không ít, nhưng cũng không phải là ai cũng cần hỏa lực thăng cấp. Vivian cùng Isaac hai người thực lực siêu quần, thuộc về loại kia xa gần đều mãnh ma võ song tu điển hình. Mà là bọn hắn chiến đấu chủ yếu là dựa vào thi pháp năng lực cùng các hạng thiên phú. Cũng không rõ ràng nhược điểm, tiểu ác ma Elizabeth cùng cha nàng một dạng thuộc về thiên phú lưu tuyển thủ. Trước mắt cần nhất chính là học tập cùng trưởng thành mà không phải ngoại bộ thăng cấp, nam công tam bát công năng chủ yếu là soái. Nghề phụ mới là DPS, cho nên cường hóa phương hướng là selfie kỹ thuật cùng bầy pâu kinh nghiệm. Cũng không cần đến hack nhân hỗ trợ, nam công ngũ nguyệt. Nam công ngũ nguyệt DPS cố định là số 0. Cường hóa không có tác dụng. Còn lại còn có thể tính nửa cái hành động nhân viên cũng chính là lăn, nhưng mèo cô nương chủ yếu nhược điểm là trí lực, cho nên tạm thời cũng không cần cân nhắc. Hách nhân như thế một suy nghĩ, đã cảm thấy quả nhiên vẫn là tăng lên Lily thực lực đơn giản nhất. Thấy hiệu quả cũng nhanh nhất, bởi vì hắn tại chỗ liền nghĩ ra phương án đến, nhìn xem Husky cô nương kia lắp bắp ánh mắt. Hách nhân mỉm cười, đi nha, giao cho ta đi dù sao trận này trong nhà cũng không có việc làm. Liền cho ngươi nghiên cứu một chút thăng cấp trang bị sự tình đi. Hai người các ngươi ở chỗ này thầm thầm thì nói cái gì đấy? Vivian thanh âm lúc này đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Nguyên lai nàng là thu tập bát đũa thời điểm đột nhiên nhìn thấy hách nhân cùng Lily bưng lấy bát chạy đến bên cạnh thần thần bí bí dáng vẻ. Không nhịn được tò mò bu lại. Ôi đại cầu ngươi cười thật là hảo ngốc, ta khiến chủ thuê nhà cho ta thăng cấp trang bị á. Lily cao hứng quơ cái đuôi, lỗ tai đều tinh thần 10 phần mà run run. Chủ thuê nhà đáp ứng á, thăng cấp trang bị. Vivian nháy mắt mấy cái. À, cũng đúng, người kia hai móng vuốt là nên thăng cấp, nếu không đều lãng phí lúc trước lên đến tiếp sau danh tự. Lily lập tức nâng lên mặt, không phải nói cái kia, chúng ta đang nghiên cứu làm sao cải tiến nàng ở hoàn toàn hóa thú về sau sức chiến đấu. Hách nhân cười giải thích nói, hoàn toàn hóa thú về sau các hạng sức chiến đấu chỉ tiêu đột phi mãnh tiến, nhưng lại đem nhược điểm cũng cùng nhau phóng đại, viễn trình thủ đoạn khuyết thiếu, khả năng chiến đấu liên tục đáng lo, không có cách nào làm ra hình dạng người rất nhiều tinh tế động tác. À, hơn nữa còn có không thể giao lưu điểm này, cái này ta cũng dự định thuận tiện giải quyết một cái. Lúc này người khác cũng tò mò bu lại. Nghe tới hách nhân mà nói về sau nam cung tam bát cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Ôi, cái này nghe vào thế. Nhưng là cái lớn thăng cấp, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới giải quyết những thứ này. Nàng chủ động đề ra, hách nhân chỉ Lily, mà lại vừa vặn gần nhất trong chiến đấu những thứ này nhược điểm bại lộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Không bằng thừa dịp mấy ngày nay có rảnh giải quyết một chút. Rất hiển nhiên, Lily luôn vũ trang thăng cấp sự tình gây nên tất cả mọi người hứng thú thật lớn. Đại khái là đám gia hỏa này ở nhà ở lại thời điểm quá mức nhàm chán. Lúc này nghe xong có tham gia náo nhiệt lập tức liền đều chen chúc tới. Bắt đầu ngươi một lời ta một câu dẫn theo giải thích của mình. Đều là ở một phiến trên chiến trường kề vai chiến đấu. Mọi người đối với lẫn nhau phong cách chiến đấu cùng yêu khuyết điểm đều như lòng bàn tay, mà đối với Lily ở hoàn toàn hóa thú hình thái vô cùng cần thiết cải tiến địa phương cũng đều rất rõ ràng. Cho nên cái này ầm ĩ một phen thảo luận xuống tới. Lại còn thật tổng kết ra không ít hách nhân trước đó cũng không có chú ý đến vấn đề chi tiết. Nhưng ở cụ thể chấp hành phương diện bọn hắn liền giúp không lên gấp cái gì. Bởi vì hách nhân định dùng hắn kia một đống công nghệ cao đến cho Lily một lần nữa thiết kế một bộ trang bị. Mà bộ này trang bị thiết kế lý niệm cùng kỹ thuật chi tiết đều là người khác hoàn toàn không xen tay vào được. Cho nên đến hách nhân cùng máy dữ liệu bắt đầu thương lượng bản quy hoạch thời điểm, mọi người cũng liền đều lục, tục ngò ngoe tán đi, trong phòng khách lập tức thanh tĩnh xuống tới, hách nhân bên người chỉ còn lại cái một mặt chờ mong hiếm thấy yên tĩnh Lily. Người sẽ không là dự định trực tiếp tại chỗ này đợi đến bản quy hoạch ra đi. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn Husky cô nương một chút. Cái đồ chơi này nào có nhanh như vậy, đặt trước thân quần áo còn phải vẽ 2 ngày đồ đâu. Lily lưỡng nghĩ, cảm thấy cũng thế, liền chạy về trong phòng tiếp lấy nhìn nàng phim truyền hình đi. Nhưng qua không có một lát, Hách Nhân lại cảm thấy có người rón rén nhích lại gần mình. Hắn soát lập tức đột nhiên quay đầu, không phải nói còn muốn, ngạch, lan, lặng lẽ dựa đi tới cũng không phải là con kia không giữ được bình tĩnh Husky, mà là ngốc mèo. Mèo cô nương hiển nhiên bị Hách Nhân đột nhiên quay đầu dọa cho nhảy một cái. Kém chút liền trực tiếp nhảy đến ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Mèo, mèo rất to ngươi dọa ta một hồi, ngươi còn dọa hù ta đây, lén lén lút lút như vậy lại gần. Hách Nhân trợn nhìn con hàng này một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới trước đó mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm liền không thấy được con mèo này, mà cái này hiển nhiên không phù hợp tính tình của đối phương. Thế là tò mò, lại nói ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi, tìm ta có, hả, ngươi cầm cái ống hút làm gì? Chỉ thấy mèo cô nương nắm lấy một cây ống hút ở trên đầu mình khoa tay múa chân. Đồng thời một mặt tò mò hỏi, mèo rất to, ta nghe kỹ nhiều, người nói hút mèo đến cùng là cái có ý tứ gì? Người cho ta biểu thị một cái thôi ống hút lấy cho ngươi tới rồi. Hách Nhân ngẩn ngơ, một bàn tay đập vào trên trán, tựa như trước đó nói như vậy, con mèo này lớn nhất nhược điểm ở trí lực bên trên. Liên quan tới Lily yêu cầu, hỏa lực thăng cấp, Hách Nhân mạch suy nghĩ tập hợp xuống tới liền một câu. Hạng nặng tự đi hỏa lực bình đài, thêm di động thức chiến trường cứ điểm. Lily người sói hình thái đã thuần thục sử dụng một thế kỷ. Cho dù là cách đấu kỹ vẫn là đối với các loại vũ khí vận dụng đều đã bị khai phát không sai biệt lắm. Mà lại phong cách chiến đấu đã thành hình, cho dù lại tiến hành tăng lên cũng không gian có hạn. Thế nhưng là, nàng hóa thú hình thái lại không giống, hoàn toàn hóa thú vẫn là nàng ở hơn 3 năm trước mới vừa vặn nắm giữ kỹ năng. Dù là nàng bản thân liền là cây husky thành tinh, cái này cũng không có nghĩa là nàng ở làm một thế kỷ, người, về sau đột nhiên biến thành bốn chân chạm đất liền có thể lập tức thuần thục vận dụng chính mình răng nhọn móng sắc. Nói một cách khác, nàng hóa thú hình thái trước mắt còn hoàn toàn là dựa vào bản năng tại chiến đấu. Thì ngay cả chó pháo cao đoan như vậy kỹ năng cũng chỉ là cứng nhắc ghép lại ở nàng hóa thú trên cơ sở mà thôi. Cần tụ lực, cần bất động nhắm chuẩn, thậm chí bởi vì phóng thích thời điểm cần há to mồm mà dẫn đến một chiêu này vô cùng ảnh hưởng ánh mắt. Đây đều là không cách nào thuần thục khống chế biểu hiện. Độ thuần thục phương diện là cần từ từ luyện tập, chuyện này chỉ có thể khiến Lily tự mình giải quyết. Nhưng Hách Nhân lại có thể trước tiên cho nàng thiết kế một bộ không cần động quá nhiều đầu óc liền có thể ổn định phát huy tác dụng trang bị. Không nói những cái khác, tối thiểu nàng biến thân về sau kia hai tầng lầu cao hình thể cùng mạnh đến không tưởng nổi tố chất thân thể đặt vào không cần quả thực quá lãng phí. Lớn như vậy một cái công thành thú, nếu là dùng để treo cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ đến treo ít nhiều a. Căn cứ vào cái này khiến người ta phấn chấn thiết kế lý niệm. Lại thêm máy dữ liệu chắc tuyệt giả lập diễn toán cơ. Năng, cùng bên trong kho số liệu thành thục các loại vũ khí phương án. Một bộ được mệnh danh là trọng trang Lily MKI, vũ trang rất nhanh liền hoàn thành thiết kế cùng chế tác. Trên địa cầu đương nhiên không thể làm loại kiểm tra này, cho nên Hách Nhân trực tiếp mang theo Lily đi tới ở vào Helimos vệ tinh bên trên một chỗ vũ khí thí nghiệm đứng ở giữa. Ở đây có sung túc không gian cho nàng vui chơi, mà lại cho dù làm hỏng thứ gì cũng không cần lưu tâm. Lily từ đi ra ngoài bắt đầu liền hưng phấn dị thường. Đợi đến thí nghiệm chàng liền càng là hoàn toàn không an tĩnh được. Vòng quanh Hách Nhân nhảy tung tăng, chủ thuê nhà. Ta trang bị mới chuẩn bị đâu? Uy không uy mãnh có đẹp trai hay không khí? Bên cạnh đi theo sang đây xem náo nhiệt. Một đám người cũng là cái chờ mong. Vivian thì cau mày hỏi. Lại nói có một vấn đề không biết ngươi nghĩ đến không có Lily biến thân quá trình là sẽ phá hư rơi tùy thân quần áo. Dù là ngươi giải quyết vấn đề này, nàng ở biến thân về sau cũng chỉ có móng vuốt cùng miệng có thể dùng. Loại tình huống này nàng có thể tự hành mặc ngươi cho nàng làm bộ này đồ vật a. Đương nhiên, những thứ này việc nhỏ không đáng kể địa phương sớm đã dùng mô phỏng diễn toán giải quyết cho. Hách Nhân mỉm cười, không nhanh không chậm từ bên trong không gian tùy thân móc ra một vật. Ném cho Lily, đón lấy, ngươi trang phục chiến đấu giáp. Lily vô ý thức nhận lấy xem xét, lập tức sắc mặt cổ quái, vòng cổ, Hách Nhân ném đi qua, thình lình, chính là cái màu trắng bạc vòng cổ mà thôi. Chủ thuê nhà, ngươi sẽ không là bắt ta nói đùa à? Lily ánh mắt nghi ngờ trên người Hách Nhân vừa đi vừa về liếc nhìn. Phảng phất là tại tìm hạ miệng địa phương, như thế cái vòng cổ chính là ngươi cho ta thiết kế trang bị hạng nặng. Đây chỉ là cái nút kích hoạt. Ta cũng không thể để ngươi tùy thân cất một bộ có thể cho ngươi hóa thú hình thái mặc vào cự hình bọc thép chạy khắp nơi đi. Hách Nhân thần bí cười, đeo nó lên, biến cái thân, ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Lily nửa tin nửa ngờ nhìn Hách Nhân một chút, bất quá bình thường mang vòng cổ di sinh cái gì sớm đã thích ứng. Ở tăng thêm con hàng này cho tới bây giờ cũng không có cái gì, người sói tôn nghiêm không thể mạo. Phạm ai cũng không thể cho nàng đeo lên vòng cổ, loại hình khái niệm. Cho nên cuối cùng vẫn là đem vòng cổ mang ở trên cổ. Ô a, nhẹ nhàng quá xảo. Cơ hồ không có cảm giác ai, Lily hoạt động một chút đầu, sau đó một bên từ trong túi sờ bột mì chiên cay vừa hướng người khác khoát tay. Vậy các ngươi đều thối lui điểm a, ta muốn biến thân á. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng thoải mái mà to rõ tiếng gào thét. Màu trắng bạc, cự lăng, ở một trận phong áp bên trong sải bước đi ra. Mà trước đó cái kia bọc tại cổ nàng bên trên vòng cổ giờ phút này lại vẫn cứ đeo lên cổ. chỉ là nó thể tích đã theo biến thân quá trình phóng đại gấp mấy chục lần, biến thành một cái ngân quang lóng lánh nặng nề hộ cổ. Hộ cổ dán vào lấy, nàng biến thân về sau thân thể đường nét, mặt ngoài màu lam quang lưu phun trào, so với trước chỉ là cái tiểu vòng cổ thời điểm xem ra muốn phong cách vô số lần. Cứ như vậy, Nam Cung Tam Bát tò mò hỏi, Lily cũng có chút tò mò cúi đầu nhìn một chút, chỉ bất quá lấy nàng tự thân thị giác là không thể nào nhìn thấy trên cổ hộ cổ. Cho nên nàng giơ lên chân trước lay một chút cổ phụ cận. Mà liền tại nàng làm ra động tác này đồng thời, kia màu trắng bạc hộ cổ mặt ngoài màu lam quang lưu đột nhiên hóa thành từng đạo kẽ nứt. Ngay sau đó toàn bộ trang bị liền ở liên tiếp phức tạp mà không thể tưởng tượng nổi biến hình. Mở rộng bên trong bay nhanh biến hóa, liên tiếp giọng nói tổng hợp từ những cái kia kết cấu máy móc nội bộ truyền. Đến, hạng nặng trang phục chiến đấu giáp kích hoạt, lần đầu khởi động cơ sở tự kiểm hoàn thành, nguồn năng lượng mô đun bình thường, di sinh mô đun bình thường, chiến thuật chi viện mô đun bình thường, máy phát hộ thuẫn bình thường, tìm địch trang bị bình thường, vi hình đạn hạt nhân phát xạ trận liệt bình thường, chùm sáng vũ khí bình đài bình thường, tổng hợp trạm gia đa bình thường, chữa bệnh trung tâm bình thường, lồng tóc trải vuốt khí bình thường, sở đầu máy mô phỏng bình thường, cầu cầu câu thông giao lưu khí bình thường, nạp vip đèn lớn bình thường, cần gạt nước bình thường. Tất cả biến hóa đều là ở rất ngắn thời gian bên trong phát sinh, cùng kia liên tiếp hệ thống thông báo đồng thời xuất hiện. Còn có trên thân Lily trọn vẹn nặng nề, phức tạp, tinh vi hơn nữa thoạt nhìn liền uy lực 10% trang phục chiến đấu giáp. Kia trang phục chiến đấu giáp lấy hộ cổ làm tâm điểm một đường mở rộng biến hình. Trong lúc đó rõ ràng có loại nào đó không gian trồng chất hiệu quả ở sinh ra tác dụng. Làm hộ giáp mở ra hoàn toàn về sau, Lily thân thể 70% bộ phận đã hoàn toàn bị màu trắng bạc kim loại bao trùm lên đến. Kiên cố mà tinh vi tấm giáp từ nàng phần lưng một mực kéo dài đến phần bụng. Cũng ở tứ chi khớp nối vị trí lấy có thể biến đổi kết cấu tương liên. Mà những cái kia bọc, thép không cách nào bao trùm vị trí cũng không phải là không có chút nào phòng hộ. Một tầng nửa trong suốt màu lam nhạt bình chướng lưu động tại bọc thép khe hở ở giữa. Rất hiển nhiên đó là đối với bộ này bọc thép năng lực phòng hộ tiến một bước tăng cường cùng hữu hiệu bổ sung. Mà hộ giáp bản thân chỉ là bộ hệ thống này cơ sở khung xương. Lắp đặt ở hộ giáp bên trên các loại chiến đấu bộ đồ mới là bộ này trang bị cường đại nhất địa phương. Ở Lily thân thể hai bên đối xứng lắp đặt hai tổ song liên trang máy phát xạ. Nó phần lưng thì có thể nhìn thấy ăng tần trang bị cùng giống như là phòng không tia laser một dạng vũ khí bình đài. Mà hộ giáp đầu còn có thể nhìn thấy một đống lớn tinh vi máy cảm ứng cùng. Giống như là vũ khí họng súng một dạng đồ vật, đám đồ chơi này khiến trọn bộ giáp trụ như là một cỗ võ trang đầy đủ tận thế chiến xa khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người khi nhìn đến thứ này hoàn toàn hình thái về sau đều ngây người đương nhiên. Chỉ có một nửa nguyên nhân là bị nó uy mãnh ngoại hình chấn nhiếp. Một nửa kia nguyên nhân là đống kia hệ thống trong báo cáo nhắc tới một chút kỳ quái trang bị. Vãi cả, Nam Cung Tam Bát duy trì trợn mắt hốc mồm tư thái. Nửa ngày biệt xuất nửa câu đến, cái này có chút quá dữ. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhưng lại đăm chiêu dùng cái đuôi trên mặt đất vẽ vài vòng. Thầm thầm thì thí, làm sao chỉnh cùng Metangaroman tựa như, thế nào, Lily, hách nhân không có, để ý Nam Cung huynh muội nhỏ giọng thầm thì, mà là một mặt đắc ý nhìn xem biến thành bọc thép công thành thú Lily. Hoạt động một chút, cảm giác một chút dễ dùng không? Lily từ bọc thép triển khai về sau liền ở vào không nhúc nhích trạng thái đờ đẫn. Hai con mắt đều đối với đến một khối, bởi vì nàng trên sống mũi hiện tại có thêm một cái lực hút mìn cảm ứng đạt. Lúc này hách nhân mở miệng mới đem nàng từ ngốc chó trạng thái giật mình tỉnh lại. Husky cô nương giống như đã hoàn toàn không biết nên làm sao khống chế thân thể của mình. Cứng đờ vẫy vẫy đuôi, sau đó vụng về nâng lên một con chân trước thả ở trước mắt. Đây là ta a, ai, ta có thể nói chuyện rồi. Từ trang phục chiến đấu giáp nơi ngực vang lên hơi, có điểm sai lệch hợp thành điện tử âm. Nhưng vẫn là rất rõ ràng có thể nghe ra Lily bình thường thanh tuyến. Thiết bị thông hiểu chó đi. Hách nhân một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu. Ta nói qua đến giải quyết ngươi ở hoàn toàn hóa thú hình thái không có cách nào nói chuyện vấn đề, kỳ thật đây là ngươi lớn nhất nhược điểm một trong. Trên chiến trường không có cách nào cùng chiến hữu giao lưu tất nhiên sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên ta liền khiến máy dữ liệu tham khảo sóng não đọc đến trang bị cho ngươi thiết kế như thế cái đồ chơi. Vivian không nhịn được nhỏ giọng nói, ngươi chức năng này là rất tốt, nhưng cái tên này thật không có vấn đề a, hoàn toàn không có mau bệnh. Hách nhân vung tay lên, không, cần để ý những chi tiết này, mặc dù danh tự đáng giá thổ tào, nhưng mọi người không thể không thừa nhận cái này có thể để cho đại cầu hình thái Lily mở miệng nói chuyện trang bị tuyệt đối là chọn bộ trang phục chiến đấu giáp có giá trị nhất công năng một trong. Ở trên chiến trường không có cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu bản thân liền đủ khiến người ta bắt gấp. Càng thêm khiến người ta bắt gấp là ngươi ở dưới tình huống đó còn không phải không cùng Lily dùng ánh mắt giao lưu cùng một cái husky, mắt nhìn sắc làm việc, độ khó quả thực cao không hợp thói thường. Bởi vì Lily ở dưới tình huống đó ánh mắt vĩnh viễn chỉ có, mẹ nó cái này mẹ hắn là cái gì, cùng, mẹ nó ta con mẹ nó muốn nói cái gì, hai loại hình thức. Chấm, hiện tại một cái có thể khiến Lily ở husky hình thái hạ mở miệng nói chuyện trang bị quả thực cứu vớt mỗi một cái muốn cùng nàng kề vai chiến đấu người. Xác nhận chính mình thật có thể dưới loại trạng thái này nói chuyện về sau. Lily cũng dần dần ngay từ đầu chấn kinh trạng thái khôi phục lại. Ngay sau đó liền tiến vào hưng phấn hình thức, Nàng bắt đầu không kịp chờ đợi nghiên cứu trên người mình bộ này xem ra liền vô cùng uy mãnh bọc thép đến cùng có năng lực gì. To lớn Husky bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, chạy ngược chạy xuôi, ôm lấy vòng cắn cái đuôi của mình, cùng vội vã không nhịn nổi thí nghiệm bọc thép bên trên mỗi một cái công năng. Trang phục chiến đấu giáp hệ thống điều khiển đều bị chỉnh hợp ở đầu. Hộ giáp song não đọc biến khí bên trong, Lily chỉ cần đầu óc khẽ động liền có thể biết nó có bao nhiêu module cùng những thứ này module tin tức cơ bản. Mà nàng bản thân năng lực học tập kỳ thật cao dọa người, dù sao Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần. Những thứ này thao tác nàng chỉ cần nhìn một lần liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên hách nhân ở bên cạnh giải thích thậm chí đều lộ ra có chút hơi thừa rất nhiều công năng còn chưa kịp cùng nàng giới thiệu. Nàng liền chính mình cả minh bạch, hách nhân mang theo mặt mũi tràn đầy cười, một bên nhìn xem Lily vui chơi vừa nói, thứ này mức độ lớn nhất cân nhắc đến linh hoạt bởi vì ngươi chủ yếu quen thuộc vẫn là cận chiến. Cho nên hộ giáp bên trên mỗi một cái khớp nối đều là vì có thể để ngươi linh hoạt làm ra dĩ vãng động tác mà thiết kế. Mà vì đền bù bởi vậy tạo thành bọc thép lực phòng ngự hạ xuống. Ta còn ở mỗi cái vị trí then chốt cho ngươi gia tăng máy phát hộ thuẫn bất quá đó là máy tự phục vụ bên trên dùng cỡ nhỏ công suất thấp loại hình. Cho nên đừng quá ỷ lại bọn họ. Hộ giáp phía trên treo đầy những ngày kia tuyến cùng máy cảm ứng kỳ thật cũng có thể thu được nội bộ. Như bây giờ chỉ là để cho tiện công năng biểu hiện ra cùng làm khảo thí. Ngươi lựa chọn thực chiến tư thái liền có thể đem đám đồ chơi này đều giấu đi. Có thể phòng ngừa ngươi đang đánh nhau thời điểm đụng hỏng bọn họ. Máy phát xạ cũng có thể thu lại bất quá chỉ là nửa thu nạp. Máy phát xạ một bộ phận vòng bảo hộ sẽ lộ ở bên ngoài. Đây cũng là không có cách nào, gắn sẵn lớp chính là 4 cái vi hình đạn hạt nhân cùng 4 cái lực hút từ đạn đạo. Mặt khác bọc thép nội bộ còn có 16 mai dự bị đạn đạo. Sau khi đánh xong là có thể dùng siêu thời không cung đạn mô đun bổ sung đạn dược. Kho đạn kết nối lấy nâu lần vũ khí nhà máy, bất quá bởi vì công suất hạn chế, cung đạn tốc độ có hạn. Cái này người chú ý một chút, trên lưng trận địa pháo ánh sáng có thể dùng đến phòng không. Lực công kích không phải rất cao, nhưng phát xạ cấp tốc, tốn năng lượng cũng không cao. Đối phó bay ở trên trời yếu ớt đơn vị sẽ rất dễ dàng lần này ngươi không cần lại vì đánh cái thạch. Tượng quỷ liền thả một phát chó pháo. Mặt khác, chó pháo của ngươi vẫn là công kích mạnh nhất kỹ năng. Ta nhằm vào cái này cũng cho ngươi thiết kế phụ trợ thiết bị. Trên mũ giáp có một bộ chiến thuật thị giác trang bị. Lần sau phóng thích đại chiêu thời điểm sẽ không lại cân nhắc ánh mắt vấn đề nếu không ngươi bây giờ liền thử một chút. Đương nhiên, chỉ là kích hoạt một chút kính quang lọc, đừng thật sự ở nơi này nã pháo. Lily lúc này đang chìm ngâm ở trong hưng phấn. Đến mức hoàn toàn không có để ý hách nhân trực tiếp đem nàng hoa lệ quang pháo nói thành là, cho pháo, vấn đề. Nàng lung lay đầu, trên mũ giáp lập tức có một tổ biến hình trang bị bao trùm ở cặp mắt của nàng bên trên. Lập tức nguyên bản nạp VIP, mắt chó liền biến thành 4 con lóe ra có chút hồng quang chiến thuật mắt điện tử. Xem ra vô cùng có khí thế, Lily kéo dài âm điệu phát ra sợ hãi thán phục. Cái này, đồ chơi này ngay cả ta bệnh mù màu đều có thể uốn nắn a. Sau đó nàng lại hưng phấn nhìn khắp nơi đến xem đi. Một bên nhìn một bên kinh hô, hoa, cái này còn có thể cho các ngươi lần lượt tiêu nhắm chuẩn khung. Còn có khoảng cách cùng phòng ngự tham số, còn có lựa chọn đạn dược đề nghị, còn có khai hỏa ưu tiên cấp, đứng ở Lily xung quanh xem náo nhiệt mọi người nhất thời đồng loạt lui về sau. Nam Cung Tam Bát một bên lui lại một bên hô to. Ngươi bình tĩnh một chút, thứ này không phải chơi như vậy, ta lại không phải hùng hài tử, Lily ngách đầu lên nói. Bất quá nói đi thì nói lại, ta luôn cảm thấy bộ này bọc thép hẳn không phải là mấy ngày nay thời gian liền có thể thiết kế ra được a. Hơn nữa thoạt nhìn cũng có chút quen mắt, chủ thuê nhà ngươi có phải hay không trước kia liền nghĩ đưa ta một bộ đồ vật như thế rồi. Hách nhân không thể không thừa nhận con Husky tinh này bình thường nhìn xem choáng váng choáng não. Nhưng thời khắc mấu chốt thật là có điểm lục thức nhạy cảm ý tứ. Hắn mang theo lúng túng khẽ gật đầu, biến thành hành động thật đúng là mấy ngày gần đây nhất sự tình. Nhưng ý này đúng là trước kia liền có chính là chúng ta trước đó thời không quay lại thời điểm. Không phải ở Minh Phủ cùng cái kia nửa sinh vật nửa máy móc Cerberus đánh một trận a? Lúc ấy ta liền nghĩ. Người biến thân về sau lớn như vậy hình thì đặt vào không cần nhiều lãng phí. Một bộ phận thiết kế linh cảm chính là từ khi đó đến. Lily lập tức phun nhe răng, chủ thuê nhà, người vậy mà từ buồn nôn như vậy quái vật trên thân tìm linh cảm a? Dù sao thành phẩm rất tốt sao? Hách nhân mở ra tay, chính người cũng thật thích không phải sao? Coi như vậy đi, xem ở thứ này rất mạnh mẽ phân thượng liền không so đo với ngươi. Lily vẫy vẫy cái đuôi, ra vẻ rộng lượng nói, sau đó tiếp tục nghiên cứu bộ này trang bị mới chuẩn bị công năng. Nàng một hồi mở ra nạp VIP đèn lớn. Khiến kia 4 con mắt điện tử cùng đèn pha tựa như khắp nơi lúc ẩn lúc hiện. Một hồi mở ra lông tóc trải vuốt khí, như cắn thuốc dễ chịu thẳng hừ. Hừ, cuối cùng cổ nàng phía dưới thậm chí còn xuất hiện cái cần gạt nước. Ở điện tử radar trên vòng bảo hộ két cạo tới cạo lui. Hách nhân đã hoàn toàn nghĩ không ra chính mình là ở như thế nào trạng thái làm ra cái này thiên tài thiết kế. Cuối cùng Lily đem trang phục chiến đấu giáp công năng khảo thí cái 8-9 thành. Mới đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như cúi đầu nhìn về phía hách nhân. Đúng rồi, chủ thuê nhà. Hiện trên người ta làm như thế một tầng bọc thép, khắp nơi đều trần trùng trục, người cưỡi ta lúc đánh nhau đứng cái kia a. Nam Cung Tam Bát một bàn tay đập vào trên trán, cảm giác cái này chó thật là triệt để thả bản thân. cứ như vậy tiếp nhận chính mình ở trên chiến trường làm hách nhân chiến. Đấu tọa kỵ thiết lập, nhưng một giây sau hắn liền phát hiện chính mình đập sớm điểm. Bởi vì hắn nhìn thấy hách nhân từ trong túi lấy ra cái điều khiển đến. Giọt, nhấn một cái, Lily trên đầu vỏ bọc thép lập tức mở ra, từ bên trong thăng lên đến một cái ghế, trừ cái này bên ngoài, người dưới cổ mặt còn có cái thuyền viên khoang treo, trên lưng cũng có hai hàng chỗ ngồi có thể thăng lên tới. Hách nhân mặt không đổi sắc nói, Lily, chủ thuê nhà, ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai ải. Hách nhân, a ha ha, khảo thí đủ không? Khảo thí đủ chúng ta trước hết nhận lấy đi. Người lần đầu kích hoạt bộ thiết bị này, sóng não khống chế sẽ tương đối mệt mỏi. Lily vẻ nhiên cứ như vậy bị di chuyển sự chú. Ý, ta nói sao làm sao rõ ràng vừa ăn xong cơm lúc này liền có chút mê man. Còn tưởng rằng chính mình tuột huyết áp đâu. Vậy các ngươi chờ một chút, ta đi biến trở về đến tương đương, chờ Lily biến trở về hình thái nhân loại về sau. Bộ kia trang phục chiến đấu giáp lại lần nữa biến thành màu trắng bạc tiểu vòng cổ. Giống kiện đồ trang sức một dạng bọc tại cổ nàng bên trên. Không thể tưởng tượng nổi ai, Lily tò mò dùng tay khuấy động lấy vòng cổ, cứ như vậy thu nhỏ, trước đó rõ ràng có thể biến thành lớn như vậy một bộ trang bị. Ta nói qua, cái này kỳ thật chính là cái nút kích hoạt, hách nhân cười giải thích nói, kỳ thật nó là cái cỡ nhỏ không gian trang bị, là căn cứ trên thuyền cự quy nham đài mở rộng không gian trang bị. Thiết kế ra được, người bộ kia bọc thép trên thực tế là cất giữ trong cái vòng cổ này chỗ kết nối một cái không gian khác bên trong. Lily bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười sán lạn, tạ ơn chủ thuê nhà, cái này ta rất thích. Cho Lily làm hỏa lực thăng cấp hiển nhiên cực lớn thỏa mãn con Husky tinh này lòng hiếu kỳ cùng ham chơi thiên tính. Nếu như không phải cân nhắc đến sử dụng bộ này bọc thép cần tiêu hao nhất định tinh lực. Hách nhân dám khẳng định cô nương này ở đại khái hiểu rõ bọc thép tính năng cùng phương pháp sử dụng về sau khẳng định sẽ mở ra dài đến cả ngày vông quậy đùa nghịch hình thức kỳ thật dù là không có vông điên cả ngày cũng kém không nhiều. Bởi vì nàng ở sau đó hơn nửa ngày bên trong trừ cười ngây ngô chính là đuổi theo hách nhân hỏi cái này hỏi cái kia. Phấn khởi căn bản không dừng được. Kỳ thật bộ này trang bị trừ đối với nàng chiến lược cá nhân tăng lên bên ngoài. Còn có cái tác dụng rất lớn chính là đoàn đội chi viện. Thừa dịp Lily hơi yên tĩnh thời điểm, hách nhân liền bớt thời gian cùng người khác giảng giải. Bộ này bọc thép rất nhiều chiến thuật mô đun đều có thể cùng các ngươi bình thường dùng vòng cổ di sinh kết nối. Mà lại bọc thép bản thân có thể tạm thời cung cấp một cái rất cường đại phạm vi tính từ trường phòng hộ. Ở tình huống cần thời điểm, Lily bản thân liền có thể trở thành tương tự chiến trường thành lũy một dạng đơn vị đến vì toàn bộ đoàn đội cung cấp chi viện. Mặt khác vật kia bên trong còn nội trí khẩn cấp chữa bệnh hệ thống là có thể đối với phe thứ ba sử dụng ở ngũ nguyệt không ở tại chỗ dưới tình huống có thể phát huy được tác dụng. Chính nói đến một nửa, Lily lại hùng hổ lao đến, chủ thuê nhà vừa rồi nhìn sách hướng dẫn thời điểm bên trong còn có cái khẩn cấp phát ly tác chiến hình thức, đây là làm gì? Vừa rồi chưa kịp khảo thí chức năng này đừng dùng linh tinh. Hách nhân vỗ đầu một cái, trong lòng tự nhủ chức năng này là cuối cùng hoàn thành, thật đúng là quên nói rõ chi tiết. Tình huống khẩn cấp thời điểm tỷ như điểm quá khó giải quyết mọi người không thể không chạy trốn. Người liền có thể khởi động nó, sau đó người liền sẽ từ hộ giáp bên trong đi ra ngoài. Bộ này trang phục chiến đấu giáp có thể ở bên trong đưa AI khu động hạ chính mình độc lập chiến đấu một đoạn thời gian. Mặc dù cái này về sau nó 8-9 phần 10 sẽ báo hỏng rơi. Nhưng có, thể dùng để kéo dài thời gian còn được. Lily nghe xong cái này lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ. Qua vậy mà là cái dùng một lần công năng AI, cảm giác dùng sẽ hảo tâm đau. Thời điểm then chốt mệnh đều sắp không có người còn nhớ được đau lòng trang bị. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn nhìn Lily một chút, tiếp lấy cảm thán, nói thật, bộ này đồ vật xem ra tốt xúc động lòng người, ngay cả ta đều có chút ao ước, chủ thuê nhà ngươi không có ý định cho chúng ta mỗi người làm một bộ a? Dù sao ta không cần, Isaacs lập tức nói, phong cách chiến đấu của ta đã thành hình sắp có trên vạn năm. Như loại này cơ hồ sẽ triệt để phá vỡ phương thức chiến đấu, nguyên bộ trang bị, đối với ta mà nói ngược lại là phiền phức. Đương nhiên, nếu như là đơn thuần một chút, công năng không có như thế phức tạp trang bị vẫn rất có dùng. Ta cũng không cần, Vivian lắc đầu, ta vừa mới hấp thu những cái kia tà niệm thể trả về lực lượng. Muốn đem bọn họ vớt thuận đều cần thời gian rất lâu. Lúc này lại cho ta một bộ dạng này công nghệ cao đồ chơi từ đầu học tập. Ta khẳng định liền bận không qua nổi, hai người này có thể nói là hách nhân cái này tiểu đoàn đội bên trong hoàn toàn xứng đáng ổn trọng lý chi phái. Phong phú lịch duyệt cùng bởi vậy mang đến rộng lớn thị giác khiến bọn hắn cũng sẽ không giống như Nam Cung Ngũ Nguyệt bởi vì nhìn thấy một bộ hoa lệ lệ trang bị liền bị choáng váng mắt. Bọn hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra bộ này trang phục chiến đấu giáp ưu khuyết điểm, đồng thời phán đoán mình rốt cuộc có cần hay không một bộ đồ vật như thế đối với hóa thú hình thái còn hoàn toàn không có định hình. Các hạng nhược điểm rõ ràng Lily mà nói, cái này bọc thép rất hữu dụng. Nhưng đối bọn hắn mà nói lại ý nghĩa không lớn. Hách nhân cười cười, kỳ thật trước đó thật đúng là cân nhắc qua muốn hay không cho các ngươi mỗi người thăng cấp một chút trang bị bất quá tựa như Vivian cùng Isaacs nói như vậy. Ta có thể làm ra đến trang bị không nhất định thích hợp con đường của các ngươi. Mà lại nói đi thì nói lại, ta bên này dày vò công nghệ cao lợi hại hơn nữa. Phóng tới các người trên thân thời điểm đại khái cũng không sánh bằng từ Raven 12345 bên kia thuận tới. Thiên tài địa bảo có hiệu quả, Lily bộn bề bọc thép hoa văn nhiều như vậy, nàng mạnh nhất không phải là chó pháo à? Ta suy nghĩ cùng nó cho các ngươi nghiên cứu trang bị mới chuẩn bị. Không bằng cân nhắc lúc nào lại từ Raven 12345 bên kia đánh cái gió thu có lời. Đường đường giáo hoàng ở chỗ này công nhiên thảo luận từ nhà mình nữ thần trong tay thuận đồ vật vấn đề. Mà vây xem đám người đối với việc này không có chút nào ngoài ý muốn. Tình cảnh này đại khái là có thể đặt tại Raven 12345 trên thân. Mà hách nhân bên này vừa nói xong, Vivian lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng, việc đó nữ thần đại nhân không phải nói nhiều nhất nửa tháng là có thể đem cái kia amateur thủy tinh cho phân tích xong à? Ta nhớ hôm nay liền đã nửa tháng, nàng, có tin tức hay không phát tới? Vivian cái này một nhắc nhở hách nhân mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hai ngày này hắn chỉ toàn bề bộn nhiều việc cho Lily giày vò nàng bộ kia hoa lệ lệ, hạng nặng trang phục chiến đấu giáp. Lại quên Raven 12345 bên kia trả cho hắn thổi cái lớn châu không có thực hiện đâu. Thế là mau đem máy dữ liệu bắt chuyện tới. Máy dữ liệu, lão bản bên kia có tin tức à? Vẫn chưa à, máy dữ liệu lắc lắc thân thể. Hẳn là vẫn chưa hoàn thành nếu không lấy Raven trưởng quan cái kia trương dương tính tình. Lúc này phàm là có chút thành quả còn có thể không ồn ào toàn bộ vũ trụ đều biết. Hách nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ quả nhiên lúc trước nữ thần kinh bệnh kia là cùng chính mình thổi đâu. Thua thiệt chính mình lúc ấy còn cảm. Thấy đối phương đột nhiên trở nên đáng tin có lẽ là cùng tạo mộng chi não một phen sau đại chiến hao tổn vô hình vẫn chưa đi qua. Đều sinh ra ảo giác, nhưng trong lòng của hắn đầu vừa như thế hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lại đột nhiên trong đầu nghe tới Raven 12345 kia phách lối đắc ý tiếng cười. Ha ha ha, hách nhân, nhanh chóng đến thần quốc một chuyến. Bản nữ thần quá trình nửa tháng gian khổ công quan cùng tinh diệu tính toán. Đã đem đạo tiêu vấn đề giải quyết rồi. Hách nhân khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ trên đời này lại còn có trùng hợp như vậy sự tình. Chính mình vừa muốn hoài nghi nữ thần tỷ tỷ độ tin cậy, đối phương vậy mà liền như thế đem tin chiến thắng phát tới. Cái này khiến hắn không nhịn được sinh ra như vậy một chút xíu cảm giác áy náy, tranh thủ thời gian ở trong lòng trả lời. Ạch, tốt, ta liền tới đây. Làm sao nghe ngữ khí của ngươi như thế không tình nguyện? Raen 12345 lần này ngược lại là rất nhạy cảm. Phạm lười rồi, hách nhân tranh thủ thời gian giải thích. À không phải, là ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi làm sao vẫn chưa phát tới tin tức. Còn tưởng rằng ngươi trước đó khoác lác đâu, sau đó ra châu tròn không lên đăng tại khắp nơi cầu người hỗ trợ. Khụ khụ, lão nương làm sao có thể làm loại này không đáng tin cậy sự tình. Lão nương có giấy chứng nhận ngươi hiểu không? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tới. Sau đó nữ thần tỷ tỷ bên kia liền thua bảo cúp máy thông tin. Lưu lại, hách nhân sửng sốt một chút, làm sao luôn cảm thấy vừa rồi vị này chủ giọng nói chuyện có chút hư. Mà ở bên cạnh, Vivian nhìn thấy hách nhân đột nhiên xuất thần liền đoán được là Raven 12345 phát tới, thần dụ. Thế là cũng không quấy giày liền ở tại chỗ yên lặng chờ lấy. Lúc này nhìn thấy hách nhân nháy mắt một cái, nàng mới lên tiếng hỏi, làm sao rồi, vừa vặn, hách nhân nhún nhún vai. Amateur hủy tinh phá giải công tác tựa hồ hoàn thành, nữ thần vừa phát tới tin tức khiến ta đi qua, đi, vậy các ngươi liền chính mình về nhà trước đi. Ta đi thần quốc một chuyến, đúng rồi ban đêm lưu cho ta cơm, ta xem chừng hôm nay nữ thần lại không nuôi cơm. Ta vừa rồi có vẻ như hơi đắc tội nàng một chút. An bài tốt chuyện bên này, hách nhân, liền hùng hùng hổ hổ một cái người cất máy dữ liệu đi tới Raven 12345, thần quốc, bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện thần giới đến bây giờ lại còn không có nổ tan tành, chẳng lẽ nói nửa tháng này nữ thần tỷ tỷ thật là mất ăn mất ngủ đang giúp mình phân tích những thủy tinh kia đạo tiêu bên trong dữ liệu. Thậm chí liên tác chết phá nhà công phu đều không có rồi. Dù sao bất kể nói thế nào, Raven 12345 là một mặt đắc ý ở lớn trong văn phòng tiếp đãi hách nhân, vừa thấy mặt. Nữ thần tỷ tỷ liền từ bên trong khe nứt không gian móc ra một vật ném tới. Cho ngươi, đây chính là cuối cùng thành quả. Hách nhân luống cuống tay chân cuống quýt tiếp nhận. Ai các ngươi, cẩn thận một chút, thứ này trọng yếu bao nhiêu a? Raen 12345 trợn mắt, nhìn ngươi, khẩn trương như thế, chân thần chúc phúc qua đồ vật làm sao có thể tùy tiện liền rớt hỏng. Hách nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tốt à, nói cũng đúng. Ạch, lại nói thứ này chính là phân tích xong đạo tiêu, cùng ta tưởng tượng không giống lắm a, đồ chơi này làm sao dùng? Hắn nhìn xem trong tay đồ chơi kỳ quái đó là ba khối hình thoi màu lam thủy tinh. Mỗi một khối đều chỉ có cỡ ngón tay, bọn họ phiêu phù ở một cái phong bế tiểu quang cầu bên trong. Mà toàn bộ quang cầu cũng bất quá so với nắm đấm hơi lớn. Cái này kỳ dị kết cấu thì xem ra lỏng lẻo mà yếu ớt. Nhưng cầm ở trong tay thời điểm lại dị thường vững chắc. Hách nhân thử nheo nheo bên ngoài quang cầu, thình lình phát hiện thứ này mặc dù vừa sờ tới sờ lui thời điểm mềm. Hồ hồ, nhưng vừa dùng lực vậy mà so với chiến hạm bọc thép còn cứng rắn hơn. Hắn cầm lấy quang cầu ở trước mắt lung lay, nhìn thấy bên trong ba khối tiểu thủy tinh cũng đi theo không quy tắc phiêu động. Nhưng cho dù làm sao phiêu động, giữa bọn chúng đều tựa hồ có vững chắc liên hệ, đã không va chạm cũng không càng thêm rời xa, muốn cùng ta đã tìm đến kia ba khối đạo tiêu thủy tinh phối hợp ở một khối A. Raen 12345 bên kia giống như đang tại xuất thần. Chờ hách nhân lại mở miệng thời điểm nàng mới đột nhiên bừng tỉnh một dạng nói. Không cần, ngươi quá coi thường bản nữ thần kỹ thuật thực lực. Là như thế này, ta đem ngươi tìm đến những cái kia đạo tiêu dữ liệu bỏ vào một cái giả lập vũ trụ ảnh chụp nhanh bên trong, sau đó làm cho cả vũ trụ bắt chước mộng vị diện cơ sở pháp tắc đến vận chuyển. Ngươi nói những cơ sở này tham số lấy ở đâu? Đương nhiên là ngươi từ tận thế vương tọa bên trong rút ra đến a, sau đó ở cái này máy ảo bên trong ta nhường đường tiêu dữ liệu tự hành tổ hợp. Nói tóm lại quá trình một loạt phức tạp diễn toán đi, cuối cùng lấy ra chính là trong tay ngươi món đồ kia. Vị này nữ thần tỷ tỷ tựa hồ bỏ qua trong toàn bộ quá trình trọng yếu nhất kỹ thuật chi tiết, mà là trực tiếp nhảy đến kết luận, cho ngươi chính là đã gây dựng lại hoàn thành đạo tiêu. Bởi vì tất cả dữ liệu cùng biến hóa đều đã bao dung trong đó, cho nên liền không lại cần bao quát amateur thủy tinh ở bên trong kia ba khối thủy tinh, mà lại gây dựng lại hoàn thành đạo tiêu là dựa theo healing tiêu chuẩn mã hóa cùng đóng gói. Cho nên nó có thể trực tiếp cùng thuyền cự quy nham đài dữ liệu mối nối kết nối. Trên phi thuyền máy tính dẫn đường liền có thể trực tiếp kiêm dung nó. Thế nào, dạng này liền có thể bớt một đống lớn phiền phức đi. Mặc dù luôn cảm giác Raven 12345 giọng nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nhưng hách nhân không thể không thừa nhận nàng cuối cùng cái này an bài xác thực giúp mình bớt rất nhiều chuyện. Một cái có thể trực tiếp bị thuyền cự quy nham đài máy tính dẫn đường đọc đến đạo tiêu, cái này há không liền mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp mở ra Nolan bay đến nữ thần sáng thế thần quốc rồi. Chính là chuyện như vậy, Raven 12345 cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, biểu lộ rốt cục hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hách nhân, đây khả năng là ngươi cho tới nay muốn đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Không cần Raven 12345 nhắc nhở, hách nhân đều biết trong tay đạo tiêu ý vị như thế nào. Nó thông hướng nữ thần sáng thế kia đã thất lạc vạn năm thần quốc. Mà cái này thần quốc hôm nay đã sớm không phải cái gì nhận chúc phúc cùng che chở cõi yên vui, càng không phải là sinh linh gì sinh sôi quê hương. Mặc dù không có người biết nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng một vạn năm trước thần giới nổ lớn đem toàn bộ thần quốc cuốn vào hắc ám lĩnh vực. Sự thật này đã đầy đủ khiến hắn đối với cái kia thần quốc hiện trạng có sung túc tâm lý chuẩn bị. Nơi đó có thể là một cái vỡ vụn điên cuồng thế giới, mà lại phong yêu chi chủ cùng thí thần chủng tộc còn sót lại lực lượng 89/10 vẫn cư ở trong đó bồi hồi. Nếu như nữ thần sáng thế có thể may mắn còn sống sót, như vậy cùng nữ thần đối kháng một cỗ lực lượng khác không có lý do cứ như vậy thành thành thật thật tiêu tán. Trên tay đạo tiêu có thể khiến thuyền cự quy nham đài trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, tiến vào cái kia thất lạc hắc ám lĩnh vực. Nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng nên biết, không thể cứ như vậy cái gì chuẩn bị đều không làm một đầu sông tới. Cho nên hắn nhìn xem Raven 12345, biết vị này nữ thần đại nhân khẳng định còn có khác giao phó. Mặc dù nàng xem ra luôn luôn không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng ở loại này mấu chốt sự tình bên trên, nàng thật đúng là chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Nói đến, năm ngoái thưởng cuối năm vẫn chưa cho ngươi phát a. Raven 12345 quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, ung dung nói một câu. Hách nhân, uổng cho ngươi còn nhớ cái này. Vô ý thức như thế hô một câu về sau, hách nhân mới lập tức kịp phản ứng. Ai, chờ chút, ngươi sẽ không là dự định liền trực tiếp đem ta lần này công tác phụ cấp xem như năm ngoái thưởng cuối năm cho hồ lộng qua đi? Không mang ngươi chơi như vậy a. Raven 12345 nghiêng hắn một chút. Nói cái gì đây, bản nữ thần tài giỏi dạng này sự tình a, đó là đương nhiên là có thể a. Dù sao liền hỏi ngươi muốn hay không. Hách nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi? Đừng cho là ta không biết, kỳ thật ngươi là có thể bị khiếu nại. Raven 12345 hắc hắc vui lên. Dù sao ta năm nay có thể trừ đồ vật đều bị trừ sạch, có bản lĩnh ngươi khiếu nại đi nha. Tương đương, hách nhân ngập kép, hắn đột nhiên cảm giác một trận thoát lực, chính mình cùng cái đầu óc không bình thường bệnh thần kinh so đo cái gì, mà lại coi như gia hòa này nói như vậy, chỉ sợ phát hạ đến phúc lợi vẫn là không thiếu một cái. Con hàng này chính là thích miệng lưỡi dẻo quẹo thôi, chính mình sớm nên quen thuộc, quả nhiên vẫn là tu luyện không đủ a. Hứ, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng ngươi có thể phản ứng lớn hơn một chút đâu. Raven 12345 quả nhiên chính là đơn thuần làm việc mà thôi. Nhìn thấy hách nhân căn bản không để ý chính mình, nàng cũng liền không có tiếp tục nói đùa hào hứng. Được rồi, cho ngươi xem cái thứ tốt đồ chơi này, chống lưng ngươi cả một đời thưởng cuối năm đều đủ. Ta cùng ngươi giảng, đây chính là từ trước tới nay nhóm cho quan thẩm tra nhất vượt chỉ tiêu đồ chơi. Đã nghiêm trọng không phù hợp quy định, nếu không phải tình huống đặc thù lại thêm tổ chức đặc phi, ta đều cho ngươi làm không được cái này. Mấy câu nói đó liền hoàn toàn câu lên hách nhân hứng thú. Hắn lập tức đem trước đó điểm kia phiền muộn ném tới lên 9 tầng mây. Mà là lầm tràn đầy tò mò nhìn Raven 12345 từ bên trong khe nứt không gian móc ra đồ vật, đó là một cái phát ra nhàn nhạt lục quang viên cầu, ước chừng so với bóng đá còn muốn tiểu như vậy một vòng. Mặt ngoài có huyền ảo mà hoa văn phức tạp, một loại bành trướng sinh cơ cảm giác từ viên cầu nội bộ truyền đến. Vẻn vẹn là nhìn thẳng nó, hách nhân liền cảm giác toàn thân của mình tâm đều chiếm được lực lượng nào đó quán chú. Từ đồ chơi này ở bên ngoài hắn hoàn toàn nhìn không ra nó công dụng. cho nên không nhịn được tò mò hỏi, thứ này là cái gì? Ryan 12345 một mặt đắc ý. Lão nương tìm cấp trên cho ngươi nhóm cái hạt giống, ta muốn hạt giống làm gì? Cho máy dữ liệu dùng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đại gia ngươi bản nữ thần nói không phải xét đánh hạt giống. Hách nhân bị nữ thần tỉ tỉ, đột nhiên tuôn ra đến một câu chửi bậy cho chấn rụt cổ lại. Ta nghĩ đến cũng không phải, kia nó là làm gì? Còn nhớ lần trước lúc ngươi tới ta nói với ngươi không? Muốn cho ngươi phát một cái càng mạnh mẽ đồ vật tới giúp ngươi hoàn thành ở mộng vị diện nhiệm vụ. Raven 12345 nhấc lên trước đó hách nhân tới đây lúc phát sinh sự tình. Nặc, đây chính là, cái này hạt giống nảy mầm về sau là cây thế giới. Hách nhân mơ hồ đoán được cái gì, nhưng bởi vì cái này thế sự quá mức ly kỳ mà không thể tin được. Chỉ có thể hỏi do, cây thế giới, loại kia, Izzederacin cấp bậc kia, vẫn là nói, là thật, nhìn ta khẩu hình, thật, Raven 12345 khóe miệng vểnh lên. Hiển nhiên đối với hách nhân phản ứng tương đối hài lòng, Izzederacin cùng nó so ra chính là cây lớn hồi hương, thứ này là tinh vực thần tộc bên kia sản xuất hàng thật. Là thiết bị quản lý thế giới dạng cây, thiết bị quản lý thế giới người minh bạch không? Hách nhân cảm giác trong đầu ong ong, chính mình ít nhiều là nhìn qua sổ tay công việc người. Làm sao lại không biết khái niệm này? K1, K2, K3 cái này ba cái chủ quyền đầu mối người cũng biết. Raven 12345 vẫn còn tiếp tục nói. Bọn họ biện pháp tắc, quản lý toàn bộ vũ trụ hết thảy trật tự, vận hành thiên đạo chương trình. Bọn họ chính là một loại cao cấp thiết bị quản lý thế giới. Là hy linh thần hệ cây khoa học kỹ thuật tạo nên sản phẩm. Mà trước mắt ngươi cái này, nó cùng chủ quyền đầu mối hiệu quả như nhau. Chỗ khác, biệt ở chỗ nó là tinh vực thần tộc kỹ thuật, bởi vì nữ thần sáng thế lực lượng đến từ hắc ám nữ võ thần Brindis, mà Brindis vốn là tinh vực thần linh. Cho nên ta mới chuyên môn cho ngươi tìm tới đồ chơi này. Ta cùng ngươi giảng, thứ này cũng không dễ dàng tìm đến, dù là hai đại thần hệ quan hệ lại sắt, thứ này cũng là không thể tùy tiện lưu thông, ngươi rõ chưa? Cho người nhóm cái này hoàn toàn cũng là bởi vì tình huống đến không thể không trình độ như thế. Hách nhân lúc này kỳ thật đã nghe không rõ lắm Raven 12345 đang nói cái gì. Hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nữ thần tỷ tỷ cho hắn nhóm cái chủ quyền đầu mối. Nữ thần tỷ tỷ cho hắn nhóm cái chủ quyền đầu mối. Dùng răng hàm ngẫm lại, đều biết thứ này không phải cho quan thẩm tra dùng, ở mộng vị diện cục diện rối rắm này bên trên. Chỉ có thể linh động, Raven 12345 đương nhiên cũng biết điểm này, nàng lắc đầu. Mà lại có mấy điểm ta đến nhắc nhở ngươi, mặc dù thiết bị quản lý thế giới này cho ngươi, nhưng cũng không phải khiến ngươi tùy tiện đùa giỡn, thứ này uy lực to lớn. Làm không tốt có thể dẫn đến toàn bộ vũ trụ nháy mắt format. Mà lại bởi vì thao tác nó cần vô cùng vô cùng vô cùng khoa trương kỹ năng trình độ. Dù là tinh vực thần tộc muốn thi cái thao tác giấy chứng nhận tư cách thường thường cũng phải mấy trăm ngàn năm. Cho nên ngươi ở đối đãi nó thời điểm sẽ có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên nó đại bộ phận quản lý, công năng là khóa chặt, đã bị thiết lập vì tự động vận hành. Tiếp theo người sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn là cái cùng hưởng quyền hạn. Nó một cái khác cùng hưởng danh ngạch tạm thời vì không. Chờ người tìm tới nữ thần sáng thế đồng thời nhìn chằm chằm nàng học xong những cái kia tài liệu giảng dạy về sau. Nàng chính là mặt khác một cái nhân viên quản lý, ở điểm này ngươi phải lý giải. Dù sao nữ thần sáng thế tính nửa cái tinh vực thần duệ, cùng hệ điều hành xứng đôi xuất so với ngươi khẳng định cao. Mà lại càng quan trọng chính là thiết bị quản lý thế giới này là muốn tiếp ở mạng lưới kết thúc bên trên. Bởi vậy mặt khác một cái nhân viên quản lý nhất định phải là nàng mới được. Hách nhân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ nguyên lai cái này siêu như bức đồ vật là khiến hắn cùng nữ thần sáng thế phân ra dùng. Sau đó ngay sau đó hắn mới phản ứng được, người nói đây là muốn tiếp ở mạng lưới kết thúc bên trên. Không sai, tựa như ta lần trước nói như vậy, nữ thần sáng thế mạng lưới kết thúc nhất định phải tiến hành cải tạo cũng khống chế trong tay chúng ta. Mà hệ thống quản lý thế giới này, chính là dùng để thay thế Vivian vị trí. Hách nhân rốt cuộc minh bạch cái này toàn bộ an bài. Nữ thần sáng thế lưu lại mạng lưới kết thúc, nói trắng ra chính là một loại chủ quyền đầu mối hình thức ban đầu. Nó những cái kia điều khiển vũ trụ hàng số, dịch, thế giới pháp tắc công năng đều là chủ quyền. Đầu mối cơ sở mô đun, nhưng bởi vì kỹ thuật thô lậu nguyên thủy, mạng lưới này mới có lấy tiên thiên thiếu hụt, mà lại nhất định phải từ Vivian làm nó khống chế hạch tâm mới có thể vận hành Raven 12345. Đối với việc này biện pháp giải quyết đơn giản thô bạo mà lại hữu hiệu. Đó chính là dứt khoát đường mạng lưới này nguyên bản khống chế hạch tâm, mà là em một cái thiết bị quản lý thế giới cao cấp hơn, giá tiếp, đi lên. Nữ thần sáng thế lưu lại bắc giải quyết dễ dàng giải quyết tam tinh hệ thống lắc vấn đề phương án tốt nhất, quả nhiên không ai qua được đổi hoa vì. Đây thật ra là cái phiên bản đơn giản, công năng so với hàng cao cấp đến phải kém rất nhiều. Nhưng ưu điểm là vận hành hiệu suất cao, tính ổn định cũng không sai, mà lại cơ hồ có thể hoàn toàn tự chủ vận hành. Tương đối thích hợp mộng vị diện tình huống, lại thêm nó tài nguyên chiếm dụng suất thấp, cho dù tiếp ở mạng lưới kết thúc bên trên cũng có thể vận hành bình thường. Ryan 12345 tựa như cái chào hàng tài vụ phần mềm nghiệp vụ viên một dạng bla bla bla. Ta cùng ngươi giảng, đây là lần đầu cho quan thẩm tra phối phát cao cấp như vậy đồ chơi. Mặc dù hoành thế giới bên trong cũng có khiến một cái quan thẩm tra trực tiếp phụ trách toàn bộ thế giới tất cả sự vụ ví dụ. Nhưng kia phần lớn là ở hoang vắng thế giới xa xôi. mà lại cũng không có trực tiếp phát cái chủ quyền đầu mối đi qua. Người đây là lần đầu tiên đầu một lần, cấp trên áp lực cũng rất lớn, hách nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy Raven 12345 gia hỏa này cùng cái lão mụ tử một dạng không yên tâm giao phó nhiều chuyện như vậy. Không khỏi có chút buồn cười, liên tục gật đầu, yên tâm đi, ta thái độ đối với công việc ngươi còn không biết, lại không phải hung hài tử, khẳng định bất loạn tới. Raven 12345 thở dài, ai, kỳ thật không phải làm loạn bất loạn đến vấn đề. Chủ yếu là sợ ngươi đi đến đâu nổ đến đấy bị động hiệu quả. Hách nhân tại chỗ liền gấp, chờ một chút, đám kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa cũng coi như. Làm sao ngay cả ngươi đều nói như vậy? Raven 12345 buông tay, bởi vì ta cũng xem náo nhiệt không chê sự tình lớn a, hách nhân. Chấm chấm mập kép, cùng một, cái bệnh thần kinh là không có cách nào giảng đạo lý. Cho nên hắn trực tiếp lướt qua một đoạn này, chỉ vào thả ở trên bàn làm việc cây thế giới hạt giống hỏi. Kìa ngươi vẫn là nói tiếp nói thế này làm như thế nào khởi động? Làm sao kết nối, cụ thể có tác dụng gì đi cùng nếu như ta lái thuyền nhảy vào cái kia hắc ám lĩnh vực về sau thứ này đến cùng có thể giúp đỡ gấp cái gì? Khởi động cùng kết nối đều là xả qua thức, ngươi liền đem nó thả ở cái kia mạng lưới kết thúc tối cao pod kết nối phụ cận là được. Còn lại chính nó sẽ giải quyết đương nhiên, nó khởi động thời điểm động tĩnh sẽ tương đối lớn, đề nghị các ngươi cất kỹ về sau tranh thủ thời gian chạy. Cụ thể ảnh, hưởng phạm vi cùng nó khởi động trong quá trình các hạng đánh dấu ta sẽ phát cho ngươi. Về phần nó có thể ở ngươi tiếp xuống hành động bên trong giúp đỡ được gì? Rất đơn giản, nó có thể đem ngươi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn từ cái kia vỡ vụn thần quốc bên trong lôi ra đến. Còn có thể cho các ngươi tất cả mọi người một lần đầy máu phục sinh cơ hội, dù là các ngươi là bị phong hưu chi chủ tự tay xử lý cũng giống vậy. Trừ cái đó ra các loại hiệu quả, vậy sẽ phải chờ chính ngươi chậm rãi khai quật, đây là cái thứ tốt. Thiết bị quản lý thế giới đương nhiên có thể ở hách nhân chấp hành mộng vị diện hành động thời điểm cung cấp cực lớn hậu cần phụ trợ. Nhưng nó giá trị thực sự cũng không ở nơi này. Nó tác dụng chân chính là khiến một đoàn hỗn loạn mộng vị diện bước vào có thứ tự tiến trình ở nữ thần sáng thế, vẫn lạc. Phong hưu chi chủ phong ấn, cơ sở pháp tắc rối loạn mộng vị diện, tái tạo trật tự mới là nhất đến quan trọng muốn sự tình. Nữ thần sáng thế lưu lại mạng lưới kết thúc có tiên thiên thiếu hụt. Không cách nào đảm nhận trọng trách này, bức tường hiện thực yếu ớt thì khiến Raven 12345 ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng là hữu tâm vô lực. Mà cho tới hôm nay, ở hách nhân tìm đến những cái kia. Trọng yếu dữ liệu trợ giúp hạ. Raven 12345 mới rốt cục có biện pháp đem một cái thế giới thiết bị quản lý đưa vào mộng vị diện. Thiết bị quản lý thế giới này sẽ tự động vận hành. Đem bởi vì nữ thần vẫn lạc mà nhận xung kích các loại vũ trụ hàng số cùng cơ sở pháp tắc một lần nữa trở lại vị trí cũ. Giống Solena chi môn như thế thời không vạn vẹo thiên hà sẽ đạt được điều chỉnh. Một chút không gian vỡ vụn thiên hà cũng có thể được chữa trị. Đây mới là đối với mộng vị diện mà nói lớn nhất giúp ích. Chỉ bất quá những thứ này vũ trụ phương diện biến hóa đối với hách nhân mà nói là không đủ thẳng xem. Cá nhân hắn cũng không có cách nào nhúng tay dạng này tiến trình. Bởi vậy đối với hắn mà nói hệ thống quản lý thế giới này dễ sử dụng nhất địa phương vẫn là một khóa về thành cùng đầy máu phục sinh hai cái này công năng nhất là cái sau. Quả thực quá hữu dụng, nếu là không có đồ chơi này, ở mộng vị diện cùng phong hưu chi chủ chọc. Kia thật là có mấy cái mạng đều không đủ dùng. Ryan 12345 nhìn xem hách nhân trên mặt biểu lộ liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Không thể không lên tiếng nhắc nhở, người cũng đừng cho là có cái phục sinh tuyển hạng liền có thể tùy tiện sóng a. Thiết bị quản lý thế giới không phải cho ngươi như thế dùng. Đầu tiên nó hạn chế số lần phục sinh bởi vì các ngươi muốn đi chính là hắc ám lĩnh vực. Mà cái này hắc ám lĩnh vực ở mộng vị diện bên trong là cùng chủ. Vật chất giới tương hỗ cách ly, căn cứ ngươi tìm đến tư liệu, ta suy đoán ra cho dù là thiết bị quản lý thế giới lực lượng cũng không thể hoàn toàn thẩm thấu đến chỗ đó. Bởi vậy nó chỉ có thể trên người các ngươi lưu lại dùng một lần, ấn ký. Ấn ký này dùng để phục sinh mà nói chính là cái tiêu hao phẩm. Tiếp theo chúng ta ai cũng không biết nữ thần sáng thế thần quốc hiện tại đến cùng là cái tình trạng gì. Tình huống tính chất phức tạp khả năng vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Nếu như bởi vì có cái phục sinh cùng về thành liền lơ là bất cần. Ngươi ở lật thuyền trong mương về sau cũng đừng nói là dưới tay ta giáo hoàng. Hách nhân nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình bình thường dù là không lật thuyền thời điểm cũng. Không lớn vui lòng thừa nhận chính mình là Raven 12345 dưới tay gánh không nổi người kia. Bất quá loại lời này hắn hiển nhiên không thể làm mặt nói ra. Chỉ có thể gượng cười gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Được rồi, có thể giao phó cũng chỉ có thế. Lại nhiều nói ngươi cũng chê ta lải nhải, nhiệm vụ là chính ngươi, trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi tùy cơ ứng biến năng lực. Raven 12345 khoát tay áo. Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi không? Nếu như không có, không giống nhau nữ thần tỷ tỷ nói xong, hách nhân liền nhớ lại chính mình đến cái này trước đó liền kế hoạch tốt một sự kiện. Vội vàng nói, ai có, ta là có chuyện, ngạch, thật là có, chuyện gì ngươi nói đi, hách nhân chững chạc đàng hoàng, cái này không mắt thấy là phải dẫn đội đi hắc ám lĩnh vực soát đại phó bản sao. Ta suy nghĩ đội ngũ của mình cần chút cường hóa hộ thân đồ vật. Raven 12345 vừa nghe tới một nửa liền lộ ra cảnh giác thần sắc. Không giống nhau hách nhân nói xong cũng một bên cản trở chính mình trên bàn công tác đồ vật một bên trừng mắt. Cho người cái thế giới cây còn chưa đủ mạnh hóa hộ thân. Món đồ kia mọc ra về sau ngươi tùy tiện cạo điểm vỏ cây dưới nhánh cây đến đều tối thiểu là cái cộng 15 đồ cam cất bước. Hách nhân cười ha ha, đừng cản ta nhìn tay ngươi đằng sau đặt vào kia bàn táo rất còn tươi a. Ai, cái này còn có bàn hạt dưa đâu, mẹ nó có ngươi dạng này sao, còn mang chính mình vào tay, ngươi cho ta thả kia, cái này ta, vẫn chưa ăn, làm sao còn ngay cả đĩa một khối cầm, có mẹ nó dạng này giáo hoàng a, ngươi là giáo hoàng a, là giáo hoàng a, tới cửa đoạt nữ thần đồ vật là làm sao cái thao tác. Cái chén của ta, bất quá đừng nhìn nàng ở chỗ này ồn ào lợi hại. Nhưng hách nhân nói thế nào cũng ở cái này nữ thần kinh bệnh dưới tay làm 4 năm kém. Há có thể nhìn không ra vị này nữ thần tỷ tỷ căn bản không có nghiêm túc cản trở, nếu không một cái đường đường chân thần cũng đỡ không nổi dưới tay giáo hoàng tới cửa giật đồ đây chẳng phải là cho cười. Trên thực tế hách nhân thậm chí xem chừng Raven 12345 trên mặt bàn bày biện mấy bản đậu phộng hạt dưa đỏ chót táo vốn chính là chuẩn bị chiêu đãi hắn. Đương nhiên, mấy cái kia, đĩa đại khái là thật không có định cho, nhưng dù sao đã nhét vào không gian tùy thân của bản thân. Hách nhân là không có ý định lấy thêm ra đến, ai, thật mẹ hắn thần môn bất hạnh, chiêu các ngươi đám này không muốn mặt giáo hoàng. Raven 12345 một mặt sinh không thể luyến dựa vào ghế. Trong giọng nói tất cả đều là u oán, hai ngày trước vừa hầm cái giỏ Galazua liền đến thăm hỏi. Nồi đều kém chút khiến nàng ngậm, hôm qua ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì xe cái hạt châu. Tunaler không phải nói mình nhện tổ bên trong thiếu trái trứng. Cưng rắn từ ta chỗ này cướp đi nàng là nhện ma nữ vương A, nàng thiếu trái trứng. Nói xong lời cuối cùng nàng cùng tổng kết phân trần tựa như thở dài. Ai, thần môn bất hạnh A, hách nhân một mặt mồ hôi. Lạnh, chấm chấm ngập kép. Cảm giác giống như biết mình đám kia cao năng đồng sự càng nhiều hắc lịch sử, nhưng có vẻ như lại không có tác dụng gì dáng vẻ. Dù sao tìm đến vật mình muốn, thuận tiện giúp người trong nhà gõ một bút phúc lợi, hách nhân trong đầu tương đối hài lòng. Nhìn Raven 12345 hiện tại tâm tính này hẳn là không có tinh thần cho chính mình tiễn đưa, hắn liền chủ động cáo từ. Vậy ngài người ta ở chỗ này thương cảm, ta đi trước, Atoa phải trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cam đoan nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Raven 12345 tức giận lườm hắn một cái. Bất quá liền ở hách nhân mở ra cổng không gian chuẩn bị rời đi trước một nháy mắt, nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ai, ngươi chờ chút, có chuyện giao phó. Ngươi, hách nhân tò mò ngừng lại, quay đầu chờ lấy nữ thần tỷ tỷ đoạn dưới. Lần này đi hắc ám lĩnh vực tìm thần quốc mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng ngươi vẫn là phải mang theo đậu đậu. Hách nhân cảm thấy ngoài ý muốn, mang theo đậu đậu, nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ta lần này địa phương muốn đi có thể so sánh dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng không an toàn a. Mặc dù đậu đậu bây giờ đã trở thành liệt ma ngư, còn tiếp nhận Nam Cung Tam Bát cùng Lorisa cẩn thận huấn luyện. Nhưng nàng cuối cùng chỉ có 3 tuổi, mà lại năm nay vừa mới dài đến 1 thước 1, dù là có một chút sức chiến đấu cũng chỉ là đứa bé. Hách nhân cho tới bây giờ đều không có đem tiểu gia hỏa xem như cái chính thức hành động. Đội viên đối đãi, trên thực tế bởi vì kia tiên thiên yêu tìm đường chết tính cách, đậu đậu lúc ra cửa còn không bằng lăn, đáng tin cậy đâu, mặc dù cái sau một trận bị cái trước nhấn lấy đánh. Ryan 12345 đối mặt vấn đề này cũng chỉ là một nhún vai. Ta nào biết được tại sao ta là dựa theo đồ chơi này gợi ý đến. Nàng nói chỉ hướng thả ở trên bàn làm việc một cây tinh xảo thủy tinh hình lăng trụ. Hách nhân bị thủy tinh kia hình lăng trụ câu lên to lớn hứng thú. Đây là vật gì? Ryan 12345 cũng là không che lấp. Thủy tinh tiên đoán a, cấp trên phát hạ tới tốt lắm đồ vật. Có đôi khi thực tế gặp phải không giải quyết được vấn đề ta liền dựa vào cái này. Còn có thứ đồ tốt này, hách nhân rất là kinh ngạc, sau đó quay đầu hướng về phía thủy tinh tiên đoán hỏi. Ta hôm nay ban đêm ăn cái gì? Thủy tinh trên không lập tức hiện ra một nhóm văn tự. Vốn là xương sườn cơm, nhưng mới vừa rồi bị Lily ăn vụng. Hiện tại Vivian đang tại một bên làm cho ngươi cơm trứng chiên một bên điện chó. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó thật là lợi hại. Ryan 12345 trừng mắt, nàng vừa rồi đang chuẩn bị lời lẽ trinh nghĩa khuyên bảo hách nhân không nên tùy tiện dưỡng thành loại này gửi hy vọng ở vận mệnh cùng tương lai thói quen. Kết quả một giây sau liền phát hiện đối phương cầm loại này nghịch chuyển nhân quả cấp bậc đồ chơi liền hỏi cái ban đêm ăn cái gì. Đẩy mình đại đạo lý ngạnh sinh sinh bị nén trở về. Kém chút nghẹn chết sau khi chỉ đụng tới một câu, người liền hỏi cái này, ta liền thử một chút a. Hách nhân một mặt đương nhiên, còn có so với vấn đề này càng phí đầu óc sao? Ryan 12345 chấm chấm, người trở về chuẩn bị đi, ta chỗ này không liên quan đến ngươi. Hách nhân ồ một tiếng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy nữ thần kinh bệnh lời mới vừa nói thời điểm hữu khí vô lực, bởi vì hoa một chút thời gian cùng nữ thần tỉ tỉ hiểu rõ liên quan đến thiết bị quản lý thế giới sự tình. Chờ hách nhân khi về đến nhà liền đã qua cơm tối điểm. Người trong nhà đều đã cơm nước xong xuôi, riêng phần mình trở về phòng bận bịu chính mình sự tình. Trong phòng khách chỉ có thể nhìn thấy đang cùng tiểu yếu gà giảng đạo lý Vivian cùng cuộn tại trên đệm xem TV, lăn, a, thuận tiện còn có ghé vào trên ghế salon lẩm bẩm Lily. A, người trở về á? Vivian nhìn thấy hách nhân vào nhà lập tức cười đứng lên. Sau đó liền chuẩn bị cáo trạng, bất quá nàng còn chưa mở miệng liền bị hách nhân vượt lên trước cắt lời. Xương sườn cơm khiến Lily ăn vụng đúng không, bất quá có cơm trứng chiên cũng rất tốt. Lại nói Lily, ngươi còn lẩm bẩm cái gì đâu? Ta chân trước chuẩn bị cho ngươi bộ Metangarurumen sao chăng, ngươi theo sát lấy liền đem cơm của ta toàn ăn vụng. Còn không biết xấu hổ lẩm bẩm. Vivian bị hách nhân mỉa mai làm sửng sốt một chút, mà Lily càng là trực tiếp từ trên ghế salon nhảy. Chủ thuê nhà ngươi an giám sát rồi, đừng làm rộn, ta chính là thử một chút Raven 12.345 công. Nghệ cao, hách nhân vừa nói một bên ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói với các ngươi, sự kiện thông hướng nữ thần sáng thế thần quốc đạo tiêu đã chế tác hoàn tất. Chỉ còn lại đi qua dò đường. Ta đi, thật đúng là đi, Lily vèo một cái liền lại gần. Mặc dù trước đó liền biết hách nhân đi Raven 12.345 bên kia là vì chuyện này, nhưng tin tức xác thật đến thời điểm vẫn là để nàng đi theo kích động lên. Chúng ta tìm lâu như vậy, hấp ám lĩnh vực, nói như vậy liền giải quyết à nha, tìm tới vị trí chỉ có thể nói là phóng ra bước đầu tiên. Chỗ kia còn có đếm không hết khiêu chiến đang chờ chúng ta. Đây mới là trọng đầu hí, hách nhân lắc đầu, bất quá tin tức tốt là lần này Raven 12.345 bên kia cho chúng ta cung cấp. Một cái chưa từng có mạnh mẽ hách nặc, hắn lấy ra viên kia, cây thế giới hạt giống, xanh nhạt sắc viên cầu giờ phút này bị một tầng năng lượng bình chướng bao vây. Tràn đầy thần bí quang huy, vừa lấy ra, toàn bộ phòng khách liền phảng phất bị loại nào đó lực lượng thần thánh cho tràn ngập. Lily sửng sốt một chút mà nhìn xem vật này, lẩm bẩm nói. Cái này, cũng là muốn lấy ra nấu. Hách nhân một tay đao đập vào cầu muội tử sọ não bên trên. Cái này lại không phải đậu đậu trứng. Lúc này Vivian cũng tò mò bu lại, trong tay nàng còn mang theo chính uốn qua uốn lại tiểu yếu gà. Đây là dùng để làm gì? Thứ này nói ra dọa các ngươi nhảy một cái. Cây thế giới, có thể khống chế vũ trụ tham số đồ chơi. Hách nhân mặc dù nghĩ, khoe khoang một chút cảm giác thần bí, nhưng cuối cùng vẫn là không có khống chế lại chính mình đắc ý tâm tình. Trực tiếp liền nói ra, nói xong hắn mới chú ý tới Vivian trên tay tiểu yếu gà. Không nhịn được có chút hiếu kỳ, lại nói vừa rồi liền nhìn ngươi đang cùng nàng nói chuyện phiếm, hai ngươi giao lưu cái gì đâu. Vật nhỏ này còn nghe hiểu tiếng người rồi, nàng có thể nghe hiểu, nhưng chính là không nghe. Vivian có chút không có cách lung lay trên tay tiểu bất điểm. Chấm chấm, chờ một chút, ngươi nói đây là cái gì? Cây thế giới, thiết bị quản lý thế giới, chủ quyền đầu mối, thiên đạo server, nói cái gì đều được. Nói tóm lại nó chính là thay thế ngươi đi tận thế vương tọa mắc lừa CPU đồ vật. Hách nhân mỉm cười, hiện tại, ngươi không cần lo lắng mình bị đông cứng trên ghế, sau đó mỗi cái tuần lễ đều có 25 cái kỳ trang dị phục bạo lực câu lạc bộ phần tử đến nện ngươi đại môn. Vivian, chấm chấm, ta cho tới bây giờ không có lo lắng qua cái này. Mặc dù hách nhân dự định sáng ngày thứ hai lại cùng mọi người tuyên bố liên quan đến cây thế giới hạt giống cùng hắc ám lĩnh vực đạo tiêu sự tình. Nhưng Lily lớn giọng là căn bản giấu không được bất cứ chuyện gì. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trong nhà đám tiểu đồng bạn liền đã đều chạy tới xem náo nhiệt. Thậm chí ngay cả đã chuẩn bị đi ngủ đậu đậu đều nhảy nhảy cộc cộc đi tới phòng khách. Lúc này chính ghé vào, lăn, meo trên đầu tò mò nhìn để lên bàn lục sắc viên cầu. Nam Cung Tam Bát khi nhìn đến cây thế giới chi trùng thời điểm tại chỗ liền làm ra chính mình đánh giá. Đồ chơi này chính là thiết bị quản lý thế giới, xem ra rất không đáng chú ý à, cùng ba cái kia ca không cách nào so sánh được dáng. Vẻ, nói nhảm, đây chỉ là cây thế giới hạt giống, vẫn chưa nảy mầm đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn nhìn anh của nàng một chút, mà lại chủ thuê nhà không phải mới vừa nói sao, cái này thiết bị quản lý còn thuộc về là phiên bản đơn giản. Khẳng định chính là cái phiên bản portable, mà cái kia cây 1, cây 2, cây 3, 3 tòa pháo đài nghe nói đều là hàng cao cấp. Đương nhiên không giống, hách nhân nở nụ cười, kỳ thật cũng không hoàn toàn là phiên bản đơn giản vấn đề. Chủ yếu là tinh vực thần hệ cùng hy linh thần hệ cây kỹ thuật không giống. Thiết bị quản lý thế giới cũng không giống tinh vực bên kia, thiết bị quản lý chính là dùng để làm bàn điều khiển. Mà hy linh bên này chủ quyền đầu mối chưa dùng để thao tác vũ trụ hàng số bên ngoài, còn có vũ trang pháo đài cùng đóng quân chỗ công năng, loạn thất bát tao ngoài định mức vật trang sức cũng là một đống lớn. Hai cái này chênh lệch quá lớn, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ, Lily mở to hai mắt nhìn, cho nên nói thứ này sẽ thay con rơi đi ngồi cái ghế đúng không? Thứ này thật có thể cùng cái kia mạng lưới kết thúc kiêm dung. Lần trước không phải nói mạng lưới kết thúc bên trong có một đống lớn tiên thiên thiếu hụt à? Hách nhân nhún nhún vai. Dù sao Raven 12.345 nói không có vấn đề, thứ này sẽ trực tiếp che đậy lại mạng lưới kết thúc bên trong có bắc phần mềm bộ phận. Dùng chính nó khu động đến bao trùm rơi những vật kia. Mạng lưới kết thúc đối với nó mà nói chính là cái phần cứng chống đỡ tác dụng. Lan, nước tò mò nhìn, chằm chằm trên mặt bàn viên cầu, hai con mèo đồng tử bởi vì hào hứng cao mà thoảng qua mở rộng. Nàng thấy không ai chú ý, liền đưa tay đâm viên cầu một chút, cái sau lập tức xoay tít trên bàn chuyển động, chớ lộn xộn, Vivian không nhẹ không nặng đập vào ngốc mèo phía sau. Thứ này rất trọng yếu, meo, ngốc mèo rụt cổ một cái, nàng kỳ thật cũng đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện. Nhưng đến cuối cùng có thể nghe hiểu cũng không có vài câu. Còn ngây ngốc hỏi hách nhân, cho nên mèo rất to ngươi là muốn đi trồng cây rồi sao? Trồng cây, tốt à, nói trồng cây cũng không có vấn đề gì. Hách nhân giờ khóc giờ cười nói, sau đó nhìn xung quanh đám tiểu đồng bạn một vòng. Vừa vặn mọi người cũng đều ra, ta cái này có chút, đồ tốt cho các ngươi, vốn định sáng sớm ngày mai lại phân. Một vòng người nhất thời ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hách nhân trên tay. Nhưng ở cái sau từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một đống đậu phộng hạt dưa đỏ chót táo thời điểm bọn hắn kia ánh mắt mong đợi liền nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Tiểu Elizabeth còn miết miệng, cái gì đó làm nửa ngày chính là những thứ này, từ Raen 12345 bên kia thuận tới. Mẹ nó cho ta điểm, chớ đẩy đều chớ đẩy, chủ thuê nhà ngươi đây là trực tiếp cướp a, cái này lượng không thích hợp a, ai dẫm ta cái đuôi, có cái đuôi đều đem cái đuôi thu một chút, nhất là Ngũ Nguyệt ở bàn ăn dưới đáy bàn một đống lớn ngươi là muốn hù. Chết người a, vùng phía sau đi, này làm sao còn có cái chén đâu. Sau một lát, khách nhân cả một nhà dựa vào ghế sofa ngồi cái ghế chiếm cái đệm ở máy dữ liệu bên cạnh vây một vòng. Một bên gặm hạt dưa, một bên xem phim, một bên thương lượng đi hắc ám lĩnh vực sự tình. Khách nhân vạn phần cảm giác dạng này trước chiến tranh hội nghị giống như có gì đó sai sai. Nhưng nhìn trên tay mình hạt dưa một chút, hắn cảm thấy cũng không có không đúng. Trước chuyến này hướng cái kia thất lạc thần quốc, nói thật không thể khống chế nhân tố siêu nhiều, có thể nói nguy hiểm trùng điệp a, Isaac sắc mặt trầm ổn nói. Trong tay lột ra một hạt đậu phộng đậu đút cho đang ngồi trong ngực mình Elizabeth. Xấu nhất tình huống chính là năm đó đi theo nữ thần sáng thế cùng một chỗ rơi vào những thí thần giả kia cũng chưa chết tuyệt, mà mượn hắc ám lĩnh vực che chở tránh thoát diệt tuyệt thần phạt. Hiện tại thần quốc bên trong chiến tranh vẫn cứ tại tiếp tục dạng này, chúng ta liền sẽ trực tiếp tiến vào thí thần chiến tranh trung tâm chiến trường. Ở hai nhóm người đều đánh mắt đỏ dưới tình huống, chúng ta đi vào khẳng định bị hai bên vây đánh. Vivian nghĩ nghĩ, năm đó bạo tạc lợi hại như vậy, càng có khả năng thí thần giả cùng thủ hộ giả đều chết rồi. Nhưng mỗi người bọn họ đại biểu lực lượng lấy loại nào đó hình thức lưu lại xuống dưới, cũng ở thất lạc thần quốc hình thành loại nào đó tiếp tục tính tai họa hiện tượng. Đương nhiên loại tình huống này cũng không có so với to con phỏng đoán muốn tốt đi nơi nào. Dễ dàng nhất nghĩ đến tình huống ác liệt cũng đơn giản liền hai loại. Hách nhân gật gật đầu, loại trước tình huống chúng ta muốn đối mặt chính là trí tuệ sinh linh chiến tranh. Loại sau tình huống chúng ta muốn đối mặt là hoàn cảnh ác liệt khiêu chiến. Đem so sánh hạ, loại tình huống thứ hai kỳ thật càng dễ đối phó một chút, hiện tượng tự nhiên tối thiểu vẫn có chút quy luật. Bất quá chúng ta không thể gửi hy vọng ở vận khí. Vẫn là đã chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị tốt, Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh nói một câu, cũng sẽ có tình huống khác đi, đương nhiên sẽ có, tình huống ngoài ý muốn là cân nhắc không hết, nhất là ở loại kia thời không rối loạn. Địa phương, chúng ta chỉ có thể nhằm vào có thể đoán trước tình huống chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Hách nhân khẽ gật đầu. Trên thực tế lần này Raven 12345 đã lợi dụng thủy tinh tiên đoán lực lượng nói cho ta biết một kiện cần sớm chuẩn bị sự tình. Đó chính là mang theo đậu đậu, nhưng nàng cũng không biết làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Đậu đậu, một phòng toàn người tất cả đều tò mò nhìn về phía đang tại bàn ăn bên trên nhảy tới nhảy lui tầm bảo tiểu nhân ngư. Cái sau bị hù dọa nhảy một cái, nháy mắt nhìn xem các đại nhân, các ngươi làm gì, ta đừng đi ngủ, ta không khốn á, Nam Cung Tam Bát lắc đầu, thực tình nhìn không ra nàng có cái gì cứu vớt thế giới năng lực. Mặc kệ nó, nếu là nữ thần chuyên môn trịnh trọng việc nhắc nhở, vậy vẫn là làm theo cho thỏa đáng. Vivian nói, cũng nhìn về phía hách nhân, lại nói đã phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị mà nói. Chúng ta là muốn dẫn lấy nghiêm chỉnh chỉ quân đội đi vào a. Dạng này quá lỗ mãng, độ khó cũng quá cao. Hách nhân khoát tay áo, đầu tiên không biết đối diện hoàn cảnh, trực tiếp mang theo một nhánh quân đội đi vào chẳng khác gì là ở hoàn toàn bại lộ mục tiêu dưới tình huống nhảy vào không biết chiến trường. Cho nên chúng ta cần trước tiên dò đường. Tiếp theo Raven 12345 gây dựng lại ra đạo tiêu là chỉ có thể dùng cho thuyền cự quy nham đài hệ thống hướng dẫn. Mặc dù có thể đối với nó tiến hành tín hiệu dẫn đạo, nhưng cái kia cần thuyền cự quy nham đài. Đầu tiên đến đạo tiêu mục đích mới có thể. Lily quơ lỗ tai, không có cách nào trực tiếp xây cái cổng truyền tống đi. Không có cách nào, dù sao hắc ám lĩnh vực tình huống đặc thù. Căn bản không phải thông qua thông thường siêu thời không đi thuyền liền có thể đến, dị không gian. Muốn mở ra một thông hướng trong đó, cổng truyền tống, là phi thường phức tạp. Raven 12345 đã cho ta một bộ phương án, là khiến thuyền cự quy nham đài lắp đặt một cái công suất lớn kẽ nứt máy phát. Đầu tiên khiến phi thuyền lợi dụng đạo tiêu tiến vào hắc ám lĩnh vực. Sau đó mở ra kẽ nứt máy phát cũng đối với chủ vật chất vị diện tiến hành quảng bá. Từ đó khiến lưu thủ tại ngoại quân đội có thể cùng hưởng đạo tiêu mở ra thông. Lộ, Vivian không có thử một cái xoa meo cô nương lỗ tai. Như có điều suy nghĩ nói, tóm lại, đây hết thảy đều là ở thành công gieo xuống cái kia cây thế giới về sau mới có thể bắt đầu. Phải không? Hách nhân, không sai, lợi dụng cây thế giới khởi động mạng lưới kết thúc, cũng mượn nhờ quy tắc vũ trụ lực lượng đem chúng ta neo định. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan mọi người không biến mức mê thất trong hắc ám lĩnh vực. Đây là ắt không thể thiếu điều kiện tiên quyết, không có cái tiền đề này điều kiện, tiến vào hắc ám lĩnh vực cơ hồ tương đương tìm đường chết. Vậy chúng ta trước hết đi đầu mối bên kia, trồng cây, đi. Vivian nhàn nhạt cười, sau đó khiến Saruman bọn hắn biết chúng ta sắp tiến quân hắc ám lĩnh vực sự tình, ta nghĩ những cái kia thủ hộ cự nhân đã đợi một ngày này chờ thật lâu. Sau khi tan họp đã là đêm khuya, trong nhà rất nhanh liền an tĩnh lại, nhưng mà hách nhân nhưng không có chìm vào giấc ngủ ở đem đậu đậu dỗ ngủ lấy về sau. Hắn phủ thêm một bộ y phục, thuận cây thang leo đến trên nóc nhà, đây là cái nhìn mặt trăng nơi tốt, bóng đêm hơi lạnh, trời trong không mây, một vòng sáng tỏ mặt trăng treo thật cao ở chân trời. Ánh trăng bên trong thấm lấy một tia nhỏ bé huyết hồng, cái này sợi màu đỏ ở địa phương khác là không thể thấy. Chỉ có ở căn phòng lớn này trong phạm vi, mới có thể nhìn thấy tương tự dạng này không tầm thường hiện tượng. Vivian quả nhiên cũng không có ngủ, nàng, đồng dạng ngồi ở trên nóc nhà, mà lại chính xuất thần nhìn qua ngày, nàng cảm ứng được hách nhân tới gần, nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Lại ngủ không được rồi, căn bản liền không ngủ, đậu đậu buổi tối hôm nay vô cùng tinh thần, thật vất vả mới khiến cho nàng đi ngủ. Hách nhân ở Vivian bên cạnh ngồi xuống, đột nhiên chú ý tới trên nóc nhà kỳ thật còn có cái thứ ba, người. Đó là tiểu yếu gà, cái vật nhỏ này vậy mà liền ở Vivian trên đùi nằm sấp. Trên thân đóng một cái khăn tay làm chăn mền, nghiễm nhiên đã ngủ, tiểu gia hỏa này, người đem nàng dẫn tới, chính nàng đi tìm đến. Vivian cúi đầu nhìn vật nhỏ một chút, ta không có hiểu rõ nàng muốn làm gì, dù sao, đột nhiên liền đến, sau đó đối trên trời vứt bỏ một hồi năng lượng tiễn. Trời mệt về sau liền leo đến ta trên đùi đi ngủ. Thật là một cái không coi ai ra gì gia hỏa, không ai có thể hiểu rõ cái này yếu gà trong đầu kết cấu. Có lẽ chính nàng đều không có minh xác ý nghĩ, nhưng có đôi khi còn rất ghen tị nàng. Hách nhân nhìn xem Vivian trên đùi tiểu bất điểm, cái sau tựa hồ là nghe tới động tĩnh chung quanh, thầm thầm thì chờ mình, dùng khăn tay đem đầu cũng che lại, hiện tại chí ít có tương đối minh xác cảm xúc phản ứng cùng yêu thích, mà lại có thể nhìn ra nàng cùng ngươi càng thân cận. Vivian nở nụ cười, dù sao nàng không còn tùy tiện đối vừa đã chuẩn bị đồ ăn biu biu biu, ta đã rất cảm ơn trời đất. Hách nhân, nhìn xem con mắt của nàng, ngươi vừa rồi tại nghĩ gì thế? Ở ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vivian nhẹ nói, ta, có phải là sẽ nhìn thấy nữ thần sáng thế rồi? Muốn gặp mẹ ruột cho nên có chút khẩn trương, ta không biết, ta chưa từng có khái niệm này. Vivian lắc đầu, thanh âm có chút phiêu miểu, ta từ có ý thức lên liền trên thế giới này du đãng. Là một rất cường đại sinh vật mà du đãng, ta không có trưởng thành ký ức, cũng không có bị người nuôi dưỡng hoặc là trông nom quá trình. Mặc dù cũng đã gặp cái khác động vật hoặc là nhân loại dưỡng dục hậu đại, nhưng ta vẫn cứ đối với tình huống của mình tập mãi thành thói quen. Nàng ngừng lại, hách nhân kiên nhẫn chờ lấy, mãi đến nàng nói tiếp, nhưng là, ta, vẫn là có một cái người sáng tạo. Người lo lắng nữ thần sáng thế sẽ không tốt ở chung. Hoặc là bộ dáng bây giờ của ngươi cũng không phù hợp nữ thần sáng thế ban sơ, thiết kế. Có chừng điểm đi, ta cảm thấy chính mình cũng không có đạt tới nữ thần sáng thế chỗ mong đợi tiêu chuẩn. Ta không có hoàn thành làm người dẫn đường công tác, cũng không có dựa vào bản thân lực lượng quay về mộng vị diện. Đến cuối cùng thậm chí còn cự tuyệt tận thế vương tỏa. Có thể nói nữ thần sáng thế đem ta sáng tạo ra đến về sau giao phó cho ta nhiệm vụ một cái đều không có hoàn thành. Người nói nàng lúc trước sáng tạo ta thời điểm rốt cục có nghĩ đến hay không những thứ này đâu. Ta cảm thấy đi, một cái thích chơi xếp, kim cương nữ thần khẳng định không phải cái lòng dạ hẹp hòi. Hờ, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng chắc chắn sẽ không trách ngươi, mà lại dù là nàng thật sự có lòng dạ hẹp hòi lại như thế nào. Ta chỗ này còn có thể làm cho nàng làm được chết bài thi đâu. Hách nhân tiện tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra kia một dương lớn từ thần giới tài liệu giảng dạy. Một bên vỗ cái dương vừa nói, nàng muốn khi dễ ngươi ta liền cho nàng lưu làm việc. Vivian không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Phốc đừng làm rộn, mà lại ta cũng không có cảm thấy nữ thần sáng thế sẽ là cái lòng giả hẹp hòi thần A, ta chính là chính mình khẩn trương thôi. Vậy ngươi bây giờ không khẩn trương đi, tạ, ơn, đến khiến ta hôn một cái, đừng làm rộn, tiểu yếu gà ở đây này, à đúng rồi, ta trước tiên đem nàng thả trong túi, ngoặc kép .. hỏi, từ khi người quan sát ở đầu mối cùng Tanagostin ở giữa thành lập ổn định không gian thông đạo. Saruman cùng hắn xuất lĩnh thủ hộ giả quân đoàn liền lui tới vãng lai tại lưỡng địa ở giữa, không chỉ là bởi vì thủ hộ giả quân đoàn các chiến sĩ hy vọng có thể đi xem một cái trong truyền thuyết kia khôi phục chi địa, cũng là bởi vì người quan sát đối bọn hắn làm ra mời. Nguyên bản thủ hộ giả quân đoàn bởi vì sứ mạng mà cố thủ ở cụm sao X trên vạn năm đều chưa hề chú ý qua thế giới bên ngoài sự tình, nhưng bây giờ uy hiếp đầu mối lớn nhất nguy cơ đã giải quyết, mà bọn hắn một mực chờ đợi đợi vương tọa chi chủ cũng đã đến. Lại thêm hách nhân cùng hắn xuất lĩnh drone quân đoàn tiếp quản cụm sao X bên trong. Đại bộ phận phòng ngự, có thể nói cái này sứ mạng đã không có tiếp tục tất yếu, hoặc là nói chi ít không cần lại để cho toàn bộ thủ hộ giả quân đoàn đều lưu tại chỗ đó. Bởi vậy vừa đến, Saruman thủ hạ đại lượng nhân thủ liền từ nguyên bản nhiệm vụ bên trong giải phóng ra. Mà mộng vị diện địa phương khác vừa vặn cần những thứ này thủ hộ cự nhân lực lượng. Tanagos sinh thái giám hộ, Solena chi môn hạng mục công trình, còn có ở mộng vị diện các nơi phát hiện hành tinh sinh thái điều tra công tác. Cùng liên quan tới sáng thế thần giáo cùng với di tích di vật khai quật cùng công việc nghiên cứu. Có thể nói cái này cục diện rối rắm một dạng mộng vị diện bên trong khắp nơi đều cần nhân thủ đến chỉnh đốn. Trật tự, trùng kiến phế tích, hách nhân drone giới hóa quân đoàn mặc dù có thể đảm nhận trong đó tuyệt đại bộ phận công tác. Nhưng drone quân đoàn dù sao cũng là một đám băng lãnh máy móc. Mà lại đối với mộng vị diện, bản địa tình huống, không ăn ý. Cho nên vũ trụ này các nơi cho tới nay đều là ở vào nghiêm trọng thiếu người trạng thái. Ngẫm lại xem đi, lúc trước Solena chi môn dùng để kiến tạo động cơ sáng thế hàng tinh lò rèn cũng chỉ có Limendus một cái người đang phụ trách, quả thực là cái nghe cũng làm người ta cô độc muốn chết cục diện. Bởi vậy Saruman cùng hắn thủ hộ giả quân đoàn xuất hiện về sau chẳng khác nào là giải quyết nhân thủ bên trên khẩn cấp. Tanabos bởi vì trạm nghiên cứu tinh hạch tồn tại mà trở thành mộng vị diện trọng yếu nhất đầu mối giao thông. Hách nhân ở đây kiến tạo đại lượng nhảy vọt gia tốc quỹ đạo cùng thông hướng các nơi trong vũ trụ trang bị truyền tống. Còn có phun ra nuốt vào lượng to lớn không cảng cùng nhà kho thiết bị. Từ đầu mối chạy đến thủ hộ cự nhân tại nơi này trung truyền. Sau đó tiến về trong vũ trụ mỗi cái cần bọn hắn địa phương. Đối với những thủ hộ giả này tiến hành điều hành công tác là từ Saruman. Nguru cùng tinh hạch máy chủ tam phương cộng đồng hoàn thành. Trong đó Saruman hiểu rõ chính mình quân đoàn, tinh hạch máy chủ hiểu rõ vũ trụ các nơi, dùng người đơn vị, nhu cầu. Nguru thì như cái người trung gian một dạng ở cả hai ở giữa cân đối câu thông. Đây là cái rất đơn giản nguyên. Thủy, ba người hội đồng, nhưng trước mắt xem ra nó vận hành hiệu suất cũng không tệ lắm. Hách nhân một nhóm trở lại trạm nghiên cứu tinh hạch về sau. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ bận rộn lại ngay ngắn trật tự cục diện. Đứng ở trạm nghiên cứu tinh hạch tầng cao nhất đài quan trắc bên trên. Có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy trong vũ trụ những cái kia không cảng thiết bị bận rộn giao thông cảnh tượng. Phảng phất sơn nhạc thật lớn tinh hạm màu đen tại không cảng bên cạnh chậm rãi di động. Từ biến cảng phát ra dẫn dắt trùng sáng cùng neo định trùng sáng liền như là quang đúc chi tường ở trong vũ trụ hình thành chỉnh tề mà tươi sáng, con đường. Mà màu trắng bạc cỡ lớn drone mẫu hạm cùng đoàn máy thì ở biến cảng ở giữa dòng sông. Không ngớt, giống như bầy ong, ở càng xa một chút địa phương. Có thể nhìn thấy to lớn gia tốc quỹ đạo hoặc tinh môn. Những cái kia thiết bị khổng lồ mỗi một lần tia chớp đều đủ để đem cả một cái hạm đội mang đến sâu trong vũ trụ. Gia tốc quỹ đạo dùng cho đem hạm đội mang đến còn chưa hoàn thành khai thác hoặc là tình huống phức tạp. Khó mà chuẩn xác định vị tinh khu, mà tinh môn thiết bị thì bình thường dùng để kết nối mặt khác một cái vũ trụ căn cứ hoặc là đã kiến thiết thành thuộc hành tinh cứ điểm. Hách nhân bước kế tiếp mục tiêu chính là ở Tanagos cùng đầu mối ở giữa kiến thiết tinh môn. Cái này đem tiến một bước tăng tiến hai cái địa khu liên hệ. Đồng thời có thể hữu hiệu tăng cường trạm nghiên cứu tinh hạch cùng cụm sao X ở giữa tín hiệu truyền thông. Cứ như vậy, Zom liền có thể càng có hiệu suất chỉ huy nó ở đại hành giả hành tinh mẹ bên trên cái kia, viễn trình thân thể. Mà lại không cần ngoài định mức tăng tần ăng tần làm phụ trợ. Ở các ngươi đến trước đó, nơi này chưa từng có náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Hách nhân có chút cảm khái nói, ở bên cạnh hắn đứng chính là Saruman hình ảnh 3D. Mặc dù cũng kiến thiết rất nhiều bến cảng cùng nhà kho. Nhưng sử dụng bọn chúng đều là drone ngươi biết, những drone kia chỉ có một cái thống nhất ý thức. Một cái khung máy căn bản không có đối với ngoại giao lưu thiết lập. Mấy trăm vạn drone ở bến cảng bên trong xuyên qua cũng sẽ không phát ra một chút xíu tạp âm. Khi đó, nơi này quả thực giống U Linh cảng đồng dạng. Saruman có chút cảm khái, đã từng sáng thế chi tinh xung quanh có mấy cái vũ trụ thành. Nơi đó so với nơi này còn muốn náo nhiệt, một ngày nào đó, vũ trụ này sẽ còn khôi phục như thế thỉnh cảnh. Hách nhân cười cười, mà chúng ta hôm nay sẽ phóng ra bước đầu tiên, hy vọng ngươi mang đến cái kia hạt giống, thật có thể như lời ngươi nói cường đại như vậy. Saruman rất chân thành nói, dạng này, chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật tiến vào hắc ám lĩnh vực đi tìm mẹ của chúng ta. Hách nhân tràn ngập tự tin, đương nhiên, nó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Nolan thanh âm lúc này từ quảng bá bên trong truyền đến. Boss, tuyến đường đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc, nào cũng có thể xuất phát. Lần nữa trở về đầu mối thời điểm, nơi này vẫn cứ lưu lại lúc trước trận ác chiến kia dấu vết lưu lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao khoảng cách lần trước một trận đại chiến đi qua cũng mới bất quá nửa cái nhiều tháng thời gian. Mà nơi này lại chất đống đi qua mấy ngàn năm nay tích lũy xuống vô số chiến tranh hài cốt phiêu phù ở trong vũ trụ không chỉ có vỡ vụn tinh hạm cùng di thể. Càng có các loại khó mà thanh trừ hoạt hóa năng lượng cùng không ổn định khe nứt không gian. Bảy drone đã lấy tối cao hiệu suất ở thanh lý những cái này nguy hiểm vũ trụ rác rưởi. Nhưng rất nhiều vũ trụ rác rưởi là nhất định phải dựa vào thời gian mới có thể chậm rãi tiêu hóa. Đầu mối trên, không trôi nổi hài cốt là nhóm đầu tiên bị thanh lý. Hiện tại mảnh này không vực đã so với trước thanh tịnh rất nhiều. Các thủ hộ cự nhân đang tại đê vị trên quỹ đạo cùng bảy drone cùng một chỗ trùng kiến quỹ đạo công trình phòng ngự. Nhưng cao quỹ đạo tình huống liền không như vậy lạc quan. Đại lượng năng lượng màu đỏ sậm đám mây vẫn là chiếm cứ ở kia một khu vực. Tinh quang ở xuyên qua đám mây thời điểm bày biện ra không bình thường vặn vẹo hiện tượng. Đó là khe nứt không gian cùng lực hút nhiễu sóng điểm ở sinh ra tác dụng. Những vật này chỉ sợ nhiều năm đều không nhất định có thể dọn dẹp sạch sẽ. Đứng ở tận thế vương tọa vị trí tòa kia núi thủy tinh phong trước. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặc dù giờ phút này chính vào màn đêm buông xuống, nhưng trên bầu trời dày đặc nạp năng lượng đám mây vẫn cứ ngăn cản tinh quang. Cho nên mắt thường căn bản không nhìn thấy cái gì, bất quá hách nhân vẫn là biết cao trên quỹ đạo tình huống phiền phức. Hắn chép miệng một cái, sách kỳ thật muốn theo ta phương án đến lại vừa vặn. Dứt khoát ở cao trên quỹ đạo dẫn nổ một đống trong không gian bạo đạn nha. Cái gì ô nhiễm đều không còn, về phần khe nứt không gian vấn đề ta nhưng lấy khiến vũ trụ chậm rãi tự lành. Dù sao khe nứt không gian món đồ kia chỉ cần đi vòng qua liền không có gì nguy hiểm. Không giống vật ô nhiễm như vậy phiền phức, Saruman sụ mặt, mặc dù phương án này tràn ngập sức sáng tạo nhưng ta tin. Tưởng thủ hộ giả từ mẫu thân nơi đó kế thừa đến lực lượng đủ để ứng phó trong vũ trụ những cái kia hủ hóa lực lượng, đương nhiên nếu như ngài là có rất nhiều đến hạn sử dụng súng đạn cần tiêu hao mà nói kia liền không có vấn đề. Hách nhân, chấm chấm, khụ khụ, chúng ta vẫn là nhìn xem tận thế vương tọa tình huống đi. Vẫn là lần trước Vivian đến đây tiếp nhận, khảo thí, địa phương. Vẫn là đám kia sinh hoạt ở thủy tinh trong vách núi treo leo tiểu yêu tinh. Lần này gặp mặt, hách nhân lần nữa cảm nhận được yêu tinh loại sinh vật này phô thiên cái địa nhiệt tình. Hoa, nữ vương, là nữ vương trở về á, nữ vương lại muốn tới mở máy sao? Chúng ta đã đem hệ thống khởi động lại qua nha, chấm ngập kép, nhưng khởi động lại về sau giống như còn là sẽ màn hình xanh dáng vẻ. Bất quá chúng ta đã có giải quyết màn hình xanh phương án á. Đám yêu tinh định đem báo sai hình tượng đổi thành màu đỏ. Lại nói nữ vương ngươi muốn chơi một ván xếp kim cương sao? Ta hôm qua ở phụ cận đây nhặt cái linh năng điều tiết khí cũng không biết là ai. Vivian vừa mới lộ diện liền bị một đoàn đầy nhiệt tình yêu tinh cho bao vây lại. Kia liều díu tiếng gầm thậm chí đem bên cạnh Saruman đều dọa cho nhảy một cái. Bình thường yêu tinh mặc dù lời nói cũng rất nhiều, nhưng rõ ràng bọn hắn ở nhìn thấy chính mình nữ vương thời điểm muốn càng thêm hưng phấn gấp trăm lần. Về sau Vivian tốt xấu mới khiến cho những thứ này líu díu tiểu bất điểm an. Tính lại, Saruman tranh thủ thời gian thừa dịp lúc này đem hôm nay việc cần phải làm cùng đám yêu tinh nói một lần. Một đám tiểu bất điểm lập tức lần nữa vỡ tổ, muốn ở tận thế vương tọa bên trên tiếp đồ vật. Nữ vương đừng ngồi ở vương tọa bên trên sao, cái kia gọi cây thế giới, là thay thế nữ vương vị trí, kia đám yêu tinh chẳng phải là liền không có nữ vương à nha. Hách nhân đã sớm nghĩ đến những thứ này tiểu yêu tinh sẽ lo lắng cái này, tranh thủ thời gian giải thích. Đem cây thế giới nối liền về sau Vivian vẫn là nữ vương của các ngươi a, chỉ bất quá nàng không trực tiếp quản sự, mà đem công tác giao cho một bộ chương trình mà thôi. Đối với các ngươi cùng nàng đều không có ảnh hưởng. Gì, cách đó không xa Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức thọc một chút Tam Bát cánh tay. Giải thích như vậy không phải lừa người a, mà một đám tiểu yêu tinh thì đã kỳ kỳ cha cha thảo luận. Cũng ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thảo luận về sau cùng một chỗ bắt đầu gật đầu. Tốt lắm tương đương, Ngũ Nguyệt, chấm chấm, cái này thật đúng là có thể lừa gạt được. Dù sao cái này bảy yêu tinh căn bản liền không có đối với nữ vương chuẩn xác khái niệm. Bọn hắn tìm nữ vương càng nhiều chỉ là vì chơi vui mà thôi. Nam Cung Tam Bát ngược lại là nhìn thấu triệt, về phần mạng lưới kết thúc cái gì, vốn chỉ là mượn nhờ yêu tinh sức tính toán mà vận hành một bộ tự động mạng lưới thôi. Lily cũng khẽ gật đầu, kỳ thật, ta đã sớm nhìn ra cái gọi là yêu tinh cùng nữ vương. Mạng lưới kết thúc cùng tận thế vương tọa, cái này căn bản chính là hai bộ hệ thống chỉ bất quá bọn họ thả ở cùng một cái vật dẫn bên trên mà thôi. Mà bây giờ chủ thuê nhà chính là đem tận thế vương tọa cái này vật dẫn tháo gỡ ra. Khiến cây thế giới phụ trách làm việc, con rơi phụ trách trên danh nghĩa hứ, không phải liền là ăn bớt tiền trợ cấp A, làm cùng cứu vớt thế giới tựa như. Nàng vừa nói xong, người chung quanh lập tức đều dùng nhìn sinh vật ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem nàng. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này chó nhìn vấn đề vậy mà như thế thấu triệt. Mà ở một bên khác, hoàn thành cùng đám yêu tinh thương lượng về sau, hách nhân rốt cục, được đến tiến vào tận thế vương tọa đại sảnh cho phép. Tiểu yêu tinh nhóm một cái tiếp một cái trở lại tinh bích bên trong. Sau đó toàn bộ tinh bích liền ở một trận lưu quang bên trong dần dần biến mở đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, thực thể vách tường biến mất, nguyên địa chỉ để lại một to lớn đại môn, cùng đại môn phía sau thật dài thủy tinh thông đạo, hách nhân đi ở phía trước, người khác theo sát phía sau. Xuyên qua thông đạo thật dài về sau, hách nhân ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy cái kia đại sảnh rốt cục thật sự rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt hắn. Hết thảy liền cùng huyễn tượng bên trong nhìn thấy đồng dạng. Tòa đại sảnh này mộc mạc đến gần như đơn sơ trình độ. Nguyên thủy, nham thạch cùng thủy tinh hình thành đại sảnh chủ thể, một chút rủ xuống cụm tinh thể chính là trong đại sảnh chỉ có trang trí. Trừ cái đó ra, nơi này khả năng hấp dẫn người ánh mắt chỉ có ở vào trung ương khối kia to lớn thủy tinh. Cùng thủy tinh trước vương tọa mà thôi. Đó chính là tượng trưng cho vũ trụ vạn vật quyền hạn tối cao vương tọa. Liền, như thế ít đồ a, Lily rất kinh ngạc đánh giá. Ta còn tưởng rằng bên trong chí ít sẽ có chút điêu khắc cái gì. Mẫu thân ở kiến tạo nơi này thời điểm không có để lại bất kỳ trang sức gì. Hoặc là nói là chưa kịp làm ra bất kỳ trang sức gì. Saruman nói, lúc ấy hết thảy đều là trong lúc vội vàng hoàn thành. Hách nhân thì đi tới tận thế vương tọa nối vào cảng cũng chính. Là cái ghế kia trước, cho nên dựa theo sử dụng nói rõ ta liền trực tiếp đem cây thế giới hạt giống thả ở nơi này liền thành rồi. Trước đó, hắn đã để drone cùng mạng lưới kết thúc thành lập dữ liệu kết nối. Bởi vậy đối với mạng lưới này phần mềm bộ phận hắn là không xa lạ gì. Nhưng mà cùng nó phần cứng như thế, tiếp xúc thân mật lại là lần thứ nhất. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ thủy tinh vương tọa. Hắn rất hoài nghi thứ này có thể hay không cùng trong tay mình cây thế giới chi trùng thành lập liên hệ. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát lại bắt đầu thầm thầm thì thảo luận. Ca, người nói cây thế giới thế này làm như thế nào loại a? Ta nào biết được, cũng không thể là đào hố. Chôn điểm thổ a, cái kia hẳn là không biến mức, nhưng tưới nước dù sao cũng nên là cần. Máy dữ liệu bay tới hách nhân bên cạnh, đụng đụng cái sau bả vai, mặc kệ nó, đem hạt giống lấy ra để lên thử một chút chẳng phải được rồi. Dù sao là Raven trưởng quan tìm đến, nếu quả thật không thể dùng đó chính là nàng nồi, Hách nhân bị kiên định lòng tin, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cây thế giới hạt giống, đem nó trịnh trọng mà thả ở kia vương tọa bên trên. Lại nói đồ chơi này thật là để lên là được rồi. Nhìn xem viên kia phát ra ánh sáng nhạt lục sắc viên cầu lẳng lặng ở tại thủy tinh vương tọa bên trên. Vivian ở chờ 3 giây đồng hồ về sau không nhịn được hỏi. Án lấy trong sách hướng dẫn giảng chính là như vậy. Hách nhân gãi gãi đầu, kia cấp trên còn nói thứ này xả qua thức thao tác. Một khóa thức cài máy, vì chiếu cố thiếu kinh nghiệm người mới người sử dụng mà chuyên môn thăng cấp tự động hình thức. Chỉ cần sớm cho nó thiết lập tốt nhiệm vụ mục tiêu. Đồ chơi này liền có thể chính mình phán đoán hoàn cảnh, phán đoán thời cơ, sau đó mọc rễ nảy mầm cái gì. Ta làm sao càng nghe càng cảm thấy giống bán thuốc giả. Lily lỗ tai không nhịn được run hai lần, một cái đứng đắn cây thế giới có thể như thế thổi chính mình à. Nam Cung Ngũ Nguyệt tiện tay triệu hồi ra một viên thủy cầu. Ở kia từ trên xuống dưới ném động lên, chủ thuê nhà, nếu không vẫn là để ta cho nó tưới chút nước đi. Nam Cung Tam Bát sờ lên cằm, có lẽ nên ở vương tọa phía dưới đào hố vùi vào đi. Liền mấy vị này nói chuyện công phu, lại là 10 giây đồng hồ đi qua, cây thế giới kia hạt giống vẫn cứ lặng yên ở tại vương tọa bên trên. Đừng nói nảy mầm, xem chừng đợi thêm sẽ nó đều nên run rẩy, lúc này ngay cả hách nhân đều có chút không kềm được. Mang trên mặt xấu hổ liền chuẩn bị đi lên phía trước. Nói không chừng là để lên tư thế không đúng, chờ một chút, ai, hắn vừa đi lên phía trước không đến nửa bước, liền thấy khối cầu kia đột nhiên nguyên địa run rẩy một chút. Mà liền tại hắn cho là mình nhìn lầm thời điểm, khối cầu kia lần nữa run lên, lần này có thể khẳng định không phải là ảo giác, bởi vì nó trên ghế nhảy dựng lên chừng mấy cm, ngay sau đó hắn liền nghe tới viên cầu bên trong phát ra, leng keng, một tiếng nói như vậy không quá rất muốn tưởng. Kỳ thật chính là đem USB cắm trong máy vi tính thành âm. Đáng người, mập kép, đây là vừa kịp phản ứng à? Isaac thấp giọng thầm thì, giống như có đồ vật gì xuất hiện, theo tiếng đinh đông rơi xuống, chỉ thấy kia lục sắc viên cầu mặt ngoài hiện ra càng ngày càng nhiều lục sắc đường vân. Vô số thần bí hoa văn phức, tạp ở vững văn lộ kia ở giữa lúc ẩn lúc hiện, cũng dần dần khuếch tán lan tràn đến vương tọa bên trên. Lại một đường dọc theo trong đại sảnh cụm tinh thì hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới ra ngoài. Mà ở viên cầu ngay phía trên thì đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh 3D, phía trên dùng màu xanh nhạt kiểu chữ viết phiên bản hào cùng hoan nghênh tin tức. Phía dưới còn có cái gì chúc tuổi bản tiêu ký, bất quá hách nhân chưa kịp thấy rõ ràng những văn tự này liền đều biến mất. Thay vào đó chính là một cái đang tại chậm rãi đi lên phía trước thanh tiến độ. Vivian không nhịn được cô, đồ chơi này mở máy làm sao cũng cái này họa phong. Bắt đầu khởi động, hách nhân thì một phát bắt được tay của nàng, liền đi ra ngoài, đồng thời kêu gọi người khác, mọi người đi ra ngoài trước một chút, chờ hệ thống hoàn toàn sẵn sàng trở lại, lăn, trở về. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết ngươi không biết một đại ba người hùng hùng hồ hồ lại chạy ra đại sảnh. Cũng dọc theo đầu kia thủy tinh đường dốc một đường trở về đại bình nguyên. Mà liền tại bọn hắn đi tới khu vực an toàn đồng thời, cây thế giới sinh trưởng tốc độ cũng đến giá trị đỉnh một gốc, khiến người ta không thể tin nổi đại thụ đang tại thủy tinh trên đỉnh giãn ra. Quá trình này thật chỉ có thể dùng giãn ra để hình dung. Chỉ thấy tận thế vương tọa vị trí núi thủy tinh phong đã toàn bộ bị màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ. Màn sáng giống như màn che tầng tầng lớp lớp từ phía chân trời rủ xuống. Mà ở kia không ngừng du tẩu màn sáng ở giữa, vô số to lớn cành cây lấy mỗi giây mấy cây số điên cuồng tốc độ cấp tốc kéo dài, cũng ở trong chớp mắt hình thành đủ để bao phủ toàn bộ thương khung tán cây. Cây thế giới cắm rễ lúc sinh ra năng lượng thật lớn phóng thích, thậm chí xua tan trên viên tinh cầu này không kia vạn năm không thay đổi nạp năng lượng tầng mây. Dày đến mấy cây số đám mây nhanh chóng lui lại, tiêu tán, ở tán cây xung quanh hình thành một vòng trời trong, óng ánh quần tinh lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở viên tinh cầu này trong màn đêm. Mà hách nhân có thể nhìn thấy xa so với người khác nhiều. Mắt hắn híp lại, đem cảm giác mở rộng đến rộng lớn hơn chiều không. Gian, thế là cây thế giới tán cây trong tầm mắt hắn biến mất. Thay vào đó chính là một cái không ngừng chướng co lại. Từ vô số dây nhỏ tạo thành chùm sáng, kia quang đoàn biên giới dọc theo đếm bằng ức điểm báo sợi dây nhỏ. Bọn họ từ mặt ngoài hành tinh một mực kéo dài đến vô ngần trong vũ trụ sao trời. Tạo thành chính là mặt khác một cái tán cây, một cái ở trong vũ trụ đều hoành tráng hùng vĩ to lớn tán cây. Cây này tán cây lấy đầu mối tinh bên trên tận thế vương tọa làm điểm xuất phát. Trên tán cây dây nhỏ kết nối lấy vũ trụ ngôi sao. Cũng có rất nhiều dây nhỏ biến mất ở bên trong vũ trụ mênh mông. Hách nhân cảm giác được ở những cái kia dây nhỏ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ mộng vị diện tựa hồ cũng run rẩy. Một chút, vũ trụ này bị nối vào một trái tim. Hô hấp của nó trong nháy mắt này cùng cây thế giới hòa làm một thể. Từ đây lại không cách nào tách ra trừ phi cài đặt lại hệ thống. Hách nhân lại nháy mắt mấy cái. Thế là cao chiều không gian quan trắc tầm mắt biến mất. Trong mắt của hắn thế giới trở về hình dáng ban đầu. Cây thế giới mở rộng quá trình đã kết thúc. Một gốc đã không thể xưng là cây, thực vật chính bao trùm ở đại bình nguyên bên trên. Nó thân cây chính là nguyên bản thủy tinh đỉnh nhọn, vô số dây leo to lớn từ tán cây phía dưới dọc theo đến. Ở thủy tinh trên đỉnh nhọn quấn quanh hình thành phảng phất khí mọc rễ kết cấu. Đỉnh núi nguyên bản thủy tinh chất liệu ở thân cây khe hở ở giữa mơ hồ có thể thấy được, mà nó tán cây thì che trời tế nhật. Cho dù đám người ở vào rời xa núi thủy tinh bình nguyên nơi hẻo lánh, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bị tán cây bao trùm cảnh tượng, mà ở tán cây xung quanh, là trên viên tinh cầu này chỉ có một phiến trời trong. Tinh quang ở những cái kia cành cây biên giới toát ra, phảng phất vì cây thế giới khảm bên trên một vòng tinh quang rạng rỡ quang hoàn. Tán cây bao phủ xuống đại bình nguyên cũng không có lâm vào hắc ám. Tương phản, nó trở thành trong bóng đêm sáng sủa nhất địa phương. Cây thế giới lá cây là phát sáng, mặc dù chỉ là có chút vầng sáng, nhưng ở khổng lồ như thế thể lượng hạ, toàn bộ bình nguyên giờ phút này đều bị một tầng thần bí quang huy bao phủ. Quả ai nha, Lily thanh âm kéo đến lão, dài, nhưng lại không biết cụ thể nên cảm khái thứ gì tốt. Mặc dù nàng đi theo hách nhân chạy ngược chạy xuôi trong quá trình cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hơn nữa còn được chứng kiến trường từ loại này cấp bậc hành tinh to lớn cự vật. Nhưng nhìn tận mắt một cái thế giới cây ở trước mắt trưởng thành quá trình là những vật kia hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho nên chỉ có thể oa a nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu, lớn thật nhanh a. Trong chớp nhoáng này, học ba cho 4 lần Bắc Đại cùng trình báo đưa bản thảo nội tình đều cho bụi. Mà người khác phản ứng kỳ thật cũng không có so với Lily tốt đi nơi nào. Chỉ có Saruman ngược lại là lộ ra chấn định rất nhiều. Nữ thần sáng thế mặc dù việc học chưa nửa mà nửa đường chết, nhưng dù nói thế nào cũng là làm rất nhiều đại công trình. Saruman loại này đi theo nữ thần sáng thế lẫn vào người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp tương tự cảnh tượng hoành tráng. Một cây thế giới cây mặc dù nó hàm lượng kỹ thuật rất cao còn không đến mức khiến lão cự nhân kinh ngạc đi nơi nào. Hắn chân chính kinh ngạc, cũng chỉ là cây thế giới triển khai về sau đối với toàn bộ vũ trụ cộng minh thức phản ứng mà thôi. Làm bán thần, hắn cũng có thể cảm thấy được một chút cao chiều không gian phương diện sự tình. Hách nhân đối với đám tiểu đồng bạn phản ứng thì sớm có đoán trước. Tầm hắn nói đây là các ngươi vẫn chưa trông thấy cái này khỏa, cây, ở vũ trụ phương diện bên trên hình chiếu. Đâu, loại kia so với thiên hà bầy còn to lớn kết cấu tin tức còn không phải đem mỗi người cây cằm túm trên mặt đất đi. Đây là, trưởng thành rồi, Vivian nhìn về phía hách nhân. Sau đó thì sao, sau đó chúng ta có thể trở lại tận thế vương tọa đại sảnh. Hách nhân cười cười, chỗ đó đã một lần nữa ổn định lại. Sau này nó chính là cây thế giới phòng điều khiển trung tâm đương nhiên. Bởi vì đồ chơi này trên cơ bản là tự động vận chuyển. Ở phòng máy bên trong cũng không có gì có thể thao tác bộ phận chính là. Lily lập tức hưng phấn lên, mau đi xem một chút, mau đi xem một chút. Núi thủy tinh phong ở vào trận này biến đổi lớn trung tâm. Bởi vậy không thể tránh khỏi nhận ảnh hưởng rất lớn. Tại thế, giới cây thân cây bên trong, một chút không gian mới bị tạo ra. Thậm chí tại nguyên bản tỉ mỉ núi thủy tinh phong bên trong xuất hiện một chút không phù hợp vật lý thường thức địa phương. Một chút giống như thần điện công trình kiến trúc, một chút ở vào thân cây bên trong vườn hoa cùng rừng rậm. Thậm chí một phiến trống rỗng xuất hiện lục địa cùng bầu trời. Đây đều là cây thế giới ở tính toán trong quá trình sinh ra, số ảo khu. Nhưng làm đây hết thảy trọng yếu nhất tận thế vương tọa đại sảnh. Ngược lại không có quá nhiều biến hóa, thủy tinh động quật vẫn là bộ kia giàn phổ mà rộng lớn dáng vẻ. Bốn vách tường vẫn là nham thạch cùng cụm tinh thể tạo thành. Chỉ bất quá trung ương cỡ lớn thủy tinh giờ phút này đã hoàn. Toàn bị dây leo bao vây lại, biến thành một cây kết nối lấy động quật đỉnh cự đằng. Mà nguyên bản thủy tinh vương tọa thì đã triệt để bị phong tồn ở dây leo trung tâm. Hoàn toàn nhìn không thấy, mà ở trung tâm cây kia to lớn dây leo xung quanh. Giờ phút này chính nổi lơ lửng đại lượng thần bí ký hiệu cùng văn tự. Theo hách nhân tới gần, ký hiệu cùng văn tự cấp tốc gây dựng lại thành có thể bị phân biệt cửa sổ hình tượng. Hách nhân liếc mắt liền thấy nơi hẻo lánh bên trong có mấy hàng nhắc nhở. Ngài lần này mở máy tốn thời gian 36 phân 15 giây. Đánh bại 66.6% cây thế giới. Nhưng xét thấy trang bị mới cây thế giới bởi vì chưa lắp đặt bất kỳ cái gì mod cùng plugin mà có được cực nhanh khởi động tốc. Độ, đề nghị ngài tuyệt đối đừng đem lần này mở máy tốc độ coi là thật. Chờ ngày nào nhịn không được tiện tay bắt đầu trang mod, ngài lại đến cùng bản hệ thống thảo luận mở máy tốc độ vấn đề. Bản hệ thống tự mang hoàn mỹ phá giải cùng một khóa hoàn nguyên. Nhưng tại vũ trụ mất tự lúc tự động đọc đến lần gần đây nhất chính xác kính tượng lại không cần tiến hành bất kỳ cái gì mở máy thiết lập. Mời ngàn vạn, tuyệt đối không được chính mình động chú sách biểu. Nếu như ngươi là sinh mệnh nữ thần hệ, như vậy tốt nhất ngay cả bảng điều khiển đều không cần động sáng thế thần điện thủ tịch kỹ thuật cố vấn. Brindis Venoming, hách nhân cẩn thận suy nghĩ vài giây. Đồng hồ, quyết định làm bộ không thấy được những vật này. Hoàn nghênh giao diện biến mất về sau, cây thế giới biểu hiện ra chỉ còn lại cực đoan ngắn gọn ban đầu giao diện. Bởi vì nó tất cả hệ thống đều đã bị Raven 12345 sớm thiết lập ở tự động trạng thái. Bởi vậy cần nhân viên quản lý tự mình động thủ đồ vật cũng không nhiều. Hách nhân đứng ở những cái kia màn hình phía trước, hơi tập trung một chút tinh thần, màn hình lập tức liền làm ra phản ứng, ban đầu giao diện bên trên nhảy ra một cái nhắc nhở cửa sổ. Kiểm tra đến dự đưa người sử dụng viếng thăm người sử dụng thân phận xác nhận. Đã lưu trữ hoàn nghênh thiết lập sẵn hệ thống nhân viên quản lý. Ngài lần này đổ bộ đã lấy, được trao quyền lại sẽ bị ghi chép. Hiện tại, tất cả chuẩn bị cùng ta nhóm đầu tiên đi hắc ám lĩnh vực dò đường. Đều đến đứng chỗ này tới, hách nhân thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía đám tiểu đồng bạn, chuẩn bị buộc điểm phục sinh, mọi người theo tự đứng vững. Sau đó cây thế giới hệ thống liền ở dự đưa chương trình khống chế hạ bắt đầu lưu trữ mỗi một cá nhân tin tức ảnh chụp nhanh. từng đạo quang hoàn từ không trung hạ xuống, đem bọn hắn bao phủ trong đó, mà không cần khóa lại tin tức Saruman thì đứng ở vòng tròn bên ngoài. Nhìn trước mắt một màn, vị này cự nhân quân đoàn trưởng đột nhiên sinh ra một tia cảm khái. Trước mắt đám người này là quyết định chủ ý muốn chết bên trong a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm những cái kia lộng lẫy màn sáng tiêu tán về sau. Lily tò mò nâng lên tay mình, nhìn xem tại tay trái trên lưng xanh nhạt sắc lá cây tiêu ký. Cái này chính là linh hồn ràng buộc đánh dấu a. Có cái này chúng ta liền có thể ở hắc ám lĩnh vực phục sinh à nha. Vâng, nhưng ghi nhớ, chỉ có thể phục sinh một lần. Hách nhân rất nghiêm túc nói, cứ việc trước lúc này hắn đã nhắc nhở nhiều lần. Có thể lúc này hắn vẫn là không nhịn được lại nhấn mạnh một chút. Hắc ám lĩnh vực là một cái cùng mộng vị diện cách xa nhau tuyệt thế giới. Dựa theo Raven 12345 suy tính kết quả. Chỗ đó vô cùng có khả năng ở vào bình chướng thế giới cùng hư không ở giữa kẽ hở khu vực. Mà cây thế giới hệ thống là đối với thế giới nội bộ tiến hành khống chế đồ vật. Bởi vậy lực lượng của nó cũng không thể hoàn toàn tiến vào hắc ám lĩnh vực mà chỉ có thể lấy loại này ấn ký phương thức đến sinh ra tác dụng. Ở khuyết thiếu đến tiếp sau lực lượng bổ sung dưới tình huống. Những thứ này ấn ký chính là dùng một lần, ngoặc kép chấm hỏi chấm. Không thể đối với nó sinh ra ỷ lại tâm. Isaac cau mày, nhìn xem trên MU bàn tay ấn ký. Trên thực tế trong mắt của ta thứ này thậm chí có hại. Một lần ngoài định mức phục sinh cơ hội sẽ dẫn đến thư giãn cùng tê liệt. Tình huống xấu nhất chính là lờ đãng tiêu hao hết lần này. Phục sinh cơ hội, sau đó trong lòng thái còn không có điều chỉnh xong dưới tình huống gặp lần thứ hai đả kích chí mạng. Vivian lạnh nhạt nói, nhưng ở một cái hoàn toàn xa lạ vạn vẹo thế giới thám hiểm lúc đồ chơi này liền lợi nhiều hơn hại. Isaac gật gật đầu, điểm này ta ngược lại là đồng ý, lại nói tiêu hao hết ấn ký này về sau chúng ta còn có thể từ hắc ám lĩnh vực bên trong ra a. Lily có chút không yên tâm hỏi, không phải nói cuối cùng chúng ta còn muốn dựa vào cây thế giới lực lượng đem chúng ta lôi ra ngoài a. Vạn nhất ấn ký không còn, cây thế giới chẳng phải là liền không tìm được chúng ta rồi. Hách nhân, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng, bởi vì cây thế giới ra bên ngoài túm người thời điểm là không dùng. Đến ấn ký, một bước này thao tác cần tiêu hao năng lượng rất ít. Cây thế giới thâm nhập vào hắc ám lĩnh vực một chút lực lượng là đủ hoàn thành. Cho nên chúng ta trong hắc ám lĩnh vực nếu quả thật gặp nguy cơ chí mạng hơn nữa còn có thời gian phản ứng. Kia đừng do dự, trực tiếp một khóa về thành rời khỏi phó bản dù sao cũng so lãng phí một cái mạng muốn tốt. Ô, Lily lỗ tai nhích tới nhích lui, cho thấy nàng trong đầu đang tại truyền rất nhiều suy nghĩ. Quả nhiên, rất nhanh nàng liền lại có một vấn đề xuất hiện, lại nói chúng ta điểm phục sinh là ở đâu a? Nghe ý của ngươi giống như không phải trở lại đại sảnh này bên trong, mà là trực tiếp trong hắc ám lĩnh vực phục sinh. Đương nhiên, dù sao nếu như có thể trở lại nơi này phục sinh đây cũng là không có, dùng một lần, hạn chế. Hách nhân rất kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì hắc ám lĩnh vực thuộc tính đặc biệt, tiến hành, vượt giới phục sinh, tính nguy hiểm rất cao. Vô cùng có khả năng dẫn đến linh hồn trực tiếp bại lộ tại thế giới bên ngoài trong hư không bị diệt vong. Bởi vậy phục sinh về sau chúng ta cũng sẽ trong hắc ám lĩnh vực. Ngầm thừa nhận điểm phục sinh là ở ta phụ cận, hắn vừa nói một bên giơ lên tay trái của mình. Biểu hiện ra cái kia có chút thế giới đặc thù cây tiêu ký. Ở xanh nhạt lá cây biên giới còn có thể nhìn thấy một vòng dây leo hình thái hoa văn. Hoa văn bên trên mang theo tiểu diệp phiến vừa vặn đối ứng bao quát Lily cùng Vivian ở bên trong tất cả mọi người nhân số. Lily cẩn thận nghĩ nghĩ, rất ngay thẳng mà hỏi thăm, vậy nếu như chủ thuê nhà ngươi trước treo đây? Hách nhân trong lòng tự nhủ cô nương này nói chuyện thật không huyền truyền. Nhưng phương diện này giải thích rất có tất yếu. Hắn cũng đã rất bình tĩnh nói, nếu như ta trước treo, kia ngầm thừa nhận sẽ ở Vivian phụ cận phục sinh, nếu như chúng ta hai cái đồng thời treo, vậy chúng ta hai sẽ ở trong các ngươi ngẫu nhiên một bên người thân phục sinh. Lúc này yên tĩnh nghe hồi lâu Elizabeth đột nhiên nhảy đến trước mặt hách nhân. Nhân thúc thúc nhân thúc thúc, vậy nếu như tất cả chúng ta đều bị đồng thời miểu sát đâu? Hách nhân một cái cổ tay chặt đập vào tiểu nha đầu trên đầu. Nếu là tổ chúng ta đoàn đều bị người kéo một đợt miểu sát kia còn chơi. Cái rắm, đương nhiên là tại trên địa đồ ngẫu nhiên phục sinh về sau trực tiếp về thành viện binh A. Sau đó hắn lắc lắc tay, bộ phận công năng này là tự động, sớm thiết lập sẵn nếu như chúng ta tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tử vong. Như vậy phục sinh về sau sẽ trực tiếp tự động truyền tống về đến đại sảnh này đồng thời thuyền cự quy nham đài cho dù tại chấp hành nhiệm vụ gì. Đều sẽ cưỡng chế nhảy vọt thoát ly hắc ám lĩnh vực. Đương nhiên, chúng ta còn có thể gặp được cực kỳ tình huống hỏng bét. Đó chính là phi thuyền tiến vào hắc ám lĩnh vực về sau trực tiếp bị phát hiện cũng lọt vào công kích mãnh liệt. Chúng ta không kịp cách hạm hành động thì ngay cả người mang thuyền cùng một. Chỗ bảo, dưới loại tình huống này, cây thế giới sẽ khởi động tối trung cực phương án giải quyết. Ở chúng ta bị phá hủy trước đó cưỡng ép đem lực lượng của nó quán chú đến hắc ám lĩnh vực nội bộ. Nhưng đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Bởi vì cho dù chúng ta có thể bình yên may mắn còn sống sót, hắc ám lĩnh vực bản thân cũng sẽ ở cái này về sau bị trục xuất tiến trong hư không đi thoát ly bình chướng thế giới bảo hộ. Nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì mảnh vỡ lưu lại. Đến lúc đó chúng ta liền mãi mãi cũng không có khả năng lại tìm đến cái kia vỡ vụn thần quốc. Hách nhân một hơi đem ác liệt nhất tình huống cũng nói ra. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên, đây cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy tình huống. Cuối cùng vẫn là Vivian cái thứ nhất mở miệng, bất kỳ hành động gì đều sẽ có thất bại khả năng. Đừng bị những thứ này giả thiết bị dọa cho phát sợ. Chúng ta đã đi qua rất nhiều nguy hiểm mà quỷ dị địa phương. Khi đó mọi người còn không có về thành phục sinh loại này không nói đạo lý Hách đâu. Cho nên đều lấy ra chút tự tin tới đi. Hách nhân ngươi cũng thế, đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy làm gì, vẫn chưa xuất phát đâu, sĩ khí đều không còn. Hách nhân chỉ có thể cười xấu hổ cười, cũng không nhiều lời cái gì, bất quá sớm hỏi nhiều hỏi vẫn là rất tốt, dù sao đồ chơi này cũng là lần thứ nhất dùng. Isaacs nói, lung lay mang theo, ấn ký tay trái, còn có cái gì vấn đề có thể hiện tại đề ra. Thừa dịp vẫn chưa khởi hành đợi đến bên kia về sau lại nghĩ nhìn sách hướng dẫn coi như không kịp. Lần này không ai mở miệng, cũng không phải là không có ý tứ hoặc là có chỗ lo lắng. Mà là mọi người chỗ quan tâm vấn đề đều đã bị Lily cùng Elizabeth hỏi lên. Còn lại, cũng chỉ có bắt đầu hành động về sau lại tùy cơ ứng biến. Như vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Hách nhân thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Saruman. Ta sẽ để cho drone quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Người cùng ngươi thủ hộ giả quân đoàn tình huống như thế nào? Saruman có chút cúi đầu. Xin yên tâm, các thủ hộ giả ở tiếp vào tin tức thời điểm liền đã ở vào trạng thái lâm chiến. Hách nhân nhìn quân đoàn trưởng một chút, lại quay đầu nhìn một chút cây thế giới thao tác giao diện. Ngữ khí rất có điểm tiếc nuối. Ai, nói thật, nếu không phải thứ này có hạn chế, chúng ta trực tiếp cho mỗi tên lính đều buộc cái phục sinh tốt bao nhiêu. Đánh lên cái kia nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp chính diện quyết tử công kích một đợt, sau đó nguyên địa phục sinh lại mãng một đợt, bất kể hắn là cái gì đồ vật đều trực tiếp chọc xuyên. Thế gian vạn vật cũng có nó cân bằng, vũ trụ như nghĩ ổn định, là sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Sarah ngược lại là nhìn rất thoáng, các người mấy thế năng mang theo ấn ký này liền đầy đủ nguy hiểm nhất vĩnh viễn là độc thân. Xâm nhập hiểm địa trinh sát, các người bốc lên lớn nhất phong hiểm, nhất định phải cam đoan an toàn. Hách nhân khoát tay áo, ra hiệu tự mình biết những thứ này, sau đó dẫn đầu hướng đi đại sảnh lối ra. Thuyền cự quy nham đài đã bỏ neo tại vị ở đầu mối tinh gần đất quỹ đạo một chỗ cỡ lớn bên trong không cảng. Đã chuẩn bị xuất phát chuẩn bị, nàng lẳng lặng lơ lửng ở bệ lắp ráp tàu trước, quanh thân tràn đầy hộ thuẫn quang huy, nhảy vọt khu động khí chỗ tiêu tán ra hạt ánh sáng ở thân thuyền phần sau hình thành phảng phất tinh mảnh quang mang. Xem ra yêu nhã mà trầm ổn, mà ở này chiếc thuyền hậu phương là đã chỉnh tề tập kết hai con quân đoàn, phảng phất màu trắng bạc bảy ong bảy drone, cùng trầm ổn nặng nề thủ. Hộ giả quân đoàn, cái này hai con quân đoàn sẽ tại như thế đợi, nếu như thuyền cự quy nham đài bắt đầu quảng bá hắc ám lĩnh vực dẫn đường tọa độ. Như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức lao tới chiến trường. Hách nhân đứng ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, nhìn xem trên máy truyền tin Saruman. Chúng ta trôi qua về sau sẽ đầu tiên xác nhận nơi đó tình huống. Cũng an toàn điều kiện tiên quyết thành lập điểm neo. Nếu như cần hạm đội chi viện, chúng ta liền sẽ quảng bá đạo tiêu tín hiệu nhưng cũng có thể sẽ khác nhau tình huống. Nói không chừng chúng ta gặp phải sự tình là không có cách nào dùng hạm đội đến giải quyết. Đến lúc đó các ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Nói tóm lại, chỉ cần cây thế giới không kéo cảnh báo, nhiệm vụ của chúng ta liền còn không có thất bại. Saruman hình ảnh 3D khẽ gật đầu, vô luận các ngươi phải chăng quảng bá đạo tiêu, chúng ta cũng sẽ ở nơi này chờ lệnh, mãi đến cần chiến đấu hoặc là các ngươi trở về. Sau đó hắn cúi đầu xuống, lên đường bình an, thông tin kết thúc. Hách nhân đem ánh mắt thu hồi đến trên phòng điều khiển. Nolan, chuẩn bị kết nối đạo tiêu. Đài điều khiển một bộ phận bảng mở rộng ra đến, từ bảng phía dưới lộ ra lóe lên một cái lấy có chút lam quang vết lõm khe cắm. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái kia từ ba khối tiểu thủy tinh hình thành thần quốc đạo tiêu, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên trong máng chứa mặt. Theo bảng điều khiển một lần nữa khép kín, Nolan thanh âm thanh thúy cũng ở trên phòng điều khiển vang lên. Đọc đến ra ngoài bộ tín hiệu dẫn đường. Tín hiệu dẫn đường phân tích hoàn tất, tính toán hoàn thành, dữ liệu rót vào đến hệ thống hướng dẫn, động cơ nhảy vọt đi vào hư không hình thức, động cơ hư không kích hoạt, sắp nhảy vọt, 5, 4, thuyền cự quy nham đài đầu tàu trước không gian bắt đầu đổ sụp. Từng vòng phảng phất gợn sóng nước đường vân nhộn nhạo lên, hình thành một cái so với phi thuyền đường kính phải lớn 2 lần trở lên vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy kia bên trong, bày biện ra chính là một phiến tuyệt đối hỗn độn, đó là tuyệt đối không thuộc về mộng vị diện, bất kỳ ngóc ngách nào cảnh tượng là xa xôi hắc ám lĩnh vực quá trình vô tận thời không thấu kính hiệu ứng chiết xạ về sau. Ở thế giới này bày biện ra quái đản kỳ cảnh. 2, 1, nhảy vọt kích hoạt, một giây sau, thuyền cự quy nham đài trình thể huyễn hóa thành một mông lung ngân quang. Như nước chảy trôi nhập kia không ngừng xoay tròn trong vòng xoáy. Nó ở trong vũ trụ này biến mất, chúng ta đang tại xuyên qua một cái phi thường không ổn định khu vực. Ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, Nolan cao giọng thông cáo lấy phi thuyền trước mắt tình huống. Có thể sẽ có một chút chấn động. Tất cả mọi người không nên rời đi chỗ ngồi, không nên mở ra an toàn chưa, có cái đuôi đem cái đuôi thu một chút, phòng ngừa đụng phải không nên. Đụng địa phương, máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng đã là hỗn loạn tưng bừng. Kỳ quái cảnh tượng cùng vũ trụ bối cảnh bên trong tinh quang hỗn hợp lại cùng nhau. Vỏ nát vặn vẹo về sau bao phủ ở bốn phương tám hướng. Phi thuyền thật giống như đang tải thông qua một cái không đều đặn thấu kính đường hầm. Toàn bộ vũ trụ đều tại thấu kính bên trong bị áp xúc ngưng tụ. Mà ở cái này điên cuồng phong cảnh bên trong, thuyền cự quy nham đài là duy nhất có thứ tự lại ổn định vật thể. Phi thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư, cho dù bên trong hạm quan tính thiết bị ổn định đều không cách nào ức chế loại này lắc lư. Kết cấu không gian biến mất, thời gian kết cấu biến mất, sự kiện thời gian tính đang tại tan. Dã, theo Nolan từng đầu báo cáo tình huống, phía ngoài phi thuyền quang ảnh cũng đang không ngừng sụp đổ biến mất. Đây là hạm thuyền đang tại rời xa trật tự vũ trụ. Tới gần hư không lĩnh vực dấu hiệu, dự tính 10 giây đồng hồ sau đến đạo tiêu điểm cuối. 9, 8, một loại tiếng rít quái dị ở mỗi người trong đầu.